Nàng một bên chạy một bên từ không gian chung lấy ra thường, thủ pháp thành thạo thượng thang, đáy mắt là che giấu không được hung hãn sát ý. Chương 62 mắt ưng. Du Cẩm. Rừng cây trên không, người mặc vô tay hào háo dài nữ nhân chấn cánh xoay quanh, ở rừng cây trên không bay nhanh xuyên qua. Nàng quang xem khuôn mặt ước chừng 30 tuổi xuất đầu, bả vai hướng hai cánh tay lan tràn triển khai cánh chim phủ kín thật dày, cây cỏ thanh vằn lông chim, triển khai khi là một đôi hoàn toàn hình thái điều cánh, mà áo dài hạ hai chân từ đùi bắt đầu biến chủng vi hình thú, rõ ràng là một đôi thanh trung mang hôi thật lớn điều trưởng. Trong lòng bàn tay chảo lấy một thanh niên nam tử bả vai. Nam nhân bị như vậy không tính thoải mái tư thế kiềm chế, ở 100 mét trời cao trùng cao tốc bay lượn, bên hai là gào thét tiếng gió, dưới chân là bản căn tiết sai, đã là bị thực vật biến dị chiếm lĩnh thành thị cao lầu. San sát cao ngất office building cùng kiến trúc trên tường thành, đã bỏ đầy thô tráng biến dị dây đằng cùng cây cối, hạ nửa bên cơ hồ bị màu xanh lục bao trùm, thượng nửa bên xuyên qua lâm ấm, như cũ dưới ánh mặt trời lập lòe nhàn nhạt kim loại ánh sáng, có loại viễn cổ cùng hiện thực giao tiếp cảm. Hơi không chú ý ngã xuống, đó là tan xương nát thịt. Nhưng kia bị điều trưởng bắt lấy thanh niên nam nhân lại không hề sợ hãi, hắn cả người cơ bắp đều tự nhiên thả lỏng, rũ tại bên người tay phải hư hư câu lấy một phen tự chế đoàn quản tán đạn thương. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong miệng còn nhàn nhã tự đắc mà hừ hừ chạy điều tiểu khúc nhi, ở giữa không trung tới lui chính mình hai chân. Nơi xa trong rừng cây, hai một mình hình khổng lồ biến dị sinh vật một bên chiến đấu, một bên hướng tới xa hơn phương hướng bay nhanh di động. Gào giống thanh không dứt bên hai. Dọc theo đường đi cây cối đều bởi vì thú thân va chạm mà nhẹ nhàng run rẩy. Nam nhân xách một tiếng, còn rất cảnh giác à, thế nhưng đem kia một thương chặn lại, này người biến chủng có điểm khó giải quyết, cảm giác không giống như là dân bản xứ mà là người chơi. Phía dưới kia chỉ biến dị tinh tinh nguyên bản chính là bọn họ săn thú mục tiêu, chẳng qua biến dị năng lực quá mức cường hãn, cứng đôi cứng không hảo giải quyết. Bọn họ buồn tính toán đánh trường kỳ chiến, liền như vậy vẫn luôn viễn chỉnh tiêu hao này tinh tinh thể lực cùng sinh mệnh giá trị. Đến nỗi trên đường có thể hay không đụng tới cái gì xui xẻo trứng, lại có thể hay không tử thương mặt khác vô tội đi ngang qua giả, đều không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Ở gặp phải kia dung mạo xuất chúng một nam một nữ khi, bọn họ ở không trung còn cảm khái này hai người trẻ tuổi vận khí không tốt, ai thành tưởng trong đó nam tính thế nhưng cũng là một cái người biến chủng. Hơn nữa vẫn là một cái thực lực siêu cường, không kém gì biến chủng tinh tinh người biến chủng. Vì thế bọn họ săn thú mục tiêu, liền từ một cái biến thành hai cái. Trước làm này hai cái biến chủng giết hại lẫn nhau, bọn họ lại ngư ông đắc lợi. Liên ở vừa mới, nam nhân cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liên tục thả hai nhớ bắn lén. Một thương đánh vào biến dị tinh tinh vốn là bị thương vai cổ, một khác thương còn lại là hướng tới cái kia nửa người nửa xà hình biến chủng nam tinh trái tim. Nhưng mà ở súng xoay tròn nổ bắn ra mà ra khi, còn ở cùng biến dị tinh tinh nửa xà người biến chủng bỗng nhiên nâng lên cánh tay, manh chắn kia cái súng. Như thế nhạy bén thấy rõ lực. Mặt thế trước tuyệt đối không thể là một người bình thường. Phía trên bắt lấy nam nhân bả vai bay lượn loài chim người biến chủng hư nhẹ một tiếng, đáy mắt lánh quang hiện ra, đừng lưu thủ, trước đem cái kia người biến chủng giải quyết rớt. Nàng lời còn chưa dứt, đông nhiên biểu tình dùng mình, rung lên cánh nhanh chóng cất cao chính mình thân hình, né tránh dưới thân đánh bất ngờ. Chỉ thấy một con có nửa cái người như vậy lớn lên biến dị hỉ thước, từ bọn họ dưới thân rậm rạp bóng cây trung lao ra, đỏ sậm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên hai người. Hiển nhiên là đem bọn họ trở thành săn thú mục tiêu. Nó đại trương điểu móng trung lộ ra một vòng rậm rạp tiêm tế tiểu nha, tiếng rít một tiếng đem loài chim người biến chủng dưới thân bắt lấy nam nhân trở thành điểm đột phá, sắc bén cái vớt liền phải phi phát mà đến. Nữ tính người biến chủng biểu tình biến đổi, hai tay huy động khi khống chế được cơ bắp, chợt thay đổi phi hành quỹ đạo, mang theo bàn chân hạ thanh niên ở không trung một cái xoay người, né tránh biến dị hỉ thước tiến công. Ai nhà ta thương? Ai ngờ kia cả lơ phất phơ thanh niên bởi vì không bố trí phòng vệ bị thân mình rung động trong tay thương trực tiếp rời tay, hướng phía dưới bóng cây chung rất đi. Nữ tính người biến chủng một cổ vô danh lửa giận nảy lên trong lòng, mắt ưng ngươi. Nàng hai cánh lại lần nữa run lên, bay lượn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, một cái né tránh tránh đi không trùng công kích biến dị hỉ thức sau, hướng tới phía dưới bay nhanh lao xuống. Ở nhảy vào cành lá rậm rạp, diệp bén nhọn lợi tán cây sau, nàng lại lần nữa bắt lấy dưới thân thanh niên lượn vòng mà ra, lúc này kia chi tự chế đoàn quản tán đạn thương cũng một lần nữa về tới nam nhân trong tay. Ngươi nếu là lại rời tay, lão nương trực tiếp đem ngươi ném xuống. Nàng tức giận nói. Hảo, hảo, Du Cầm ngươi liền lại đừng nói dạy ta, vừa mới thật là ngoài ý muốn. Ta bảo đảm, lúc này đây nhất định. Nam nhân thân mình ở giữa không trung bị ném đến qua lại lắc lư, trên mặt biểu tình cười hì hì, cũng không để ý phía trên đồng bạn lửa giận. Trong tay hắn nắm kia đem tán đạn thương, đầu ngón tay chế trụ có súng, cánh tay phải nâng lên. Trong tầm mắt xoay quanh biến dị hỉ thức lại lần nữa bén nhọn kêu to, hướng tới hai người vọt lại đây, mở ra sắc bén cái vướt thẳng tắp chụp vào mặt mang tươi cười nhân loại thanh niên. Đúng lúc này, kia thanh niên buồn còn tính thanh tú gương mặt đống nhiên bắt đầu dị biến. Hắn mặt bộ cơ bắp mấp máy, đặc biệt là mắt bộ làn da, nháy mắt trở nên xanh biếc nếp hốn, trong mắt từ hốc mắt phồng lên sung ra, căn bản là không phải nhân loại đôi mắt. Mở to mắt trong nháy mắt, cặp kia nhô lên trong mắt bay nhanh chuyển động, từ tiêu chuẩn tuyến chỗ nhìn thẳng biến dị hỉ thức đầu. Nhắm ngay, khấu động bản cơ. Phanh. Phi hành trung biến dị hỉ thức bị một phát đạn bắn vỡ đầu, đầy trời huyết mạt phi chiếu vào phía dưới lâm ấm trung, loài chim tử thi cũng cùng rơi xuống. Huyết mạt từ bóng cây lá cây khoảng cách sái lạc ở trong đó che giấu thật lớn tổ chim trung, một đám vừa mới sinh ra, còn không có mở to mắt biến dị hỉ thức gấu tể ngưỡng đầu, ríu rít mà kêu gọi bay đi mẫu thân. Ấm áp huyết nhục bắn tới rồi trong ổ, người được huyết tinh các gấu tể bị hấp dẫn, phía sau tiếp trước hướng tới xảo huyệt trung vết máu tê liếm láp. Mất đi mẫu thân che chở, từ từ tàn khốc nguyên thủy rừng cây nơi trốn là sát khí. Bởi vì cánh cũng đủ đến đại, hơn nữa vân da rắn chắc, chẳng sợ còn chịu tải một cái người trưởng thành trọng lượng. Ở phi hành chung loài chim người biến chủng cũng không cần lao lực quá nhiều sức lực, liền có thể nhẹ nhàng khống chế được thân thể tung bay. Liền tự chế tán đạn thương phóng ra khi sức giật, cũng ảnh hưởng không được nàng cân bằng. Bị nàng bắt lấy mắt ương thổi tiếng huýt sáo, một đôi có chút kỳ dị đáng sợ nổi lên thú mắt xoay tròn, hiện ra số độ vượt qua 180 độ. Chúng ta phía sau có một cái tiểu xinh đẹp đi theo Nga, thật là cái khó được mỹ nhân nhi a. Nghe vậy Du cầm mày một ninh, hơi hơi nghiêng đầu. Lúc này mới phát hiện bọn họ phía sau vẫn luôn xa xa đi theo một cái thiếu nữ. Đúng là kia nửa xà người biến chủng đồng bạn. Lúc ấy ở giữa không trung nhìn đến hai người khi, bọn họ còn đối thiếu nữ ngân bạch phát cùng quá mức tinh xảo dung mạo mà cảm thán quá, bởi vậy ký ức khắc sâu. Mắt tương liếm liếm môi, bay nhanh lăn lộn thú đồng nhìn chằm chằm thảo diệp gian nhảy động đuổi theo thiếu nữ, động thủ sao? Du cầm hỏi, xa như vậy một kích có thể chung sao? Mắt tương lắc đầu, không quá hành, khoảng cách tuy rằng không tính đặc biệt xa, nhưng độ cao cùng góc độ đều có góc chết, cần thiết muốn lộn trở lại đi phi thấp một ít. Kia vẫn là tính, cái kia nửa xà người biến chủng mới là quan trọng nhất, không cần thiết ở cái này tiểu cô nương trên người phí lực ý. Tuy rằng kia tinh linh thiếu nữ quang xem dung mạo, cũng tất nhiên là một cái người biến chủng, nhưng phỏng chừng biến chủng năng lực thực nhược, nếu không ở gặp được nguy hiểm khi cũng sẽ không bị đồng hành nam tử giấu ở trên cây. Lúc này nàng tựa hồ phát hiện bọn họ mục đích, chính xa xa mà truy ở sau người đuổi theo, chỉ là từ chạy động tư thế. Tốc độ là có thể nhìn ra, cái này thiếu nữ thân thể tố chất giống nhau, nhỏ yếu lại có thể cười, căn bản không cần làm cho bọn họ lãng phí thời gian. Mắt ưng nhíu môi, bất đắc dĩ buông tay, hảo đi, ta còn thật lâu chưa thấy qua như vậy xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật đâu, nếu có thể đánh bạo nàng ngực, huyết hoa văng khắp nơi bộ dáng nhất định thực mỹ đi. Du cầm không nói chuyện, đối với đồng bọn điên khùng tập mãi thành thói quen. Ở cái này mà thế phó bản phía trước, bọn họ đều là lẫn nhau không quen biết trò chơi người chơi. Tiến vào trò chơi sau thông qua một ít thủ đoạn, có đồng dạng lý niệm người chơi lâu năm tụ tập ở cùng nhau, bay nhanh ở mạt thế chúng phát triển khuyết trường, mục đích đều là vì tranh đoạt tài nguyên, thông quan phó bản. Du cầm cùng mắt ưng cũng không phải bọn họ nguyên bản tên, mà là bọn họ ở cái này sinh vật nổ mạnh phó bản chung, cùng đạt được năng lực tương quan danh hiệu. Tại đây lần lượt đánh mất nhân tính giết chóc thế giới, tên đã là không quan trọng. Mà bọn họ hai người, đều là B cấp người chơi. Một cái trải qua trò chơi 13 chàng. Một cái trải qua trò chơi chín chàng. Trong đó mắt ưng tuy rằng buổi diễn thiếu một ít, nhưng hắn lại là từ tàn khốc ga cấp phó bản trung sinh tồn xuống dưới người sống sót. Ở không đếm được chém giết cùng mặt thế chung, bọn họ nhìn quen nhân tính đáng ghê tởm, chính mình cũng thành bị trò chơi thao tác kẻ điên. Du cầm hai tay một cái dùng sức, liền về phía trước lướt đi ra mấy thước, chuẩn bị động thủ. Lúc này ở rừng cây phía dưới, Nguyên Ấu Sam trong tay nắm chặt súng lục, ở phập phồng bất bình trên mặt đất bay nhanh chạy vội. Khỏe mắt dư quang còn cần thiết chú ý trên đầu bay lượn điểm đen. Dấu ở bùn đất cùng đống cỏ khô trung xi măng hòn đá cùng cây cối căn cần, các đến nàng lòng bàn chân độn đau, bởi vì thời gian dài chạy vội phổi bộ cùng yết hầu cũng có chút nóng rất đau. Nhưng nàng chút nào không dám thả lỏng cảnh giác. Nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi kia hai người là như thế nào đánh bạo một con biến dị điều thú, trong lòng cảnh giác càng là nhắc tới hoàn toàn. Bởi vì thân thể biến dị, nàng đã phát hiện biến dị sinh vật chung trong cơ thể tồn tại lực lượng. Thực vật nếu có thể hấp thu, như vậy động vật cũng tất nhiên có thể. Nhân loại, cũng là động vật một loại. Cái này phát hiện có lẽ đối với bổn thế giới người tới nói qua với thiên phương dạ đàm, nhưng những cái đó trải qua qua vài lần mạt thế phó bản, kinh nghiệm phong phú C cấp, thậm chí là B cấp người chơi đâu. Nhìn làn đạn bay nhanh đổi mới giao diện, Nguyên Ấu Sam cắn chặt khớp hàm, một viên trong suốt mồ hôi theo nàng thái dương chảy xuống. có 158.951 người đang ở quan khán đánh số 45.969 người chơi phòng phát sóng trực tiếp. Từ nhỏ tiếu phòng phát sóng trực tiếp bỏ tới, vừa mới chúng ta tiểu kẻ điên nói muốn xem xinh đẹp muội muội bị nổ thành huyết hoa đâu, chúc mừng tân một vị con muội bị gia nhập săn giết danh sách Nga. Mẹ nó xem đến nghẹn khuất đã chết, cái này tiện nữ nhân liền sẽ kéo chân sau, kỳ tà là mắt mù sao một hai phải mang lên như vậy một cái con chồng trước. Tiện nữ nhân đi tìm chết, cấp xinh đẹp muội muội phòng phát sóng trực tiếp người xem phổ cập khoa học một chút đi, tiểu tiếu phòng phát sóng trực tiếp đánh số là 39.181, ngoại hiệu nho nhỏ, tiểu kẻ điên, thế giới này danh hiệu mắt ưng, tuy rằng là B cấp người chơi nhưng là lại ở A cấp trăm người trảm trung sinh tồn xuống dưới Nga. Người xoáy còn điên nhập cổ không lỗ, nếu là muội muội bị thư không đến xem hoan nghênh gia nhập chúng ta. Bệnh tâm thần A tiểu viên hắc có thể hay không cút đi. Chúng ta liền thích xem tinh linh Mỹ thiếu nữ, tới tìm mắng thiếu hay không A. Tiểu viên tuyệt địa phản giết thời khắc cũng không phải không có, ta còn là tin tưởng vững chắc nàng có thể. Hai cái B cấp người chơi, tiểu viên cùng kỳ tạ đều vẫn là chỉ hoàn thành quá một hồi tân nhân đi. Huyền A. A nữ ngông đừng qua đi cầu xin. Nếu không ném kỳ tạ trốn chạy đi, nam nhân có rất nhiều không cần thiết đem mệnh đáp thượng đi A. B cấp người chơi sao? Nguyên ấu Sam trong lòng trầm âm, nắm chặt súng lục bàn tay không tự giác run rẩy. Nàng trấn an chính mình, nói cho chính mình không cần khẩn trương không quan hệ. Liền tính bọn họ là S cấp người chơi, hiện tại mặt thế lúc đầu còn chưa mãn một tháng, biến chủng năng lượng thượng trên lệnh tuyệt đối không lớn, kém đến chỉ là tâm tính cùng kinh nghiệm. Chỉ cần nàng cùng kỳ tà ổn định, chưa chắc sẽ thua. Cho nên kỳ giáo thụ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chết ta. Như vậy suy tư, nguyên ấu Sam dưới chân bước chân càng thêm nhanh chút, nàng không được chấn động trong cơ thể, có cái gì lực lượng lặng yên chui từ dưới đất lên. Với anh, một tiếng vang lớn, nửa xà kỳ tà nhất thời chưa chuẩn bị. Đồng nhiên bị trước người biến dị tinh tinh đánh trúng bụng, thân mình hung hăng ném ở một cây cự mục thượng. Hắn nuôi rắn một cuộn liền ổn định thân mình, tinh tế xà đồng hơi co lại. Tầm mắt một khắc đầu, biến dị tinh tinh lúc này trên người đã bị khai vài đạo miệng máu, so với hắn càng vì chật vật, nhưng bởi vì biến dị động vật trong cơ thể kích phát hung ác cùng gia tính, tử vong cùng đau đớn sẽ không làm nó sợ hãi, sẽ chỉ làm nó càng thêm điên cuồng. Đặc biệt là kia một quả viên đạn đánh vào nó huyết đục, một chút làm nó nhớ tới phía trước hài hước đùa bỡn. Chỉ số thông minh không cao biến dị tinh tinh lý giải không được thương cùng mai phục, chỉ cho rằng loại công kích này thủ đoạn cũng là trước mặt xà nhân phát ra. Trong lúc nhất thời thù mới hận cũ chồng lên, càng là làm nó cuồng bạo lên. Kỳ ta giữa mày khẩn thốc, trong lòng bạo ngược mà bực bội. Hán tinh tế xà đồng lạnh lùng nhìn mắt phía chân trời xoay quanh bóng dáng, nắm chặt màu đen thú chảo. Đúng lúc này, thở dốc trung biến dị tinh tinh gào giống một tiếng, bỗng nhiên nhào tới, làm lơ đuôi rắn quất đánh. Cố nén đau nhức gắt gao ôm lấy kỳ tà vòng eo, hai tay chợt buộc chặt khi muốn đem này thích chặt, ngã chết. Bởi vậy kỳ tà hành động năng lực bị kiềm chế một ít. Đã xoay quanh ở phía trên du cầm cùng mắt ưng thấy thế trong lòng vui vẻ. Du cầm, chính là hiện tại. Mắt ưng câu môi giơ tay, xoay tròn nô lên trong mắt đống nhiên tỏa định trụ tiêu chuẩn tuyến, hiểu biết. Chỉ nghe một tiếng súng vang, uy lực cường hãn tán đạn từ họng súng bùng nổ, xoay tròn mang theo dòng khí, hướng tới kỳ tà phương hướng đánh đi. Kỳ tà con ngươi co rụt lại, cười nhạt một tiếng. Này một kích xem ra trốn không thoát, cần thiết ngạnh kháng, bầu trời phi kia hai cái nhãi con loại, nhưng ngàn vạn đừng bị hắn túm xuống dưới. Hắn đông nhiên nâng lên cánh tay bảo vệ chính mình đầu cung lực, bụng lại bị biến dị tinh tinh hung hăng đập hai quyền. Hắc kim sắc cánh tay thượng mơ hồ có thể nhìn đến thượng một cái đánh bất ngờ khi lưu lại thương khổng, miệng vết thương là hình tròn, cũng may hắn kịp thời sử dụng biến chủng năng lực dùng vậy khóa lại nổ mạnh lực, mới không làm này một mảnh huyết nhục đều bị tạc lạ. Vội vàng tới rồi nguyên ấu Sam chỉ nghe được một tiếng vang lớn, dương mắt nhìn về phía không trung khi, trái tim chợt cứng lại. Kỳ tà. Nàng nửa trong suốt đồng tử chợt chặt lại, con ngươi chỗ sâu trong ngưng tụ thành cực điểm ngân quang chợt chợt phá. Giống như băng tinh ngân quang nhanh chóng hướng đồng tử bốn phía khuếch tán, thế cho nên nàng một đôi đồng mặt đều cơ hồ là màu ngân bạch. Bị biến dị tinh tinh kiềm chế trụ thân mình đập kỳ tà, cùng với giữa không trung bắn về phía kỳ tà viên đạn, trong nháy mắt này đều bị bịt kín bạch xương, thế giới một mảnh ngân quang. Viên đạn vận hành quỹ đạo trở nên phong thả, chậm đến nàng thậm chí cảm thấy chính mình có thể nhào qua đi. Giờ khắc này nguyên ấu Sam ngầm hiểu, trong cơ thể nổ mạnh mở ra biến chủng năng lượng không thể dạy cũng hiểu. Nàng vươn đôi tay giao điệp, ngọc bạch đầu ngón tay giống như một thốc nở rộ hoa cỏ, trong thời gian ngắn hai tay huyết nhục cùng cốt cách bay nhanh bành trướng, biến dị, lưỡng đạo vốn lượn ném động dây đằng tốc độ cực nhanh mà hướng tới phía trước xuyên qua sinh trưởng. Dây đằng trước đoạn trường tới rồi kỳ tà trước người sau, này đỉnh bỗng nhiên một quải. Hai cổ dây đằng dao triền vận thành một cái mũi nhọn đằng mục, giống như một đôi bàn tay to dao nắm. Ngay sau đó một đóa thật lớn, ở sinh ra trong nháy mắt liền hoàn thành sinh trưởng cùng nở rộ ửng đỏ hoa cỏ triển khai, mềm mại cánh hoa nửa cung, ở kỳ tà trước người phảng phất một cái hộ thuẫn, chắn nguy hiểm tiến đến phía trước. Triển khai nháy mắt, viên đạn hung hăng bắn vào nụ hoa, đem ửng đỏ cánh hoa đánh xuyên qua một cái lỗ thủng, hoa nước tí tách sái đầy đất. Cánh hoa thoáng nguyệt ngoài, ngay sau đó lại bắt đầu kịch liệt rung động, liên tiếp dây đằng kéo chủ nhân bản thể bay nhanh rút ra mà đến, cuối cùng một lần nữa biến trở về một đôi cánh tay. Chỉ thấy kia cơ hồ đã là ngân bạch thông thấu thiếu nữ đã ở ngắn ngủn 1-2 giây nội, vượt qua vài trăm thước khoảng cách, vươn cánh tay trái còn che ở kỳ tà trước người. Nàng hơi hơi mở ra trong lòng bàn tay tâm, bị viên đạn nổ tung một cái da chóc thịt bong lỗ thủng, màu đỏ tươi vết máu theo thủ đoạn nhỏ giọt trên mặt đất. Một khắc chỉ tay phải đầu ngón tay chống lại thương đem vừa chuyển, thành thạo lên đạn, nắm cử, khi nhấc lên đối diện giữa không trung ngơ ngẩn hai cái bê cấp người chơi. Cặp kia bạc thủy giống nhau đôi mắt lạnh băng, hàm chứa không chút nào che giấu lệ khí. Nguyên Âu Sam, giết ngươi. Chương 63 nàng muốn giết ta. Cái gì? Giữa không trung, mắt ưng thú đồng bởi vì khiếp sợ mà nhẹ nhàng run, trên mặt đắc sắc cùng không thể tưởng tượng đang chéo, làm hắn biểu tình lược hiện vằn mẹo. Hắn há mồm muốn nói gì, trong lúc nhất thời lại đại nào chỗ chống nghẹn lời trụ. Nâng nửa cánh tay cử ở không trung, còn ở chậm rãi mạo khói nhẹ họng súng chưa làm lạnh dư ôn. Bắt lấy hắn bả vai du cầm đồng dạng chấn động, một trương cũ kỹ đạm mạc gương mặt nhiễm kinh ngạc, như thế nào sẽ? Phía dưới thình lình xảy ra biến dị cùng năng lực cụ hiện, đem mắt ưng cùng du cầm đánh cái trở tay không kịp. Bọn họ hai người, đặc biệt là mắt ưng vốn là tin tưởng tràn đầy, ở gần gũi tinh nhắm chuẩn dưới tình huống, lấy tự chế bạo phát lực siêu cường đoạn quản tán đạn thương công kích phía dưới kỳ tà, hơn nữa đồng dạng cuồng bạo trung biến dị tinh tinh còn đang không ngừng công kích quấy nhiễu. Vô luận kỳ tà biến chủng năng lực có bao nhiêu cường đại, này một kích đều là tránh không khỏi đi, tất nhiên sẽ cho hắn kiên cố phòng ngự mang đến bị thương nặng. Mấy phen tiêu hao, chính là đại la thần tiên cũng đến bị sống sờ sờ hao chết. Đến nỗi phía sau xa xa thiếu nữ, mắt ưng trong nội tâm cùng du cầm là đồng dạng coi khinh, bọn họ hai người trước nay không nghĩ tới sẽ nhìn nhầm, bị một người tuổi trẻ tiểu cô nương ngây người. Rõ ràng ở quan sát thời điểm, này nữ tử các hạng năng lực đều nhược đến không được, thậm chí liền trong thân thể năng lượng hòa khí chẳng đều cảm thụ không đến nhiều ít, giống như là một con nguyên thủy trong rừng cây nhu nhược lộc. Khá vậy chính là như vậy một cái bị bọn họ xem thường thiếu nữ, lại buộc phát ra kia cổ hồng thủy lực lượng, khi thế nháy mắt cất cao mấy lần không ngừng. Không nghĩ tới phía dưới ở nguyên ấu sam phía sau kỳ tà, nội tâm chấn cảm một chút cũng không thể so bọn họ thiếu. Nửa người nửa xà biến chủng nam tính quần áo tận cởi, thượng thân vân ra rắn chắc lại không khoa trương ngực bụng ở đánh nhau trong quá trình, cọ xuất đạo nói hoang ân. Màu đỏ tươi vết máu dọc theo hắc lân cùng huyết nhục tương giao cơ bụng, vẫn luôn lan tràn đến nhân ngư tuyến. Xuống chút nữa đó là từ bên hông bắt đầu biến chủng hắc kim thân rắn, chiến tổn hại kim loại khuynh hướng cảm xúc xé nát nhất phái văn nhã. Hắn thon dài xà đồng nhảy lên không bình tĩnh u lục, huyết châu từ xương quai xanh chỗ miệng vết thương trượt xuống dưới là khi, kia hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vươn tay cánh tay che ở chính mình trước người thiếu nữ bóng dáng, hắn cổ họng không tự giác man ướt, cả người máu như là bị bập lửa. Liên ở kiềm chế hắn phần eo biến dị tinh tinh gào giống một tiếng, lại lần nữa nâng lên thô tráng cánh tay vượng, chuẩn bị tạp toái hắn xương ngực khi, kỳ tà đống nhiên nâng cánh tay ngăn trở, rồi sau đó trở tay bắt lấy biến dị tinh tinh cổ tay, dán nó cổ bắt đi xuống. Sắc bén thú đầu ngón tay đoan như nhận, trực tiếp xé rách kia chỉ biến dị tinh tinh nửa bên bả vai, trong lúc nhất thời huyết vũ phun ra. Cùng lúc đó, đã một tay cầm súng lên đạn nguyên ấu sam tỏa định giữa không trung mục tiêu. Nàng bạc vụn dường như trong mắt đông lạnh, nhìn chằm chằm mắt ưng cùng du cầm ánh mắt đã là bình tĩnh, bản cơ khấu động nháy mắt, súng lục sức giật chấn đến nàng bả vai run lên, xoay tròn viên đạn dọc theo ban đầu quỹ đạo, truy đuổi không trung hai cái bê cấp người chơi. Nhưng mà mắt ưng cùng du cầm trải qua quá như vậy phó bản, liền tính ngay từ đầu kinh hoàng thất thố chật vật bất ham, nhưng thăng cấp đến bây giờ, kinh nghiệm cùng tâm tính đều thuộc về hàng đầu. Thảo, nàng muốn giết ta. Mắt ưng mắng một tiếng, trên mặt cười hì hì biểu tình biến thành âm trầm, phía trên du cầm trầm khuôn mặt dùng sức huy động hai tay, tức khắc cánh tay kéo dài thật lớn lông cánh tung bay, mang theo dưới thân đồng bạn chuẩn bị tranh né. Nhưng mà đường kia cái lượn vòng hòn đạn đập vào mắt ngáy mắt, mắt ưng mới thấy rõ theo sát sau đó một chút tường đỏ. Đó là hai thốc nở rộ thâm phấn sắc hoa cỏ. Cùng vừa mới nguyên ấu sam hai tay cụ hóa thành cự hoa là cùng cái chủng loại, cánh hoa hình dạng có chút đặc thù, là bọn họ chưa từng gặp qua chủng loại, mềm mại đẹp, bị gió thổi đến ở giữa không trung loạn run, nhìn không ra cái gì nguy hiểm. Nhưng một cổ hàn ý lại từ mắt ưng sống lưng lan tràn, chút nào không dám lại coi khinh nữ nhân này thủ đoạn. Hắn nô lên trong mắt bị nếp vốn xanh đậm tầng tầng mí mắt che lại, hai má mấp máy khi, đống nhiên từ trong miệng vứt ra một cái chiều dài mấy thước cuốn lưới. Đầu lưới triển khai nháy mắt. hắn có thể linh hoạt lăn lộn trong mắt nhìn chằm chằm viên đạn vận hành quỹ đạo, ý đồ dùng lưỡi dài ném ra. Có gió nhẹ mang theo kỳ dị mùi hoa ập vào trước mặt, nhàn nhạt ngọt nị phủ lên mắt ưng cùng du cầm cảm quan. Mắt ưng chỉ cảm thấy chính mình đại não có ngắn ngủi trì độn, vốn nên tinh chuẩn quét lạc từ đạn đầu lưỡi như là bị tê mỏi, động tác đống nhiên chậm lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cái xoay tròn hòn đạn xoa hắn sườn mặt mà qua. Đau đớn hoa ngân sau, phụt một tiếng lên đỉnh đầu nổ tung. Du cầm kêu lên một tiếng, còn ở chấn cánh thân mình đột nhiên một oai, thân mình đi xuống cấp tốc truy đi. Nàng trong lòng thầm mắng, biết bọn họ bị lửa. Vốn tưởng rằng nữ nhân này lửa giận cùng công kích sẽ hướng về phía nổ súng mắt tướng đánh, không nghĩ tới nàng mục tiêu thế nhưng là chính mình. Loài chim người biến chủng dưới nách to rộng lông cánh thượng bị viên đạn nổ tung một cái huyết khổng, nàng phi hành độ cao cùng lực độ đều yếu bất rất nhiều, huyết tí tách đi xuống lưu. Dưới thân mang theo đồng bạn trọng lượng, càng là làm nàng bị thương cánh có loại sẽ rất cảm, đau đến nàng đầy đầu đổ mồ hôi. Nghĩ đến vừa mới kia quỷ dị lực lượng, nàng trong lòng càng thêm trầm trọng. Kia hai quả kỳ dị biến chủng hoa cỏ hẳn là cùng mắt ưng biến chủng năng lực giống nhau, là hy hữu loại, hơn nữa mùi hương có chứa nhất định tê mọi tác dụng. Nên diện mà đến rất nhỏ mùi hoa ở chui vào bọn họ lỗ mũi kia một khắc, trực tiếp bay nhanh mà trốn vào hệ thần kinh, liên quan nàng chấn cánh tốc độ cùng với mắt ưng động tác, đều bởi vì cơ bắp tê mỏi mà trì độn. Như vậy năng lực là phi thường khó giải quyết, bởi vì mùi hoa dung ở trong không khí, bọn họ chỉ cần hô hấp liền không khả năng tránh đi. Vừa mới chỉ là nghe thấy được như vậy một chút, khiến cho nàng cánh trực tiếp bị thương, nếu là dán mặt tác chiến, còn không biết này cổ quỷ dị hương khí có hay không khác công năng tác dụng. Du cầm không dám đánh cuộc, nàng cần thiết muốn triệt. Lần này là bọn họ tính sai, đã tới rồi văn sát. Đến đêm này hai cái người biến chủng tin tức mang về, cùng những người khác thương lượng một chút đối sách. Du cầm như vậy nghĩ, cũng không quay đầu lại mà bắt lấy mắt ưng trở về bay đi. Ta muốn lộng chết nàng. Biểu tình có chút âm trầm tuấn tú thanh niên ngự khi âm trầm, trong mắt nhảy động điên cuồng, hắn giơ tay khi lên đạn, nhắm chuẩn, một đôi nô lên thú đồng chuyển động nhìn thẳng phía dưới nguyên ấu sam. 039, Frank. Frank. Frank. Hắn liên tiếp khai mấy thương, chẳng sợ ở không trung sốc nảy, chuẩn độ cũng cao đến dọa người. Nguyên ấu sam dán mặt đất một bên chạy một bên tránh né, uy lực thật lớn tán đạn ở nàng bên chân liên tiếp mà nổ tung, đem kia một mảnh bùn đất cùng thảo căn đều tạc đến tung bay. Tuy là nàng hiện tại trạng thái so với phía trước hiếu thắng rất nhiều, đối mặt mắt ứng công kích cũng khó có thể hoàn toàn tránh đi. Một viên tán đạn dán nàng chân sau khi nổ tung, rách nát mảnh nhỏ trực tiếp cạo nàng một mảnh huyết ra, đau đến nàng sắc mặt trắng bệnh hai chân mềm nhũn. Lại là một cái viên đạn chiều nàng té ngã phương hướng phong tới. Phía dưới rừng rậm trung, truy đuổi chạy động động tinh biến mất, Du cầm nhìn cho bụi nổi lên bốn phía dưới thân nhẹ nhàng thở ra. Bị tán đạn đánh nát sao? Nàng bị đánh xuyên qua cánh tay phải cường chống phi hành, đã ở không gián đoạn mà run rẩy, thương chỗ càng thêm nghiêm trọng, nhưng nàng căn bản không dám dừng lại. Hiện giờ kia quái dị năng lực nữ tử vừa chết, nàng cũng có thể phi đến thấp chút chậm một chút, xuyên thượng hai khẩu khí. Mắt ưng nhìn phía dưới bụi đất phi dương lâm ấm, biểu tình hờ hững bĩu môi, không thú vị. Hắn gợi lên một cái có chút tàn nhẫn tươi cười, sớm biết rằng hẳn là trước đem nữ nhân này bắt lại, đem trên người nàng mọc ra hoa một chút nổ, lại uy nàng ăn xong chính mình huyết nhục. Thật lâu phía trước, hắn vẫn là một gia đình hợp mục tiền đồ quang minh đại học tân sinh, nhưng mà một giấc ngủ dậy, lại tiến vào một cái lò sát sinh giống nhau mà thế trò chơi. Ban đầu hắn cũng bàng hoàng quá, cầu xin quá, giống một cái cẩu dường như nhận hết làm nhục cùng tuyệt vọng sau, một cái mới tinh người từ trong địa ngục bỏ ra. Hắn có thể là mắt ưng, có thể là địa long. Hắn hưởng thụ giết chóc cùng cha tấn mặt khác kẻ yếu khoái cảm, trầm mê năng lực mang đến quyền thế. Chỉ là hắn rốt cuộc nhớ không nổi chính mình đã từng tên. Ngắn ngủi trong bình tĩnh, Du cầm phong thấp bay lượn thân mình, dần dần hướng tới bóng cây phía trên tới gần. Ngươi nhìn xem phụ cận có hay không san bằng an toàn địa phương, ta phải rơi xuống đất, miệng vết thương có điểm chịu đựng không nổi. Du cầm chính nhữ mày nói, dưới thân lâm ấm gian bỗng nhiên phát ra một trận tất tất tác tác động tĩnh, phảng phất có cái gì xà trùng điểu thú ở lâm ấm gian chen trúc. Nàng vừa mới nhắc tới cảnh giác, dây tiếp theo nhanh chóng lao ra bóng người liền nương ném đãng lực lượng nhảy đến nàng trước mắt. Kia từ bóng cây trúng đạn bắn mà ra thiếu nữ hai tay đều hiện ra vì biến chủng hình thái, biến thành hai điều trường mà rắn chắc dây đằng, một mặt chặt chẽ trực thuộc ở mỗ cây đại thụ cảnh khô hoặc phân chi thượng, có thể ổn định chính mình thân hình mà sẽ không trên đường ngã xuống. Mượn dùng huy đằng khi mạnh mẽ, nàng giống một viên từ pháo ống trung bắn ra đạn tháo, mang theo cực đại lực đánh vào cùng bình tĩnh lửa giận, muốn đem bọn họ nổ thành một đoàn phế tích. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này là một cái dấu ở chỗ tối đủ tư cách thợ săn, chờ cho bọn hắn một đòn chí mạng. Tới gần về sau Du cầm mới nhìn đến, thiếu nữ chân trái phía sau quần jean tính cả da thịt đều một mảnh mơ hồ, hiển nhiên vừa mới mắt ứng công kích là rõ ràng chính xác thương tới rồi nàng. Dưới tình huống như vậy, nàng còn có thể không rên một tiếng mà nhanh chóng chạy động, truy đuổi, thả nhân cơ hội che giấu khởi chính mình thân ảnh, ở bụi mù chung làm cho bọn họ cho rằng chính mình đã chết, thả lỏng cảnh giác. Du Cầm trong lòng từng trận lạnh cả người, ý thức được bọn họ lần này khả năng thật sự muốn tải. Giữa không trung, nguyên ấu sam biện phát bởi vì cuồng phong kích động bị thổi tan, ngân bạch sợi tóc hỗn loạn đứng đỏ hoa cỏ, bị tất cả vô hương bóng loáng trắng non gương mặt sau, lộ ra một trương tinh xảo kiểu mềm gương mặt. Nàng hô hấp hơi trầm xuống, gián tiến hai người khi ánh mắt bình tĩnh, đồng tử chỗ sâu trong ngân quang bởi vì hưng phấn mà nhảy động. Một cổ càng vì nồng đậm kỳ dị mùi hoa, từ nàng sợi tóc gian tràn ra. Mắt ưng đồng tử run rẩy dữ dội, muốn giơ tay lại phát hiện hệ thần kinh lại lần nữa bị mùi hương tê mỏi, một đôi tay hướng là treo thiên cân đỉnh. Không đợi hắn giơ lên lấy thương cánh tay, nguyên ấu sam bả vai căng thẳng, thân mình đi phía trước một đưa. Dây đằng chính là cánh tay của nàng cùng đầu ngón tay, nàng bỗng nhiên đình chỉ dây đằng sinh trưởng khi quấn lấy thân cây mạn đoan một cái dùng sức, làm nàng thân mình có cực kỳ ngắn ngủi nháy mắt ở giữa không trung đình trệ. Nàng cái kia hoàn hảo không tổn hao gì đùi phải sớm đã xúc thế, về phía sau một cái tiên chân trực tiếp chịu ở mắt ưng trên mặt. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, nàng lánh lánh đạm đạm thanh âm bị gió thổi tán ở không trung, lại làm biểu tình dữ tợn mắt ưng nghe được rõ ràng. Ta nói rồi, giết ngươi. 039, ca băng một tiếng thanh thúy cốt cách sai vị tiếng vang, mắt ưng cổ bị tiên chân đá đến một oai, cả khuôn mặt cốt nhục ở mạnh mẽ hạ đều có chút vặn mẹo. Này một cái tiên chân sau, nguyên ấu sam bay nhanh xuống phía dưới rơi xuống. Nàng một cái cánh tay như cũ biến chủng hóa, dùng để cho chính mình rơi xuống làm một cái giảm sóc, một khác điều cánh tay hóa thành dây đằng cực nhanh rút về, cũng biến trở về người cánh tay, trong tay thình lình nắm một khẩu súng lục. Ở nằm ngửa rơi xuống khi, nàng ngân bạch tóc dài hướng về phía trước tung bay, chặn nàng khuôn mặt cùng hai mắt. Không trọng hít thở không thông cảm trung, nguyên ấu sam ngừng thở, hướng tới phía trên dần dần thu nhỏ mục tiêu khai ra cuối cùng một thương. 039, Frank. Tiếng súng rơi xuống, đồng thời trong rừng cây thổ địa trung, một đóa thật lớn hoa cỏ từ bùn đất trung đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay nhanh sinh trưởng nở rộ. Từ trên bầu trời rớt xuống thiếu nữ trên người, cánh tay thượng bị lá cây cùng chi mục vẽ ra mấy đạo vết máu, trên người nóng rát mà đau đớn, rồi sau đó hung hăng ngã xuống trong đó, bị bắn hai hạ, mới đứng vững thân mình. Nguyên ấu sam vừa mới ngồi dậy, từ thật lớn mê điệt ngạnh cánh hoa thượng chảy xuống, nàng mười mấy mét ngoại trên mặt đất liền tạp rơi xuống một cái nửa người nửa điểu biến chủng. Kia viên cuối cùng đánh ra súng, xuyên qua Du Cầm bụng, trực tiếp làm nàng mất đi khống chế phi hành năng lực, từ trên bầu trời ngã xuống trên mặt đất. Mấy phen đánh sâu vào hạ, nữ nhân cả người đều ở ra bên ngoài rũ huyết. Nàng hai tay cánh mượn sức, vô lực thu nhỏ lại, biến trở về nguyên hình, rồi sau đó cuộn tròn che lại chính mình bụng muốn ngồi dậy, mới vừa bò dậy lại nôn ra một đại quán huyết tới, một lần nữa ngã trở về. Nguyên ấu sam ho khan hai tiếng, áp lực ngực quần quần khí huyết, tái nhợt gương mặt giống trong suốt ngọc. Nàng mượn sức bị thương đùi phải, chậm rãi kéo đi tới Du Cầm trước người, giơ súng lên chống nàng đầu phương hướng. Nam nhân kia đâu? Mắt ưng biến mất. Vốn nên đồng Du Cầm cùng nhau ngã xuống trên mặt đất một cái khác người biến chủng, ở nàng bị đánh trúng bụng nháy mắt đem hắn ra bên ngoài vùng, rồi sau đó hắn liền như vậy trống rỗng mất tích, mặc cho nguyên ấu sam như thế nào cảm giác cũng phát hiện không được hắn. Nhưng nàng biết, người nọ nhất định còn không có chạy xa, hẳn là cũng bị trọng thương, nói không chừng liền ở phụ cận cái nào bụi cỏ chung trốn tránh, chỉ là có cái gì đặc thù biến chủng thủ đoạn có thể đã lừa gạt nàng. Nói, bằng không đừng trách ta không khách khí. Du Cầm cười khổ hai tiếng, chỉ nâng lên sung huyết đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nguyên ấu sam, không cam lòng hỏi, ngươi là bê cấp. Nguyên ấu sam nhíu mày, ánh mắt có chút lánh, đống nhiên nàng trước người bỏ bám vào Du Cầm biểu tình một đốn, khiến cho nàng chú ý. Nàng hình như có sợ cảm, quay đầu xoay người nhìn thoáng qua, ở nhìn đến phía sau chậm rãi đi vào người sau đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó tái nhợt gương mặt thượng hiện lên huyết sắc, trong lúc nhất thời lông mi run rẩy không biết muốn hay không rời đi tầm mắt. Ngươi, ngươi. Chỉ thấy cùng biến dị tinh tinh chiến đấu kỳ tà không biết khi nào kết thúc chém giết, cả người đều là đọng lại huyết tương. Hắn thượng thân trần trụi, thon chắc phập phồng bên hông hệ một kiện không biết từ nơi nào nhặt được áo sơ mi, và áo từ eo bụng rũ đến trên đầu gối, rất có loại nguyên thủy trong rừng gây dã nhân cảm. Nguyên ấu sam từ trong không gian lấy ra một thân hoàn toàn mới quần áo, cong thân đưa cho phía sau người. Nàng có thể nghe được quần áo cọ sát thanh âm, ánh mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm trên mặt đất phục Du Cầm, trên mặt huyết sắc chậm rãi tan đi. Chờ kỳ tà mặc tốt đến gần, thanh âm mất tiếng trầm thấp, nhiễm huyết khuôn mặt tuấn tú thêm vài phần tà khí, biểu tình tự nhiên không có một đinh điểm ngượng ngùng. Hắn còn chưa khôi phục mắt phượng trung tâm, như cũng là một đôi thon dài xa đồng, nhìn chằm chằm Du Cầm ánh mắt lanh đến giống đang xem một cái người chết, làm Du Cầm run lập cập. sao lại thế này? Nguyên Ấu Sam giải thích một chút, một người khác biến mất, ta cảm giác không đến hắn hơi thở, cũng nghe không đến hắn khí vị. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt phát hôi Du Cẩm, nàng miệng cũng cậy không ra. Kỳ ta cười một tiếng, môi mỏng gợi lên một cái nhàn nhạt độ cung, rũ mắt khi một đôi tế đồng thâm thúy, vừa lúc, ta còn muốn thử xem tân năng lực. Hắn nói, tế như đuốc tuyến con ngươi ngoại đột nhiên khuếch ra một đạo kim sắc vòng sáng, chậm rãi luân chuyển. Chương 64 đồng thuật. Diễn đàn nội dung nhiều. Mô Cao Duy tinh hệ chung trò chơi ngành sản xuất, một cái có quan hệ mạt thế trò chơi đã bá bảng mấy chục năm. Nó khác nhau với bình thường game thực tế ảo, khai sáng tân toàn chân trò chơi hình thái, mỗi một cái vận hành tiểu thế giới cùng cấp bậc phó bản, đều là chân thật tồn tại toàn. Trong trò chơi người chơi càng là từ mặt khác thấp duy vị diện trảo lấy chân thật sinh mệnh thể. Huyết tinh mà tàn khốc trò chơi tái chế, làm mạt thế đem lâm ổn ngồi trò chơi giải trí bảng xếp hạng đệ nhất danh, từ giữa diễn sinh ra các loại phát sóng trực tiếp, diễn đàn cùng bảng xếp hạng, càng là trở thành đại bộ phận tinh hệ cư dân hàng ngày vui chơi giải trí. Chiếm cứ toàn tinh hệ trò chơi diễn đàn vượt qua 40% mạt thế đem lâm chuyên môn khối chung, rộng lượng mới cũ lâu dán cùng phát sóng trực tiếp để cử bay nhanh đổi mới, trong đó một cái không biết tên hưu nhàn phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ dần dần bay lên, mỗi cách vài giây đều sẽ bị trên đỉnh trang đầu. Rất có xem điểm tiêu đề hấp dẫn không ít đi dạo tinh hệ cư dân mạng điểm nhập. Tuyệt mỹ tân nhân muội muội phản sát B cấp cao chơi, tiểu viên nữ nhi trưởng thành hướng ba giám. Hàng ngày dán. Đại bộ phận người liếc mắt một cái đảo qua đi, đều sẽ ở trong lòng chào thượng hai câu không cho là đúng. Thông thường mà thế đem lâm chung có thể bị xưng là tân nhân người chơi, thông thường cam chịu vì trò chơi trải qua không vượt qua tam tràng sơ du thái kê, túi bắp. B cấp lật xe ở như vậy tân nhân trong tay, trò chơi sử thượng tựa hồ cũng chưa xuất hiện quá. Thấy thế nào đều là khuyết đại giả dối, dùng để hấp dẫn lưu lượng nguy trang, đừng nói gì đến tuyệt mỹ, xinh đẹp như vậy chứ. Trải qua gen thuốc thử cải tạo sau tinh hệ người, tuy rằng không phải mỗi người đều đẹp, nhưng cơ hồ không có lớn lên xấu. Rất nhiều cái gọi là mỹ nhân người chơi, ở không ít người xem ra chỉ thường thôi. Không ít ôm phun chủ bá tâm thái điểm đi vào tinh hệ lướt sóng người, đang xem hai mắt sau, thế nhưng đều một trận nghẹn lời, rồi sau đó yên lặng nhìn lên. Bởi vì chủ bá nói được không phải giả, mà là thật sự. Viên Tiểu Kiều là tinh hệ này thượng một cái bình thường cư dân, ở dài dòng tinh hệ thọ mệnh chung, nàng chỉ có thể xem như một cái thanh thiếu niên. Bởi vì bổn tinh hệ khoa học kỹ thuật, xây dựng phát triển đến quá mức ưu tú, chẳng sợ tinh hệ người trên nhóm đều không học tập, công tác, đều sẽ có quần quận không ngừng đồ ăn cùng nhu yếu phẩm từ dây chuyển sản xuất sinh sản ra tới, cơ hồ không có bần phú chi phân. Thực tế ảo hình chiếu cùng tinh tế hàng hạm xuyên qua công năng, càng là làm cho bọn họ không ra khỏi cửa liền có thể nhìn đến thế giới. Bọn họ thọ mệnh dài dòng, sinh hoạt hàng ngày giặt quần áo nấu cơm vẩy nước quét nhà đều có trí năng người máy, đi ra ngoài có phi hành khí cùng tự động đường hàng không. Liền tính tai nạn xe cộ trọng thương, chỉ cần một lần nữa trang bị kim loại cốt cách, nhân tạo trái tim cũng có thể đem sinh mệnh vãn hồi. Quá mức vượt mức quy định phát triển, dẫn tới toàn bộ tinh hệ nhân dân ham muốn hưởng thụ vật chất cùng cảm xúc đều tới rồi lịch sử thấp nhất. Viên Tiểu Kiều chính là không thú vị thả không muốn cư dân mạng trí nhất. Toàn chân trò chơi ra đời, làm nàng tìm được rồi một tia kích thích cảm cùng hứng thú. Chẳng qua nàng lá gan tương đối tiểu, không thích thủ đoạn quá mức bạo lực, tâm tư âm trầm người chơi, cũng không thích xem thành danh đã lâu những cái đó siêu chơi. Bởi vì A cấp trở lên siêu cấp người chơi, phòng phát sóng trực tiếp chịu chúng đều vượt qua mấy trăm vạn, những cái đó điên cuồng đổi mới liền xem đều thấy không rõ làn đạn, làm nàng không có đại nhập cảm cũng dung nhập không đi vào. Nàng thích đào tân, cũng chính là thường thường trà trộn ở tân nhân người chơi phòng phát sóng trực tiếp chung. Này đó tân nhân phổ biến ngây ngô, cũng tương đối hàng ngày, thích hợp nàng loại này nhát gan người. Trong đó một cái gọi là Nguyên Ấu Sam thiếu nữ, chính là nàng mấy ngày này chủ yếu xem phòng. Từ Nguyên Ấu Sam ở Tang Thi Vây thành phó bản lúc đầu, Viên Tiểu Kiều liền bởi vì nàng tinh xảo rảo hảo dung mạo bị hấp dẫn. Vẫn luôn đuổi tới hiện tại, nàng đã là thành sẽ ở phòng phát sóng trực tiếp ngao ngao kêu nữ hải nhi nữ ngỗng trung thực người xem. Nguyên bản hôm nay phát sóng trực tiếp, nàng cùng phòng phát sóng trực tiếp mặt khác người xem giống nhau lòng nóng như lửa đốt, cho rằng tiểu viên nữ nhi cùng tiểu kỳ con rể khẳng định muốn tài, sẽ thiệt hại ở kia hai cái B cấp người chơi trong tay. Nhưng mà đương Nguyên Ấu Sam biến chủng năng lực bùng nổ, đem danh hiệu Du Cầm cùng mắt ưng B cấp người chơi đạp lên trên mặt đất, nàng cùng mặt khác điên cuồng người xem giống nhau, trong lòng quay cuồng vui sướng cùng sảng khoái làm nàng đã lâu đến gương mặt sung huyết, liên tục chụp phổi chính mình đùi. Giờ khắc này hồi lâu chưa từng cảm nhận được cảm xúc dao động Viên Kiều Kiều mới biết được, vì cái gì có như vậy nhiều sao hệ người bởi vì trò chơi này mà điên cuồng, nàng nhịn không được khai cái hàng ngày phát sóng trực tiếp. Vốn chính là ôm phát sóng trực tiếp chơi chơi tâm thái, không nghĩ tới cái này phát sóng trực tiếp gián thế nhưng phát hỏa. Nhìn đến phát sóng trực tiếp lâu chung không ngừng tăng trưởng người xem, Viên Tiểu Kiều lại ngoài ý muốn lại có chút khẩn trương. Về trò chơi phát sóng trực tiếp dán, giống nhau đều khai ở diễn đàn hoặc phát sóng trực tiếp phần mềm chung, điểm tiến vào sau trước sẽ nhìn đến chủ bá, phòng phía dưới còn có một cái phân bình liên tiếp, nối thẳng người chơi phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, cái này người chơi thật đúng là rất xinh đẹp, thật là tân nhân sao. Vừa mới đi tìm hồi phóng, cái này nữ giống như ở tân nhân khu rất nổi danh, hiện tại bên kia đang ở soát nàng chuyên thiếp. Có hay không ở truy bằng hữu cho ta cụ thể an lợi một chút, mặt nhưng thật ra nhưng trùng nhưng nhìn kiểu kiểu nhược nhược, không phải thực thích này một khoản. Cười chết, điểm tiến vào phía trước không nghĩ tới là thật sự, chơi mười mấy chàng B cấp ở tân nhân trong tay lật xe, thật đủ tiết, còn chơi cái giám A đi tìm chết tính. Chủ ba không phải tới an lợi sao, như thế nào đều không nói lời nào A. Mắt nhìn làn đạn cùng người xem càng ngày càng nhiều, viên tiểu kiểu trà sắt lòng bàn tay, ta tùy tiện khai, không nghĩ tới có người sẽ xem, các ngươi có thể chính mình đi tiểu viên phòng phát sóng trực tiếp xem. Trong rừng, cầm trong tay thương nguyên ấu Sam cho mày, phân tích rõ giao diện thượng làn đạn. Bởi vì phản sát du cầm cùng mắt ưng, nàng toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều nổ mạnh, từ khắp nơi dũng mánh vào người vây xem, kích động người xem, cùng với từ hai cái B cấp người chơi phòng phát sóng trực tiếp chạy tới nhục mạ nguyền rủa nàng, quả thực làm nàng hoa cả mắt. Tuy là như thế, nàng cũng đại khái tinh luyện ra một chút hữu dụng tin tức. Mắt ưng họ Tiêu, tựa hồ là một vị chịu chúng rất nhiều, có chút danh tiếng người chơi, đã trải qua số chàng trò chơi, thủ đoạn cùng tâm tính đều tương đối hung tàn. Hắn ở phía trước mấy cái thế giới tích góp không ít tín ngưỡng giá trị, đã kích hoạt rồi cửa hàng, hơn nữa từ giữa chịu đến A cấp thẻ bài đạo cụ, thiên phú thức tỉnh. Vận dụng này trương thẻ bài, chẳng sợ chỗ nhập trong trò chơi là cái không có đạt được bất luận cái gì năng lực người thường, cũng có 90 trở lên tỷ lệ thức tỉnh năng lực. Nếu là khai cục trò chơi hệ thống sinh thành thân thể, vốn là có được cố hữu năng lực, vận dụng này trương thẻ bài có 50 trở lên tỷ lệ tăng lên thiên phú cấp bậc. Giống mắt hương vốn dĩ chỉ là một cái bình thường người biến chủng. Biến chủng năng lực là tắc kẻ hoa. Hắn ở sử dụng biến chủng hình thái sau, màu da có thể cùng chung quanh hoàn cảnh dung nhập nhất thể, trong mắt chuyển động khi tầm mắt có thể nhìn đến 360 thị giác, đồng thời cuốn lưới bắn ra tốc độ cực nhanh. Ở sử dụng A cấp đạo cụ sau, hắn biến chủng năng lực thăng cấp vì hy hữu loại, nhưng cụ thể năng lực biến hóa làn đạn thượng lại không ai nhắc lại, bởi vì nàng phòng phát sóng trực tiếp trung trào phúng B cấp người chơi người xem, cùng từ mặt khác hai cái B cấp phòng phát sóng trực tiếp dũng mãnh vào người xé lên. Còn có không ít ở tân nhân khu trang đầu nhìn đến thông báo, tiến vào xem diễn người qua đường, loạn thành một nồi cháo. Nguyên Ấu Sam nhìn vài lần cảm thấy sốt ruột, liền rời đi ánh mắt, ngược lại bị bên cạnh Kỳ Tà hấp dẫn. Tuy rằng nàng vẫn luôn biết Kỳ Tà biến chủng năng lực cũng tuyệt đối là hy hữu loại, nhưng cho tới nay, Kỳ Tà đều như thế nào bày ra chính mình thiên phú năng lực, chỉ dựa vào cường hãn công kích cùng hình thú phòng ngự, là có thể ở mặt thế lúc đầu lập với đằng trước. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến Kỳ Tà sử dụng hy hữu loại mang đến thiên phú. Kỳ Tà hẹp dài xà đồng nhìn thẳng trên mặt đất chật vật bất kham du cầm, từng vòng xích kim sắc viên hình cùng tử tế như đuốc tầm con người hướng ra phía ngoài khuyết tán, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất hắn trong mắt có hai đợt xí dương. Du cầm thuộc về loài chim biến chủng, đối nàng tới nói xà bản thân chính là thiên địch một loại, nàng nhịn không được muốn tránh đi cặp kia tà khí mắt, lại phát hiện chính mình căn bản dịch bất động ánh mắt. Nàng co chặt đồng tử dần dần tản ra. Không hề huyết sắc gương mặt có chút dại ra. Đúng lúc này, Kỳ Tà đã mở miệng. Hắn thanh âm hơi mang khàn khàn, rõ ràng nói chính là nhân ôn, lại làm người cả người khởi nổi da gà, tinh tế nghe qua phảng phất mang theo nghẹn ngào xà khang. Ngươi đồng bạn ở nơi nào? Du cầm trong lòng hoảng sợ, thân mình đánh lên run run, nhưng nàng như là bị mê hoặc căn bản khống chế không được miệng mình, không biết. Kỳ Tà, ngươi không biết. Vậy ngươi nói hắn cụ thể năng lực, như thế nào tìm được hắn? Mắt ưng thuộc về tắc kẻ hoa đặc thù loại, có được hai loại thiên phú năng lực. Một là trong mắt biến dị mang đến tuyệt đối nhắm chuẩn, phàm là tầm bắn trong vòng mục tiêu 100% truy tung bắn chúng, nhị là tuyệt đối tách ra, gặp được nguy hiểm khi hắn không những có thể đem màu da cùng chung quanh hoàn cảnh đồng hóa, tính cả khí vị cùng máu nhan sắc cũng có thể đồng loạt biến dị. Nghe Du cầm giống đảo cây đậu dường như đem đồng bạn tin tức đều nói ra, Nguyên Ấu Sam có chút chấn cảm, nhịn không được nghiêng đầu đi nhìn Kỳ Tà trong mắt. Ở nhìn đến cặp kia kim hoàn giao ánh xà đồng khi, nàng biểu tình cũng xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, trong lúc nhất thời bốn phía hết thể vật thể cùng màu sắc tất cả phai màu, trong mắt chỉ có nhảy động vàng ròng. Nàng trái tim bang bang thằng nhảy, máu lưu thông phảng phất đều hoan xuống dưới. Kết lực tránh thoát loại này quỷ dị khống chế sau, nàng nghiêng đầu đi lòng còn sợ hãi. Hảo bá đạo năng lực. Nguyên Ấu Sam cũng rốt cuộc đã biết vì sao mắt ưng sẽ hư không tiêu thất. Hắn nhất định liền ở phụ cận nơi nào đó bụi cỏ, trên cây trốn tránh. Nhưng bởi vì thăng cấp vì đặc thù loại mang đến tuyệt đối tách ra, dẫn tới hắn thân thể phân bố khí vị, cùng với mùi máu tươi cùng huyết nhan sắc, đều cùng quanh thân cây xanh đồng hóa. Chẳng sợ kỳ tà thân là loài rắn khíu giác siêu tuyệt, cũng ngửi không ra hắn hương vị, này liền phi thường khó giải quyết. Cùng lúc đó, làn đạn thượng nhảy ra một cái nhìn ra kỳ tà biến chủng thiên phú người xem làn đạn. Loài rắn người biến chủng mới có thể có được đồng thuật, dùng để mê hoặc thẩm vấn tuyệt hảo năng lực, liền tính là loài rắn hy hữu loại đạt được tỷ lệ cũng không cao, tuyệt. Lại khảo vấn vài câu sau, bọn họ phát hiện Du Cầm là thật sự không biết như thế nào tìm được mắt ưng, bởi vì năng lực này vốn là vô giải. Nguyên Ấu Sam có chút thất vọng. Nàng biết rõ hôm nay đã kết chết thù, nếu là không thể nhổ cỏ tận gốc, chỉ sợ ngày sau còn sẽ sinh ra sự tình. Nhưng ngẫm lại nàng lại bình thường trở lại, mắt ưng học ngoan không tới trêu chọc bọn họ chuyện này còn có thể phiên thiên, nhưng muốn còn có tiếp theo, đã biết đối phương toàn bộ năng lực nàng, tuyệt đối sẽ không cấp mắt ưng lại lần nữa chạy thoát, dùng ra tách ra cơ hội. Nguyên Ấu Sam sẽ một kích chung mà, trực tiếp thu hoạch tánh mạng của hắn. Kỳ ta tiếp tục sử dụng đồng thuật, hỏi, ngươi còn có mấy cái đồng lõa? Đều có cái gì năng lực? Cứ điểm lại ở nơi nào? Bị đồng thuật khống chế mê hoặc Du Cầm không nghĩ lại mở miệng, nhưng nàng khống chế không được môi, còn có 3 đồng bạn, 2 cái B cấp cùng 1 cái C cấp, đều là cấp tiến đảng ủng hộ giả. Năng lực vì con nhện biến chủng, gấu nâu biến chủng cùng. Nàng khép khép mở mở cánh môi trung đống nhiên tràn ra một đại cổ máu tươi. Vô thần trong mắt trung bởi vì đau nhức có một phân thanh minh, nhìn về phía kỳ tà cùng Nguyên Ấu Sam tầm mắt tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Theo, cứ điểm là dư lại nói mơ mơ hồ hồ chưa nói xong, nàng đồng tử chậm rãi tăng ra, chống cánh tay mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Kỳ tà nhíu mày, cắn lưỡi tự sát. Không nghĩ tới cái này Du Cầm nhưng thật ra cái đối chính mình tàn nhẫn, có lẽ cũng là biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Nguyên Ấu Sam bọn họ sẽ không bỏ qua chính mình. Vì đồng bạn an toàn lựa chọn tự hành chấm dứt. Bị như vậy tràn ngập oán khí ánh mắt trừng mắt, Nguyên Ấu Sam cũng không nhiều ít sợ hãi. Vốn chính là những người này trước trêu chọc bọn họ, nếu không phải bọn họ khiêng lấy tiến công, hiện tại nằm trên mặt đất ôm hận mà chết người liền sẽ là nàng cùng kỳ tà. Được làm vua thua làm giặc, người thắng mà sống. Người săn thú tử ra tay kia một khắc, nên làm tốt thất thủ bỏ mạng chuẩn bị. Này vốn chính là tàn khốc luật rừng. Nàng thở dài, ta còn là có chút không cam lòng. Cái kia mắt ưng khẳng định sẽ bại lộ chúng ta. Nói, nàng lại cùng kỳ tà ở phụ cận trong rừng cây thảm thức tìm tòi một lần, vẫn cứ không phát hiện cái gì manh mối, mắt ưng tách ra đồng hóa quả thực thiên ý hề vô phùng. Kỳ tà chấn an nói, liền tính bị bọn họ đã biết cũng không cần lo lắng, mắt ưng biết đến tin tức chưa chắc đầy đủ hết, liền tính thật sự tìm tới môn tới cũng không sợ bọn họ. Chẳng qua Du Cầm ở lầm chung trước lộ ra một chút tin tức, khiến cho hắn chú ý. Gấu nâu người biến chủng. Lại cùng này đó thủ đoạn ti tiện người chơi đều là đồng bọn, chỉ sợ cũng là quân đội vương nghị trước khi đi nhắc nhở hắn cái kia từ họ người biến chủng. Đến nỗi bọn họ trong miệng theo như lời cấp tiến đảng, tựa hồ là thuộc về người chơi gian một loại ám hiệu, chẳng qua bọn họ trải qua thế giới quá ít, còn không biết đây là có ý tứ gì. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, người nói được cũng đối. Nàng đi tới Du Cầm sát chết bên, vươn tay bao lại nàng trừng lớn cứng con mắt, rút về tay khi đã đem này trong cơ thể biến chủng năng lượng hút vào trong cơ thể. Hai người lại ven đường phản hồi, tìm được kia chỉ thật lớn biến dị tinh tinh thi thể. Kia quái vật khổng lồ mới đã chết hơn nửa giờ, dưới thân cũng đã vây tụ một ít loại nhỏ biến dị thú loại cùng sa trùng, bị kỳ tà xua tan sau, Nguyên Ấu Sam đem này thu vào không gian chung. Đi thôi, chúng ta về nhà. Ước chừng 2000 mễ ngoại bụi cỏ chung, một đoàn lục chung mang nâu, phảng phất thực vật rễ cây cùng bùn đất giao triền rào toái đồ vật đang ở thong thả mấp máy. Hán cỏ quá địa phương không có lưu lại bất luận cái gì khí vị. Liền tính tinh tế người đi, cũng chỉ có thảo diệp cùng bùn đất hỗn tạp mùi tanh. Chỉ có tinh tế đoan trang mới có thể nhìn ra, đây là một người. Một cái hai chân quăng ngã đoạn, bụng cùng bả vai đều bị xé rách nam nhân. Hắn chỉ có thể dùng hai tay đi phía trước bò động, trong cơ thể tràn ra vết máu tuy rằng cùng thực vật đồng hóa khí vị, nhưng chỉ cần phụ cận con kiến lây dính đến, như cũ có thể nếm ra đây là điểm mỹ huyết. Trong lúc nhất thời hắn giữ tận thương chỗ bò đầy biến dị trùng, hướng trong thân thể hắn toàn. Nam nhân trên mặt làn da xanh đậm da bị nẻ, nhăn mèo nhèo giống cái quái vật, cặp kia đỏ bừng sung huyết đôi mắt tràn ngập điên cuồng hận ý. Hắn một chút về phía trước bò, môi không tiếng động run rẩy, xem hình dạng lại là ở lặp lại, sắc, sắc. Lần đầu ra ngoài săn thú, chú định là không bình tĩnh một ngày. Nguyên Ấu Sam cùng kỳ tà một lần nữa trở lại tiểu khu khi, sắc trời đã tối, lâu đống còn có thanh âm bén nhọn tiếng khóc cùng mắng, thanh âm vang lên một suốt đêm đều không dứt. Ngay kế sáng sớm. Ở phòng ngủ phụ ngủ say Nguyên Ấu Sam đã bị dưới lầu bùng nổ tranh chấp bừng tỉnh. Nàng ngồi dậy khi kéo ra bức màn đi xuống nhìn vài lần, bị ngoài cửa sổ ánh mặt trời đâm vào híp híp mắt, nhìn đến dưới lầu loạn hống hống xé đánh thành một đoàn. Chuẩn bị đứng dậy khi nàng giãn ra hạ hai tay, đột nhiên thân mình cứng đờ. Giật giật chân khi, nàng cảm thấy chính mình xương cùng hạ tựa hồ lót một đoàn cái gì mềm mộp đồ vật. Chương 65 một ngày vi sư trung thân vi phụ. Cảm nhận được khác thường khi, Nguyên Ấu Sam trong đầu toát ra một cái có chút không thể tưởng tượng ý tưởng, nhất thời hoạt động thân mình cũng cứng lại rồi. Không thể nào không thể nào. Nàng tổng sẽ không đúng như tưởng như vậy xui xẻo đi. Mà khi nàng thử thăm dò nâng lên thân, trở tay hướng tới xương cùng phương hướng sờ sờ, vào tay là một đoàn xúc cảm lông xù xù, bị áp bẹp cầu. Mao cầu lông tơ khuynh hướng cảm xúc cực hảo giống một đoàn sợi bông, làm nàng nhịn không được lại nhéo hai hạ, rồi sau đó nhất thời trầm mặc. Nguyên Ấu Sam. Nàng thế nhưng thật sự toát ra một đoàn cái đuôi. Rời giường sau xoay người nhìn vài lần, Nguyên Ấu Sam nhìn từ xương cùng chỗ bài trừ nãi bạch cái đuôi cầu có chút bất đắc dĩ, hamster cái đuôi ở nhân thân thượng cụ hiện thời, so nàng nắm tay muốn lớn hơn một vòng, bởi vì quần ngủ rộng thùng thình có thể từ bên trong dò ra. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều không có tiếp xúc quá ảnh em vui chơi giải trí, sinh hạ tới cũng chỉ ở học tập cơ giáp thao tác, nhưng nàng nhìn giao diện làn đạn thượng giếng phun thức làn đạn, nhìn cái gì thú nương chữ. Tổng cảm thấy này nửa người nửa thú hình thái có chút khó xử. Nghe được ngoài cửa truyền đến rất nhỏ động tĩnh, nàng biết kỳ tà cũng tỉnh. Kéo ra cửa phòng khi, ăn mặc ở nhà phục thanh niên vừa vặn rửa mặt xong. Bốn mắt nhìn nhau khi có thể nhìn đến, kỳ tà đôi mắt đã khôi phục bình thường, rút đi hôm qua lánh khuynh hướng cảm xúc. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, hắn tầm mắt không tự chủ được dịch tới rồi nữ hài nhi đỉnh đầu, nhìn nhiều vài mắt. Nguyên Ấu Sam hình như có sở cảm, đột nhiên vươn tay sờ hướng về phía đỉnh đầu. Quả nhiên lại tốn tới rồi một con lông xù xù lỗ thai. Nàng đi mau đến phòng vệ sinh đối với bồn rửa tay gương vừa thấy, kính mặt trung thiếu nữ tóc bạc tóc dài rơi rụng, đan sen nở rộ ửng đỏ mê điệt ngạnh đỉnh đầu, sinh ra một đôi mềm mại thú nhĩ, càng sấn đến mặt nàng khổng cực tiểu. Kinh ngạc khi nàng lui về phía sau một bước, nhị thượng thú nhị cũng đi theo lung lay một chút, này đồ tăng nhung nhị cũng không phải bài trí, là có cảm giác có thể khống chế. Kỳ tà, ngươi đây là? Nguyên Ấu Sam ho nhẹ một tiếng, có chút mất tự nhiên nói. Cái kia, ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng một việc, trong không gian kia chỉ biến dị tinh tinh. Du Cầm trước khi chết bởi vì đồng thuật mê hoặc, thổ lộ ra không ít hữu dụng tin tức. Trong đó liền giống như gì dùng nhân vi thủ đoạn, thu hoạch biến chủng sinh vật trong cơ thể năng lượng phương pháp. Dựa theo mặt thế đem lâm quy tắc cho chơi, mỗi một cái người chơi tiến vào phó bản thế giới đều là tùy cơ, này cũng liền ý nghĩa cùng cái người chơi có tỷ lệ sẽ tiến vào cùng chủng loại hình phó bản nhiều lần, chẳng qua sẽ dựa theo phó bản cấp bậc phân chia khó khăn. Những cái đó đồng du cầm cùng mắt ưng tụ ở bên nhau bê cấp người chơi chung, có một cái đã trải qua hai lần sinh vật phản tổ phó bản, chỉ là phía trước đều là dê cấp buồn, tương đối nhẹ nhàng. Lúc này tiến vào C cấp sinh vật phó bản, đã là lần thứ ba. Người nọ ở trong đó một cái hỗn hợp buồn chung gặp một vị sắp lên tới A cấp B cấp cao chơi, cái kia cao chơi đem thu hoạch năng lượng phương pháp mang vào thế giới kia, đồng thời lại bị người này chuyển cho du cầm đám người. Đây cũng là bọn họ vì sao phải vây săn biến chủng sinh vật. Lại vì sao có thể ở mặt thế lúc đầu mỗi người năng lực siêu tuyệt nguyên nhân. Hiện giờ phương pháp này lại bị kỳ tà cùng Nguyên Ấu Sam biết. Lấy ra biến chủng sinh vật trung tâm. Động vật chính là trái tim, thực vật chính là bộ rễ. Chỉ cần mổ ra này hai cái địa phương thôn tính phệ, biến chủng trong cơ thể năng lượng liền sẽ tự động chảy vào thu hoạch giả trong cơ thể. Du Cầm sau khi chết bọn họ phản hồi trên đường, ven đường cao lớn cây cối có không ít đều bị chặn ngang đâm đoạn, trên mặt đất càng là có mấy cái hố sâu cùng tăng ngân. Trường hợp một mảnh hỗn độn, đủ để nhìn ra lúc ấy tình hình chiến đấu hung hiểm trình độ. Trên mặt đất nằm biến dị tinh tinh thi thể hoàn toàn thay đổi, nhưng nó năng lượng hoạch lại có tam cấp. Chẳng sợ bị Nguyên Ấu Sam thu vào không gian khi đã thân chết hồi lâu, trong cơ thể tàn lưu năng lượng như cũ không ít, so nàng ở Du Cầm trong cơ thể hấp thu chỉ nhiều không ít. Nhưng kỳ tà trên người thương đồng dạng không nhẹ, trở lại tiểu khu cho ở rửa sạch sẽ trên người cho bụi cùng động lại huyết tương sau, mới lộ ra da thịt quay, vết thương chồng chất thân hình. Hắn dùng Nguyên Ấu Sam trong không gian dược vật tiêu độc xử lý, lại tầng tầng lớp lớp bao vây y dùng băng gạc che khuất một thân thương. Hiện tại quần áo ở nhà hạ lộ ra một đoạn cổ tay, đều có thể nhìn đến màu trắng băng vải. Nguyên bản Nguyên Ấu Sam liền không nghĩ tới động hắn chiến lợi phẩm, nhưng hôm nay sáng sớm tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình thân thể lại có chút không chịu khống chế. Tuy rằng còn không có biến trở về chuột hình, nhưng lỗ thai cùng cái đuôi đều toát ra tới, tưởng tắc cũng tắc không quay về. Nàng trong lòng đại khái rõ ràng, hấp thu kia cây thực hủ chi minh năng lượng vốn là không tính nhiều, chính mình ở cùng mắt ương chiến đấu khi, lại thức tỉnh rồi mê điệt ngạnh thiên phú năng lực, tác chiến chung nhiều lần biến hình, trong cơ thể năng lượng sử dụng quá độ. Cái này làm cho thật vất vả bảo trì cân bằng gen, lại có chút hỗn loạn. Chỉ có tiếp theo hấp thu càng nhiều biến chủng năng lượng, mới có thể một lần nữa. Ý thức được điểm này sau Nguyên Ấu Sam có chút nôn nóng, nàng không nghĩ lại biến trở về nhỏ yếu, tùy thời đều có thể bị giẫm chết tơ vàng hùng, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới trong không gian biến dị thú. Nhưng nói còn chưa dứt lời, nàng liền hối hận, sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Không đúng, chính mình như thế nào sẽ nổi lên ý nghĩ như vậy? Nàng quả thực bị ma quỷ ám ảnh. Nay chỉ biến dị tinh tinh, là kỳ tà mạo sinh mệnh nguy hiểm săn giết. Nếu là từ trước nàng tuyệt đối sẽ không đem ý niệm động đến đồng đội đoạt được thượng, vô luận cái gì nguyên nhân. Chẳng sợ hiện tại nàng rất rõ ràng, chính mình chỉ là bởi vì sợ hãi lực lượng trôi đi muốn mượn dùng, nhất định sẽ còn dư kỳ tà đồng giá biến dị thú. Nhưng nàng tương lai không có khả năng vẫn luôn có kỳ tà như vậy đồng đội bao dung, cũng không nên bởi vì đồng đội bao dung mà dần dần theo lý thường hẳn là. Nếu là ngày sau lại lần nữa biến thành như vậy kẻ yếu, nàng có thể hay không vì truy đuổi lực lượng, mà sinh ra cái gì khác ý niệm. Nguyên Ấu Sam biết chính mình chuyện bé xé ra to, cũng biết chính mình nghĩ đến có chút quá. Như vậy ý niệm giống như là vẹn đỏ ra hộp, một khi mở ra, chính là vô pháp lại ngừng nguyên nhân dẫn đến. Nàng biểu tình có chút ảo não, không, không có gì, thứ này. Nghĩ đến đỉnh đầu thú nhĩ, Nguyên Ấu Sam hướng kỳ tà cười một chút, nhíu lại giữa mày lơi lỏng sau trong mắt nôn nóng cũng tan đi, biến trở về thanh minh, không có gì vấn đề lớn, có thể là ta hiện tại đối thân thể đem khống còn không tốt lắm. Quá mấy ngày hẳn là có thể thu phóng tự nhiên. Nàng ở trong lòng âm thầm cảnh giới, ý thức được chính mình tâm cảnh bắt đầu đã chịu trò chơi thế giới tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. Sẽ bởi vì năng lực đánh mất mà bực bội bất an, này cũng không phải chuyện xấu. Nhưng quá nhiều vô tội người chơi từ có đến vô hậu tâm thái hỏng mất, cuối cùng biến thành như du cầm cùng mắt ương như vậy, vì đạt được thực lực không từ thủ đoạn trong trò chơi người. Bọn họ sơ tâm đã sớm bị trò chơi thế giới vặn mẹo. Nhìn nữ hài nhi gương mặt tươi cười. Kỳ tà chân mày một trọn, theo bản năng kéo dài thân thể này mười mấy năm qua thói quen, vươn khớp xương rõ ràng đầu ngón tay điểm hướng giữa mày. Chỉ tiếp theo không hắn mới nhớ tới chính mình mắt kính không có, bị biến dị thú đánh nát. Vậy là tốt rồi. Hắn ngữ khí bằng thẳng, phảng phất không thèm để ý dường như rời đi ánh mắt. Đúng rồi, ngươi không phải yêu cầu những cái đó biến dị thú thân thể năng lượng sao, kia chỉ tinh tinh giao cho ngươi, dư lại thịt đêm nay thử một lần hẳn là cũng có thể đương bình thường thịt ăn. Nguyên Ấu Sam sửng sốt. Ý thức được hắn nhìn ra cái gì, càng vì quân bách. Bởi vì nàng màu da cực bạch, khí huyết thoáng bất bình, nổi lên đỏ ửng liền sẽ bị nhìn ra tới, không cần. Vì cái gì không cần? Kỳ tà thân mình khuynh một cái trước mắt, ta nói rồi ngươi cùng ta kết minh, ta sử dụng ngươi chữ vật năng lực, vì ngươi săn giết biến dị thú đạt được càng nhiều năng lực, này vốn chính là ngươi nên được thù lao, đồng giá trao đổi có cái gì hảo dối dám. Hắn nói chuyện khi mắt phượng hơi rũ, bởi vì hàng năm lây dính phong độ trí thức. Tuy là ở khuyên giải an ủi đồng bọn, cũng có loại đang dạy dỗ học sinh nào giác cảm. Huống hồ những người đó nói lấy dùng năng lực phương pháp, liền tính thật sự hữu dụng ta cũng sẽ không lấy. Sinh đạm này tâm, như vậy cách làm liền tính có thể trở nên càng cường, lại cũng mơ hồ nhân loại cùng dã thú biên giới. Nguyên Ấu Sam biểu tình còn có chút rối rắm, tổng cảm thấy chính mình vẫn là chiếm kỳ tà tiện nghi. Kỳ ta lại nói, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng, mắt ương chạy trốn sau tất nhiên sẽ đưa tới hắn đồng bạn. Ngươi biến chủng năng lực rất hữu dụng, làm ta đồng bọn ta hy vọng ngươi có thể tận lực tăng lên chính mình năng lực, như vậy đối mặt nguy hiểm khi chúng ta phần thắng cũng lớn hơn nữa. Ngươi tỉnh ta nguyện, cùng có lợi, nói như vậy ngươi đã hiểu sao? Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, đã hiểu. Nàng biết kỳ tà là ở trấn an chính mình, trong lòng càng thêm cảm động, càng cảm thấy đến kỳ tà là cái không thể tốt hơn người, thầm hạ quyết tâm nhất định không thể bạch bạch chiếm hắn tiện nghi. Chui ra giúp vào sừng châu sau, Nguyên Ấu Sam cũng không lại ngượng ngùng. Cảm tạ kỳ tà sau đêm này phân hảo ý thật sâu ghi tạc trong lòng, rồi sau đó hấp thu trong không gian biến dị tinh tinh trong cơ thể năng lượng. Ở hấp thu xong này đó sau, lại qua một đoạn thời gian, nàng phát hiện trên đầu cùng xương cùng sau toát ra hình thú khí quan, rốt cuộc có thể tùy ý khống chế. Cùng lúc đó, dưới lầu tranh chấp cũng rốt cuộc bùng nổ tới rồi không thể bỏ qua nông nỗi. Hai người hôm qua trở về quá muộn, còn không biết mặt khác ra ngoài người tình huống, trong lúc nhất thời có chút tò mò, quyết định xuống lầu nhìn xem. Vừa mới ra tiểu khu hàng hiên, dưới lầu Lộ Đông Dương mấy người liền thấy được kỳ tà. Mấy cái người trẻ tuổi trên mặt toát ra thiệt tình thực lòng tươi cười, vội đón đi lên. Kỳ lao sư ngươi đã trở lại. Ngày hôm qua chúng ta vốn dĩ tưởng chờ ngài, nhưng mãi cho đến buổi chiều đều tìm được ngài. Ta đi kỳ lão sư ngươi biến chủng năng lực là đại mãng xà A. Quả thực quá khốc. Dịu dít chung, bọn họ liếc mắt một cái liền chú ý tới kỳ tà bên cạnh Nguyên Ấu Sam. Thật sự là bởi vì nàng mặt cùng màu tóc quá mức thấy được, làm người muốn nhìn không đến đều khó. Phạm Mộng An thích nhất xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, xem đến mắt đều thẳng, cái này muội muội là ai a? Bọn họ phía trước giống như chưa từng gặp qua. Kỳ ta nghe được nàng kêu Nguyên Ấu Sa muội muội, nghĩ lại này đàn trai trai thanh niên há mồm ngậm miệng kêu chính mình lao sư, tức khắc cảm giác hắn cùng bên người người cách cái bối phận. Trầm mặc một lát, hắn nói, đây là ta bằng hữu, còn có mặt thế sau đã sớm không có gì sư sinh nói đến, các ngươi không cần như vậy câu nệ mà kêu ta lao sư, kêu tên của ta là được. Phạm Mộng An, như thế nào cảm giác ôn nhu ổn trọng kỳ giáo thụ ngự khí có điểm lạnh bớt? Nhất định là nàng ảo giác. Lộ Đông Dương mấy cái nam sinh cái gì đều cảm giác không ra, kia như thế nào có thể hành đâu, tục ngữ nói một ngày vi sư trung thân vi phụ. Chúng ta vĩnh viễn tôn kính ngài kỳ lão sư. Kỳ tà. Trong đó cái kia cao cao đại đại thể dục sinh Triệu Thần còn cười đến khờ khạo, nhìn Nguyên Ấu Sam lúc nói, ngươi hảo hảo xem. Duy nhất coi như cảm giác nhạy bén Tô Vân Nhạc, nhìn xem trước mắt thiếu nữ phát gian quen mắt ửng đỏ hoa cỏ, nhìn lại như cũ ôn nhuận cười lại mạc danh có chút áp suất thấp kỳ lão sư. Cùng với đã từng các nàng nhìn đến, kỳ lao sư ra trên ban công phơi nắng nữ tính quần áo, mơ hồ đoán được cái gì. Nàng nhìn mấy cái thần kinh đại điều đồng học, kéo kéo ái nhân cùng khuê mật, biểu tình bất đắc dĩ, đừng nói nữa. Nguyên Ấu Sam cười cười, chủ động cùng mấy cái người trẻ tuổi chào hỏi. Nàng đối cái này sinh viên cảm quan thực không tồi, còn rất thích bọn họ đơn thuần không trải qua mài giũa tính tình. Mắt nhìn tuổi trẻ lại có sức sống nam thể dục sinh viên, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam xem cái không ngừng. Lắp bắp còn tưởng đáp lời, kỳ tà bất động thanh sắc cắm đi vào, chỉ phía trước hỗn loạn đám người. Bên kia là chuyện như thế nào nháo đi lên. Tinh tế nhìn lại, bị một đám biểu tình dữ tợn cư dân vây quanh người, thế nhưng là vị kia bất động sản đồng chủ quản, cùng với cái kia họ thôi người biến chủng hai cái tiểu đệ. Đồng giám đốc vẻ mặt khổ tướng, ngược lại là hai người trẻ tuổi biểu tình hung ác, xuống tay xô đẩy kêu khóc chụp đánh trung niên vợ chồng. Khóc nì mà bức khóc, các ngươi lại mẹ nó chạm vào lão tử thử xem. Ngươi nam nhân ngươi nhi tử đã chết quan chúng ta đánh giám, lại không phải ta giết hắn. Chạy nhanh cút xéo cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đi mẹ ngươi láo đông tây. Tức khắc Phạm Ngọc An đám người lực chú ý bị dẫn đi rồi, nàng nhìn kêu loạn đám người như mày, kỳ lao sư ngươi không biết, còn không phải ngày hôm qua ngươi rời đi sau. Triệu Thần nuốt nuốt nước miếng, trộm liếc liếc mắt một cái cười tủm tỉm tuổi trẻ giáo thụ. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn như thế nào cảm thấy kỳ giáo thụ giống như không thế nào đãi thấy chính mình đâu. Chương 66 Thanh Huyết Đằng. Có biến dị nhện miêu tả. Một bên biểu tình dữ tợn mắng một bên đá hướng trước người bụng thanh niên nam tử, Nguyên Ấu Sam đối hắn có chút ấn tượng, tựa hồ gọi là Thiệu Tiểu Đông, là cái kia vượn cáo người biến chủng thôi phẩm đồng tiểu đệ, ngày hôm qua cũng đi theo đệ tam đại đội cùng nhau đi ra ngoài. Bên cạnh Lộ Đông Dương giải thích nói, kỳ lao sư ngươi không biết, ngày hôm qua đi ra ngoài như vậy nhiều người, có hảo 7-8 cái đến bây giờ cũng chưa trở về. Còn có vài cá nhân bị chút thương, miệng vết thương cũng không tốt lắm, ăn đồ vật cũng không lấy về tới nhiều ít. Này đó cư dân ngày hôm qua liền ở náo loạn, muốn thôi phẩm đồng bọn họ cấp cách nói đâu. Hôm qua kỳ tà cùng Nguyên Ấu Sam cùng đại bộ đội đi lạc sau, liền vẫn luôn không lại cùng những người này chạm mặt quá, tự nhiên cũng liền không biết sự tình phía sau. Vốn là không có trải qua huấn luyện cư dân nhóm, bị thực người thực hủ Chi Minh sợ tới mức chết khiếp, hơn nữa chung quanh nhất chỉnh phiến biến dị bùi hoa đều bị kích hoạt, cũng bất chấp thôi phẩm đồng nói gì đó. Một tổ ong hướng bốn phía chạy trốn. Nguyên bản 100 suất đầu người, cuối cùng một lần nữa tụ ở bên nhau cũng liền một nửa nhiều, trong đó liền bao gồm Quách Gia Tam khẩu cùng Lộ Đông Dương đám người. Ra tới một chuyến không thu hoạch được gì, bọn họ những người này rốt cuộc không cam lòng, lại thương lượng hướng nơi xa đi rồi mấy ngàn mét, vận khí cũng không tệ lắm đụng phải một nhà đại hình dân dụng siêu thị. Siêu thị hàng hóa còn rất nhiều, chỉ ở mặt thế mới vừa bùng nổ mấy ngày hôm trước bị người càn quét quá, sau lại cửa mọc ra một gốc cây biến dị độc thảo sau. Liền vẫn luôn không ai lại đây. Có được dị chủng năng lực thôi phẩm đồng cùng mặt khác mấy người, hợp lực thanh trừ ngoài cửa thực vật biến dị sau, bọn họ dọn không dân dụng siêu thị, mãi cho đến buổi chiều 6 giờ đa tải quay trở về tiểu khu. Lúc ấy dư lại hơn một nửa không trở về cư dân người nhà, liền đem thôi phẩm đồng đám người tầng tầng vây quanh, chất vấn chính bọn họ trong nhà người như thế nào không thấy. Mãi cho đến buổi tối, lục tục có một ít đi lạc đơn người sờ soạng trở về tiểu khu, chỉ là hình dung đều chật vật bất ham. Bọn họ trên đường đã chịu biến dị sinh vật công kích, trên nét mặt mang theo hoảng sợ cùng mỏi mệt, còn có rất nhiều người đều bị thương. Đến sáng nay còn không có thể trở về người, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Ở khắp nơi đều có nguy hiểm dã ngoại vượt qua cả một đêm, chỉ sợ bọn họ giữ nhiều lành ít. Thôi phẩm đồng không lộ mặt, những người này người nhà liền ngăn chặn Thiệu Tiểu Đông cùng đồng chủ quản đám người, lại đấm lại đánh, kéo rất vốn là có chút tạ đỉnh bất động sản chủ quản vài đem đầu tóc, làm hắn khổ không nói nổi liên tục kêu la nói. Làm cái gì tìm ta phiền thoái? Ta đã sớm không phải cái gì đồ bỏ bất động sản giám đốc, các ngươi lại không nói lý cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn này cái cỏ ồn ào một mảnh, Nguyên Ấu Sam lắc đầu. Từ Phạm Ngọc An mấy người trong miệng, bọn họ còn biết không thiếu khác tin tức. Tỷ như trong tiểu khu đều không phải là chỉ có bọn họ này mấy cái người biến chủng. Lần này rửa sạch siêu thị trước cửa biến dị độc thảo khi, bởi vì thôi phẩm đồng nói ra lực nhiều người phân đến vật tư cũng sẽ nhiều, đi theo đi ra ngoài người lại có hai cái người biến chủng bại lộ thân phận. Đồng thời ở bọn họ rời đi hai ngày này, trong tiểu khu một cái khác che giấu tung tích người biến chủng nhân cơ hội làm sự, xúi dục một đám hàng xóm, thành lập một cái khác tổ chức nhỏ, thế nhưng cũng muốn làm người cầm quyền, kích động mặt khác cư dân cảm xúc cùng thôi phẩm đồng giằng co. Những việc này Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà đều lười đến trộn lẫn hợp. Buổi sáng thời gian, bọn họ kêu lên Lộ Đông Dương mấy người, ở vứt đi xã khu phục vụ sở chung nhảy ra mấy bộ sửa chữa công cụ, trong đó liền có vài đem dịu. Bởi vì Tô Vân Nhạc là người biến chủng, mấy cái nam sinh cũng thân cường thể tráng, rửa sạch biến dị độc thảo khi ra lực, bọn họ phân đến vật tư là người khác 2-3 lần, có một chỉnh dương mì gói hòa hảo mấy bao bánh quy, mấy khối bánh mì nướng cùng tam bình 15 thăng nước khoáng. Tình điểm ăn, lại là 5 người vài thiên đồ ăn. Bọn họ còn nghĩ Kỳ Tà, cấp Kỳ Tà cùng lần đầu tiên gặp mặt Nguyên Ấu Sam cầm mấy túi mì gói cùng 2 khối bánh mì, này phân tâm ý đúng là khó được. Những người trẻ tuổi này thiện tâm, Nguyên Ấu Sam cũng không nghĩ chiếm bọn họ tiện nghi, vì thế kêu mấy người đuổi kịp bọn họ. Lúc này Tô Vân Nhạc mấy người đã biết thân phận của nàng, chính là phía trước ở Kỳ lão sư trong túi nhìn đến, kia chỉ trên đầu trường phấn phấn nộn nộn tiểu hoa đáng yêu tơ vàng hùng. Kia căn bản là không phải Kỳ lão sư dưỡng cái gì sủng vật, mà là vốn dĩ chính là một cái người biến chủng, chẳng qua trước đó, vẫn luôn lấy biến chủng hình thái kỳ người thôi. Triệu Thần biết hậu nhân đều ngốc, hắn lại như thế nào trì độn, cũng mơ hồ minh bạch cái gì. Nhất thời không dám lại nhìn Nguyên Ấu Sam. Làm không hảo đây chính là chính mình sư nương, nhưng hắn vừa mới ngốc nghếch mà đều nói gì đó, hắn ngấm lại đều hận không thể xuyên trở về lấp kín miệng mình. Mấy người cầm dịu, đi theo Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà đi tới tiểu khu ngoại mấy cây hạ. Lộ Đông Dương gãi gãi đầu, hỏi, Kỳ lão sư, Nguyên tỷ, chúng ta rốt cuộc ra tới làm cái gì a? Nguyên Ấu Sam, chém đẳng. A. Theo nàng ngón tay địa phương, mấy cái người trẻ tuổi ngẩng đầu hướng trên thân cây nhìn lại. Phát hiện bọn họ trước mặt trên thân cây chiếm cứ từng vòng nô lên, như là từng điều thân thể siêu trường cự xà. Tinh tế nhìn lại bọn họ mới phát hiện, này nơi nào là cái gì xà, chính là một loại biến dị đằng chi, cùng thân cây tiếp xúc địa phương đều từng dùng, hướng ra phía ngoài sông ra ra trường bén nhọn một thứ. Mấy người chung, học sinh vật khoa học thi Bá Vũ cau mày đẩy đẩy mắt kính, để sát vào tinh tế đánh giá, lại là một cái tân giống loài, loại này đằng hảo sinh kỳ quái. Hắn vừa muốn rỗi tay đi lên sờ. Phía sau Nguyên Ấu Sam ra tiếng cản trở nói, đừng chạm vào. Loại này đằng tồn tại thời điểm bên ngoài một thứ là có độc, đâm thủng da thịt nói độc tố sẽ thâm nhập trong cơ thể, rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Chúng ta lần này ra tới chính là muốn chém thứ này, dùng dịu chém là được, không chém đứt trước ngàn vạn đừng xuống tay chạm vào. Thì Bà Vũ nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, ngài làm sao mà biết được. Nguyên Ấu Sam đương nhiên biết, kỳ lạ gen hỗn loạn cho nàng mang đến thiên phú chi nhất, chính là dị hình cùng chất. Chỉ cần là có cấp bậc biến dị sinh vật, nàng xem một cái là có thể biết này tên khoa học, chủng loại cùng cơ bản thuộc tính. Này phân năng lực ở phân rõ tân giống loài cùng đặc thù loại thượng có kỳ hiệu, vừa vặn cùng Thi Bá Vũ bình thường sinh vật khoa học bổ sung cho nhau. Trước mắt này đó trên cây sinh trưởng dây đằng, chính là sinh vật đại nổ mạnh sau sinh ra tân giống loài, thuộc về ký sinh loại đằng khoa. Thanh huyết đằng, ký sinh ở cường tráng cây cối cảnh khô thượng, hấp thu năng lượng đồng thời mặt ngoài thứ y sẽ sinh ra độc tố. Trợ giúp ký chủ loại trừ xà trùng rửa sạch nấm mốc, vô công kích năng lực. Mà ở chém đứt dây đằng sau, đoạn rất đằng liền đã chết, bên ngoài thứ trên áo độc cũng sẽ lắng động lại thành một loại khác không độc vật chất, phát ra khí vị thanh hương phát mũi, có thể đi tanh đi xú xua tàn con muỗi, là loại thứ tốt. Tối hôm qua hồi tiểu khu trên đường, Nguyên Ấu Sam liền thấy được, lúc ấy liền ghi tạc trong lòng. Nàng không nhiều giải thích, bên cạnh cầm dịu Kỳ Tà giơ tay, sắc bén dịu nhận liền hung hăng chém vào trên thân cây ký sinh dây đằng thượng. Tức khắc một cổ xanh đậm sắc chất lỏng từ mặt vỡ tràn ra. Mặt khác mấy người thấy thế, cũng không hề hỏi nhiều, đi theo hự hự vùi đầu chém nổi lên thanh huyết đằng. Chờ đem phụ cận mấy cây thượng dây đằng đều bị chém đến không sai biệt lắm, bọn họ lại trên lưng thô tráng dây mây, kéo hướng trong tiểu khu đi. Tiểu khu cửa cùng mấy đống lâu dưới lầu, đều có nhàn rỗi người đang nói chuyện, rút thảo hoặc phơi nắng hàng khô. Sinh vật biến dị sau, phụ cận trong rừng cây mọc ra không ít nấm, một đám màu mỡ cái đại, coi như cực hảo đồ ăn. Một ít có kinh nghiệm đại nương đại gia liền lục tìm một ít nhận thức, không có độc nấm, mang về tới sau mất nước phơi khô, ở không lương thực thời điểm mấy thứ này đều là có thể cứu mạng. Chẳng qua phía trước vài lần phơi nắng, đều có nhanh tay người trộm mấy cái, hiện tại này đó đại gia đại nương liền dọn cái ghế ngồi ở dưới lầu, nhìn bọn họ nấm. Lúc này nhìn đến này mấy cái người trẻ tuổi trên người cong dây mây, vừa thấy vẫn là chút bọn họ không quen biết đồ vật, phát ra khí vị quái dễ ngửi, có đại nương vội truy vấn. Cô nương A, các ngươi này làm cho là thứ gì? Nghe quái hương, có phải hay không có thể ăn A? Nguyên Ấu Sam cười tủm tỉm nói, có thể ăn được hay không chúng ta cũng không biết, chính là nghe khá tốt nghe, tưởng lộng trở về trừ trừ trong nhà hương vị. Nàng nói nửa thật nửa giả, nhưng này đó đằng không thể ăn là thật sự. Mấy cái đại gia đại nương có tin, có không tin. Nhưng nghe đến trừ mùi vị, có nhân tâm niệm vừa động, nghĩ đến từ mặt thế sau thủy điện ngừng rửa mặt rửa sạch không tiện, trong nhà xác thật hương vị rất đại, liền cười thấu đi lên nói, kia mấy thứ này có thể hay không phân ta một cây a, gì trong nhà cũng đang lo không có gì hơn hương đâu. Nói, này đại nương tay liền sờ lên Nguyên Ấu Sam đầu vai dây mây, bị nàng thân mình một tránh thoát. Mấy thứ này tiểu khu bên ngoài trên cây liền có, thím thật muốn liền chính mình đi ra ngoài chém mấy cây, nếu không dùng nấm đồng giá trao đổi cũng đúng. Nàng đôi mắt thanh thanh lượng lượng, tuy rằng sinh đến mảnh mai nhưng chút nào không mềm, trực tiếp cự tuyệt. Thanh huyết đằng ra thực cứng, bọn họ chém đến không dễ dàng, hao phí thời gian tinh lực rất nhiều, lòng bàn tay thứ liệt liệt đến đau. Nếu là này đại nương thiệt tình muốn, nàng liền nói cho nàng chú ý hạng mục công việc, làm nàng chính mình đi chém, hoặc là trực tiếp dùng nấm trao đổi. Đây mới là bình thường bình đẳng giao dịch. Nghe vậy kia đại nương mực, người cô nương này như thế nào như vậy không hiểu lễ phép, này đó phá đồ vật còn muốn đổi, cũng không thể xem ta lão bà tử tuổi đại liền khi dễ ta. Nguyên Ấu Sam trên mặt ý cười phai nhạt, xem ra thím là tưởng chiếm tiện nghi. Đột nhiên bị chọc phá trong lòng suy nghĩ, nữ nhân biểu tình càng thêm tức giận, duỗi tay phải bắt lại đây, ngươi nói bừa cái gì. Nàng vốn là đánh cái này ý tưởng, cảm thấy này đó đằng lại không thể ăn, cho nàng một cây lại làm sao vậy. Này đó người trẻ tuổi nhìn liền ra mặt mỏng, tất nhiên không hảo cự tuyệt, không nghĩ tới này tiểu nha đầu nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén. Giây tiếp theo, nàng không nói xong nói bị nghẹn ở cổ họng, đối thượng kia cao lớn thanh niên quẳng cu é tới đồng, sau lưng dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hảo, hảo làm cho người ta sợ hai ánh mắt. Đại nương tức khắc không nói, nghẹn khí sau này lui, ai hiếm lạ các ngươi này đó phá đồ vật. Thẳng đến mấy người cóng đằng lên lầu, Phạm Ngọc An còn cau mày nói, nàng còn không phải là tưởng chiếm tiện nghi sao. Tuổi đại cũng không thể già mà không đứng đắn đi. Mãi cho đến lúc này, mấy cái người trẻ tuổi đều chỉ cho rằng Nguyên Ấu Sam làm cho bọn họ chém thanh huyết đằng, là thật sự muốn làm hân hương khư vị. Nhưng khi bọn hắn đem dây đằng bỏ vào kỳ tà trong nhà phòng khách, chuẩn bị xuống lầu khi, Nguyên Ấu Sam đứng ở cạnh cửa, ngữ khí tự nhiên nói, không ăn cơm nói giữa trưa liền tới đây cùng nhau ăn đi, thứ gì đều không cần mang. Chờ bọn họ đi rồi, nàng trước tiên ở trong không gian rỡ xuống biến dị tinh tinh một cái cánh tay. Rồi sau đó lây ra đặt ở phòng khách. Đồng thời mặt vỡ chỗ bị đặt ở sớm đã chuẩn bị tốt đại trong buồn, chảy ra máu không có làm dơ phòng khách. Nghe nghe trong không khí hương vị, Nguyên Ấu Sam nhăn lại chóp mũi, có điểm canh, cũng không biết thanh huyết đằng có thể hay không xóa hương vị. Mặt thế trước tinh tinh loại này động vật là hoang dại động vật, bảo hộ động vật, tuyệt đối không thể dùng ăn, nhưng mặt thế sau vì sinh tồn, này đó liền đều đành phải vậy. Tuy rằng nàng trong không gian độn rất nhiều gia vị, nhưng hành gừng loại này đồ vật lại không có nhiều ít. Chậu chỉ là một cái thú cánh tay, thuần thịt liền có 10 tới cân, toàn bộ yêm đi tanh muốn gia vị quá nhiều, vì thế nàng liền nghĩ tới trên đường nhìn đến thanh huyết đằng. Kỳ tà thân thể này phía trước vì chiếu cô sinh bệnh lao mẫu thân, chuyên môn học chủ nghệ, sau lại cũng vẫn luôn ở trong nhà nấu cơm, trong phòng bếp nổi chén gáo buồn đầy đủ mọi thứ. Hắn thử thượng thủ xử lý, vài phút sau liền thành thạo lên. Đi trước lông tóc, dịch cốt, rồi sau đó nấu nước nấu phí, cùng thanh huyết đằng, hành gừng chờ đồng loạt bỏ vào nồi to nấu. Nấu đến thịt chất trắng bệnh khi lại xốc lên nồi, bên trong thịt nghe đi lên đã không có gì mùi lạ, chỉ có nhàn nhạt cỏ cây thanh hương. Hắn không làm Nguyên Ấu Sam thí, chính mình dùng chùy thủ cắt một khối nêm nếm, đối thượng nữ hài nhi rất là khẩn trương ánh mắt, hắn khẽ cười một tiếng, có thể ăn. Không chỉ là có thể ăn, mà là phi thường ăn ngon. Biến dị thú thân thể biến dị sau, thịt chất cường tráng khẩn trí, hơn nữa đời trước là tam cấp biến dị thú, mỗi một tấc huyết nhục chung đều bị tinh túy lực lượng rèn luyện quá. Loại trừ mùi tanh sau chẳng sợ chỉ là thủy nấu, nhấm nuốt qua đi như cũ trong miệng lưu hương. Nguyên Ấu Sam khoáng hồi lâu nhũ đầu rốt cuộc sống lại đây, nàng kích động mà cười không ngừng, hai má lõm ra một đôi ngọt ngào má lún đồng tiền. Nàng ở vật tư thiếu thốn thế giới sinh sống hơn 20 năm, một sớm tiến vào tân thế giới, nặng nhất ăn uống chi dục. Nói ngắn gọn, nàng là cái đồ tham ăn, thích nhất ăn. Ở trong mắt nàng không có gì là so độn hóa cùng ăn cơm càng vui sướng sự tình. Nhìn nữ hài nhi đáy mắt vui sướng. Kỳ tạ như suy tư gì. Thất bên còn phóng mặt khác tài liệu, cười đến ôn nhuận vô hại tuấn mỹ thanh niên hỏi, ngươi trong không gian còn có phía trước độn dư lại lạp xưởng đi, muốn ăn lạp xưởng cơm sao? Nguyên Ấu Sam chớp chớp mắt, nuốt một chút, tưởng. Nàng như thế nào cảm thấy, kỳ tà cười đến giống cái ở con thỏ cửa động điếu củ cải, không có hảo ý thợ săn. Dưới lầu mấy cái người trẻ tuổi về đến nhà sau, suy nghĩ thật lâu Nguyên Ấu Sam lời nói. Phạm Mộng An nói, Nguyên tỷ tỷ hẳn là tưởng mời chúng ta làm khách đi, nếu không chúng ta qua đi nhìn xem. Thì bà Vũ đẩy đẩy gọng kính, ngựa khí có chút do dự, chúng ta 5 người đâu, không thể không tay đi thôi. Tuy rằng kỳ tà cùng Nguyên Ấu Sam nhìn sắc mặt hồng nhuận, cũng không giống thiêu y hề thiếu thực, nhưng bọn hắn đi qua kỳ tà trong nhà, liếc mắt một cái nhìn lại trong phòng sạch sẽ không có gì vật tư. Bọn họ quyết định không thể không tay đi, đi cũng phải biết đúng mực, không thể rộng mở bụng chỉ biết ăn. Đúng lúc này, từng luồng nồng đậm tiên hương không biết từ chỗ nào chui vào cửa sổ, bởi vì không có máy hút khói, kia cổ câu nhân mùi hương ở hàng hiên lưu luyến không đi, đủ để cho hồi lâu không ăn đến thịt mạt nhân vi chi điên cuồng. Triệu Thần nhịn không được liên tục nuốt, nhà ai á ở hầm thịt đi, cái này mùi vị thèm chết ta, ta tưởng ta mẹ làm thịt kho tàu giò. Này đống lâu lầu trên lầu dưới cũng đều khai cửa sổ, ý đồ làm hương khí cụ hóa thành đồ ăn bị nuốt vào bọn họ bụng. Triệu Thần nghe được dưới lầu ở một người nam nhân lớn tiếng nói, cái nào huynh đệ làm cho đồ ăn a? Nhà ta còn có điểm bột mì, cùng ngươi đổi gọi món ăn được chưa? Mấy người dùng sức ngửi ngửi, cảm thấy hôm nay chính là nghe này cổ mùi hương nhi gặm làm màn thầu, đều có thể ăn nhiều nửa cái. Càng là lên lầu tới gần kỳ lão sư ra, nay cổ mùi hương liền càng nồng đậm. Thẳng đến trong phòng Nguyên Ấu Sam nghe được tiếng đập cửa mở cửa, nhìn đến ngoài phòng mấy người sau, nàng cười cười nhường ra không, vào đi. Ập vào trước mặt mùi hương đã tê mỏi mấy cái người trẻ tuổi ý thức, bọn họ ngốc lăng lăng mà vào nhà, nhìn trên bàn tràn đầy một chậu nóng hôi hổi thịt đồ ăn, cùng với mặt khác đồ ăn, nấu cơm, cho rằng chính mình đang nằm mơ. Nhìn xem trong tay dẫn theo một túi mì ăn liền, Lộ Đông Dương nhịn không được bắt tay sau này giấu giấu. Ăn mặc màu lam đen tạp dề kỳ lão sư từ trong phòng bếp ra tới, biểu tình tự nhiên, rửa rửa tay ăn cơm đi. Chờ Triệu Thần bọn họ ngồi trên bàn, ăn ngấu nghiến ăn uống thỏa thích khi, đã sớm quên mất chính mình đám người tới phía trước nói tuyệt không ăn nhiều. Ô ô thật hương. Nay một cái giữa trưa, đối với đại bộ phận cư dân tới nói đều là gian nan, bọn họ ăn khô cằn đồ ăn không mùi vị, cảm thấy nhân sinh pha không thú vị. Nhưng mà ở khoảng cách tiểu khu mười mấy cây số ngoại nguyên thủy trong rừng cây, một chỗ chỗ chúng hố huyệt, một cái treo không treo nam nhân tứ chi bị nửa trong suốt màu trắng tơ nhện tầng tầng bao lấy. Hắn vô lực rũ đầu, thân mình thường thường chịu động vài cái, cho dù là ở hôn mê trung biểu tình cũng vặn vẹo mà thống khổ. Kia phó tái nhợt thân hình thượng, ngực vị trí xông ra một khối xương bao, bên trong tựa hồ có vật còn sống ở mấp máy. Đúng lúc này, thâm thúy huyệt động trung truyền ra tất tất tắc tắc thanh âm, đầu tiên là một cái dáng người cao gầy nam nhân từ bên trong bỏ ra tới, vô vô trên người bụi đất. Rồi sau đó một cái trên mặt kết thật dài vết sẹo, năm ngón tay đều bao băng vải nam nhân chống thân mình lộ ra nửa người trên. Hắn dưới thân ngồi xe lăn, lại không phải chính mình đẩy, mà là không ngừng từ huyệt động trung trào ra màu đen con nhện ra bên ngoài bò, thúc đẩy xe lăn từ huyệt động trung đỉnh ra tới. Hắn biểu tình tối tăm, nhấp môi nhìn nhìn bị treo người, ngự khí chán ghét, khi nào đem hắn lộng xuống dưới, ghê tởm đã chết. Cười hì hì kiều mị giọng nữ từ huyệt động trung truyền ra, ngay sau đó một cái nửa người nửa thú. Chuẩn xác nói là nửa người dưới vì cự hình con nhện hình thái mỹ diễm nữ tử, từ huyệt động trung bỏ ra tới. Nàng nửa người dưới chậm rãi vặn mẹo, ở biến thành hai chân trước kéo xuống trên giá vải vóc, hệ ở bên hông. Nay có cái gì sao, thực nghiệm hiểu hay không, ta phải làm thực nghiệm. Không nghe nói ép thành bên kia ra một cái gì siêu cấp biến chủng sao, nghe nói là nhân loại biến, vạn nhất tiểu bảo bối của ta nhóm cũng có thể làm ra cái gì thứ tốt đâu. Đừng nóng giận nha mắt ưng, sinh khí miệng vết thương khôi phục đến chậm. Nói, nữ nhân vươn đầu ngón tay, số chỉ lông xù xù nhện đen từ tay nàng tâm bò đi lên, yêu dị mà khủng bố. Mắt ưng mặc kệ nàng, chỉ hỏi, những người đó chiêu không? Nữ nhân nhún nhún vai, bọn họ chết sống đều nói chưa thấy qua cái gì tóc màu ngân bạch, sinh trưởng hoa cỏ xinh đẹp nữ nhân, bất quá ngươi nói được nam nhân, nhưng thật ra có điểm mặt mày, thân cao 1m9 diện mạo xuất chúng. Có một cái đại thúc nói, hắn dưới lầu liền ở như vậy một cái tiểu xoay ca, là cái đại học lao sư đâu. Ngươi xác định tin tức chuẩn xác. Mắt ưng cười nhạo một tiếng, lạnh lùng xem nàng, ngươi cảm thấy đâu? Hắn hai chân trọng thương, dù cầm thân chết, kia hai người chính là hóa thành cho hắn đều nhớ rõ. Vô luận bọn họ tàng tới nơi nào, hắn đều nhất định sẽ đem bọn họ trảo ra tới, đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Nữ nhân nhún nhún vai, hảo đi, kia chỉ có thể chờ từ ca trở về thương lượng muốn hay không đi xem, ta nhưng thật ra đối với ngươi trong miệng nam nhân kia rất cảm thấy hứng thú. Sa Nam hì hì ngâm lại liền hảo sát. Nàng lay động đi tới dắt nam nhân trước người, nghiêng hai phúc ở đối phương cổ khởi ngực thượng nghe nghe, trên mặt tràn đầy quỷ dị hưng phấn cùng tự ái. Nay phúc tình hình xem đến mắt ưng lại bực bội lại ghê tởm, nổi lên một thân nổi da gà. Nếu không phải bọn họ lý niệm tương đồng, lại có sinh tồn thông quan nhu cầu, chính mình tuyệt không sẽ cùng người như vậy trói cùng nhau. Huyệt động nội có đứt quãng rách nát rên rỉ truyền ra, thống khổ mà vặn mẹo. Trong bóng tối, dựng dục vô số con nhện buồng trứng bò đầy rậm rạp đáng sợ sinh vật, có mới gạo lớn nhỏ, có bóng rổ như vậy đại. Vô số biến dị nhện đàn hạ, là từng khối đang ở bị gặm thực tàn thân, tinh tế nhìn lại những người đó đều còn có sinh mệnh triệu chứng. Hai mắt sung huyết trừng lớn, trong miệng thỉnh thoảng có vật còn sống bò tiến bò ra, huyết nhục bị như tầm ăn lên gặm thực, phá vỡ ngực bụng chung đều là trong suốt trùng trứng. Có tân sinh con nhện đâm thủng trứng xác, mồm to xé rách tươi sống huyết nhục, thực mau bọn họ lại bị bao phủ. Những nhân loại này là tồn tại thời điểm bị bắt đi, ném vào con nhện đàn, bị trở thành trứng giường cùng đồ ăn, là ở sinh sôi chịu tra tấn. Nếu trong tiểu khu những cái đó ngày đêm không miên các thân nhân nhìn đến cảnh tượng như vậy, tất nhiên sẽ điên cuồng thét chói tai kêu khóc. Bởi vì kia từng trương tàn phá gương mặt, rõ ràng là còn chưa trở lại tiểu khu cư dân. Chương 67 giã tính xu hướng. Hôm nay sáng sớm, một chiếc rách tung tóe xe Việt ra đấu đá lung tung mà vọt vào tiểu khu, phụ trách trông coi tiểu khu đại môn cùng tuần tra người còn tưởng rằng bọn họ là đạo tặc, trong tay cầm gậy gộc cùng dao phay vây quanh qua đi. Xa tiền đầu ngồi hai người, một nam một nữ thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ. Chờ ghế phụ vị nữ tử thất tha thất thểu xuống xe, trong đám người có nhận thức nàng nhân tài kinh hô một tiếng, ai nha, này không phải dưới lầu Đỗ tỷ già khuê nữ sao? Ngươi thời gian dài như vậy đều đi nơi nào, mụ mụ ngươi nhưng lo lắng. Nữ nhân phong trần mệt mỏi, hướng trong đám người quen biết người xả ra một cái tươi cười, Trần Thúc Thúc, đây là ta bạn trai Đinh Phùng, chúng ta phía trước vẫn luôn bị nhốt ở trong công ty không có thể gấp trở về. Nàng tiếng nói vừa dứt, từ điều khiển vị không nhanh không chậm ló đầu ra thanh niên nam tử, hướng chung quanh đầy mặt cảnh giác cư dân nhóm cười cười, các vị hàng xóm láng giềng, ta là tiểu kỳ đối tượng, cùng nàng ở một cái công ty đi làm, ra bên ngoài tỉnh tạm thời không thể quay về. Tuy rằng nam tử dung mạo không tính là tuấn tiếu, nhưng hắn một bên cười một bên nói ngọt nói lôi kéo làm quen nói khi, làm người mạc danh nhất không nổi địch ý. Trong đám người nhận thức Đỗ gia khuê nữ trung niên hán tử nói, trách không được, vậy các ngươi thật đúng là đủ may mắn, Lý ca, đứa nhỏ này là nhà ta dưới lầu kia hộ nhân gia khuê nữ, từ nhỏ ta nhìn lớn lên, không phải cái gì người xấu. Têu Lý ca chính là cái này tuần tra đội đội trưởng, từ cư dân chúng tuyển ra thân thể cường tráng tráng niên. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái nhìn như vô hại một đôi người trẻ tuổi, lại xem bọn hắn khai phá việt dã, xe cửa sau toàn bộ móc méo đi vào. Từ trên xuống dưới xe sơn đều bị xẻo cọ đến không thể xem, vừa thấy chính là trên đường gặp rất nhiều nguy hiểm. Phải biết rằng hiện tại bên ngoài tình huống một ngày so với một ngày khó, bao nhiêu người đi ra ngoài cả đêm liền không về được, bọn họ ở bên ngoài lang bạt lâu như vậy, còn có thể thuận thuận lợi lợi về nhà, đích xác mạng lớn. Lý ca xua xua tay, nếu xác định là chúng ta tiểu khu hộ gia đình, đăng ký một chút liền thả bọn họ vào đi. Chờ chung quanh cư dân tản ra, này đối tiểu tình lữ đem xe ngừng ở hàng hiên hạ. Tên là Đinh Phùng nam nhân rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm cách đó không xa cư dân nhóm bóng dáng, đáy mắt xẹt qua một tia ám sắc, nhịn không được liếm liếm môi. Vẫn luôn ở trộm quan sát người yêu Kim Tử Kỳ, trùng hợp đem hắn thèm nhỏ dãi biểu tình thu vào đáy mắt, nàng tức khắc bước chân cứng đờ, cố tình kiềm chế sợ hãi cùng xa lạ cả một lần nữa bao phủ thượng nàng trong lòng. Đinh Phùng cảm quan thực nhạy bén, đã nhận ra bạn gái tầm mắt, áp lực trên nét mặt che giấu lạnh nhạt cùng hưng phấn, ngữ khí ôn nhu, làm sao vậy tiểu Kỳ? Ngươi không phải tưởng trở về tìm A-Z sao, như thế nào đã trở lại cũng không cao hứng. Trầm mặc sau một lúc lâu, Kim Tử Kỳ biểu tình nghiêm túc, ngữ khí mang theo chút run ý, A Phùng, ngươi đáp ứng quá ta, về sau đều không thể lại làm ra loại chuyện này. Đinh Phùng sửng sốt, biểu tình bị thương, đương nhiên sẽ không tiểu kỳ, lúc ấy ta chỉ là mất khống chế mới có thể. Chúng ta đều ở bên nhau 5 năm chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Nghe thanh niên ôn nhu ngữ khí, Kim Tử Kỳ trong lòng sợ hãi vẫn chưa tiêu tán. Ngược lại càng thêm quấn quanh ở nàng trong lòng. Nàng cùng Đinh Phùng đã yêu nhau 5 năm, tuy rằng mụ mụ vẫn luôn không thích chính mình bạn trai, bởi vì bạn trai tướng mạo gia đình cùng năng lực đều phổ phổ thông thông, ngày thường miệng cũng sẽ không nói lời hay. Chứ bỏ đối chính mình hảo điểm này, hắn lại vô ưu điểm. Mụ mụ đã nhiều lần yêu cầu nàng chia tay cùng càng có tiền đồ người thân cận, nhưng nàng lại chưa từng đồng ý quá, kiên định mà lựa chọn cùng bạn trai cùng nhau dốc sức làm, cùng nhau thăng chức tăng lương. Bọn họ nguyên bản kế hoạch lại quá 2 năm. Chờ bạn trai lên tới giám đốc, liền cùng nàng mụ mụ nói kết hôn công việc. Bọn họ sẽ bình bình đạm đạm, sau đó sinh một cái đáng yêu bảo bảo kinh doanh ấm áp gia đình. Nhưng mà kia một ngày mà thế đã đến, Kim Tử Kỳ trơ mắt nhìn bạn trai vì che chở chính mình, bị một con thật lớn biến dị động vật bắt được, xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Đinh Phùng cũng chưa chết, hắn mặc danh cùng kia chỉ ăn hắn biến dị sinh vật hòa hợp nhất thể, có được siêu năng lực. Sau lại nghe được trên đường có người ở truyền bá quân đội hạ phát sổ tay, Kim Tử Kỳ mới biết được bạn trai cái này kêu làm dị chủng. Bọn họ dọc theo đường đi gặp gền, bởi vì Đinh Phùng dị chủng năng lực cũng không có đã chịu quá nhiều nguy hiểm, hắn đôi chính mình vẫn như cũ ôn nhu kiên nhẫn, bảo hộ chính mình, Kim Tử Kỳ vẫn luôn không cảm thấy có cái gì không ổn. Thẳng đến bọn họ chuẩn bị hồi nàng chỗ ở tìm nàng mụ mụ trên đường, một đám ở mặt thế trung sấn loạn lấy thương người theo dõi bọn họ, tưởng đối bọn họ ra tay. Lúc này đây Đinh Phùng biến thành cự thú, không chỉ có đem những người đó toàn giết, lại còn có đem bọn họ tạp thành thịt nát, ăn sống những người đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Kim Tử Kỳ bị sợ hãi, thiếu chút nữa cho rằng chính mình cũng muốn bị cự thú giết chết, nhưng biến trở về hình người Đinh Phùng luôn mãi xin lỗi, nói này chỉ là cái ngoài ý muốn. Hắn chỉ là quá phẫn nộ, lại quá đói bụng mới có thể không nhịn xuống. Nếu không phải bạn trai ký ức cùng động tác nhỏ như thường, nàng thật sự muốn cho rằng bạn trai bị cái gì quái vật đoạt xá. Từ đó về sau, Kim Tử Kỳ trong lòng liền vẫn luôn có một vướng mắc, nàng bắt đầu âm thầm quan sát bạn trai, phát hiện một ít không thích hợp địa phương, càng ngày càng làm nàng kinh hãi. Nàng hiện tại cũng không biết, chính mình bên người như cũ cười đến ôn hòa người yêu rốt cuộc còn có phải hay không cái kia Đinh Phùng, thậm chí còn có chút hối hận đem hắn mang về tiểu khu. Tiếp cận ra một khi, nàng trong lòng việc vặt vãnh đều tạm thời vứt đi, lại kích động lại thấp thỏm. Gõ cửa sau trong phòng truyền ra một đạo bén nhọn giọng nữ, ai a? Ban ngày ban mặt gõ cái gì gõ, gọi hồn đâu? Một cái ăn mặc dơ hề hề áo sơ mi bông, đầu bù tóc rối trung niên nữ nhân biểu tình không tốt, đột nhiên mở ra đại môn, ở nhìn đến ngoài cửa người sau mở to hai mắt nhìn, nhào lên đi kêu khóc lên, ngươi này cô nàng chết dầm kia như thế nào mới trở về, ngươi lão nương còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Đúng là ở tại kỳ tà dưới lầu cái kia Đỗ Duyệt Hoa. Kim Tử Kỳ cố nén kích động, mẹ, bên ngoài như vậy loạn xe cũng không dễ đi à. Đúng rồi, Đinh Hoa đến ở nhà chúng ta trụ một đoạn thời gian, hiện tại xe lửa ô tô đều dừng hoạt động rồi, hắn cũng không thể quay về quê quán. Nghe vậy Đỗ Duyệt Hoa mới nhìn đến nữ nhi phía sau nam nhân, tức khắc vui sướng đều phai nhạt, bắt bẻ dường như ánh mắt đem thanh niên trên dưới đánh giá. Ừ, ngươi không ở nhà thời điểm mẹ đều bị khi dễ đã chết, lập tức liền bột ngô cũng chưa đến ăn, nơi nào còn có thể nuôi nổi người rảnh rỗi. Kim Tử Kỳ biểu tình có chút không vui, mẹ ngươi nói cái gì đâu, Đinh Phùng hắn hiện tại có đặc thù năng lực, có thể chính mình săn thú. Chúng ta đều là người một nhà, hiện tại bên ngoài loạn thành như vậy ngươi còn muốn chèn ép hắn. Nói, nàng phía sau Đinh Phùng cười đi lên trước, a di, ta đương nhiên là phải bảo vệ Tiểu Kỳ, sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Đỗ Duyệt Hoa ha to miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng mà đánh giá chính mình trước nay đều khinh thường thanh niên. Nay kẻ bất lực thế nhưng biến thành siêu năng lực giả. Trên mặt nàng bất mãn tức khắc trở thành hư không, chuyển vì nịnh nọt, ngăn không được cười đến đem người nên vào phòng. Cái gì? Tiểu Linh hiện tại có siêu năng lực. Mau mau mau, chạy nhanh tiến vào, ta người này chính là miệng tàn nhẫn, còn không phải lo lắng các ngươi người trẻ tuổi. Đúng rồi, ngươi là không biết cái kia lầu bảy kỳ tà, quả thực khinh người quá đáng a. Hắn thừa dịp ngươi không ở nhà đem chúng ta đậu đậu. Kim Tử Kỳ nơi nào không biết chính mình mẫu thân là cái dạng gì người, nàng tranh chua lại phủng cao dâm thấp, nhưng thế nào? Đây đều là đối chính mình tốt nhất người. Nàng đối bên cạnh bạn trai xin lỗi nói, ta mẹ nàng. Đinh Phùng cầm tay nàng, không có quan hệ, ta biết A Di đều là vì ngươi hảo, ta hiện tại có năng lực, chúng ta về sau nhật tử nhất định hảo quá. Hắn ngữ khí là lại quen thuộc bất quá ôn nhu, nhưng mang theo cười đáy mắt lại một mảnh lạnh nhạt. Bởi vì nguyên ấu Sam trong không gian hàng hóa độn đến cũng đủ nhiều, mỗi ngày cũng không cần ra cửa liền có sung túc đồ ăn. Đặc biệt là lúc trước ở Thương Thành Trung bốn phía cướp đoạt trái cây. Đặt ở trong không gian căn bản là sẽ không hư. Biết kỳ tà trù nghệ thật tốt sau, nàng càng là mỗi ngày đều có thể ăn đến mỹ vị món ngon, quả thực hạnh phúc đến mạo phao. Như vậy khổng lồ một con biến dị thú, cũng sẽ không biến chất, chính là bọn họ một đám người trưng ăn nấu ăn, hoặc xào hoặc hầm, cũng có thể ăn thượng hơn nửa tháng. Ngay từ đầu Lộ Đông Dương mấy cái người trẻ tuổi ra mặt còn mỏng, cường trống không muốn lại đến, cảm thấy bọn họ chiếm đại tiện nghi. Nhưng mỗi ngày đều ở hàng hiên phiêu đãng tiên hương, đều sẽ chuyển tới dưới lầu. Câu đến bọn họ căn bản khiêng không được. Cuối cùng bọn họ vẫn là ra mặt dày lên lầu cọ cơm, ngày thường giúp kỳ giáo thủ cùng nguyên ấu Sam đánh trợ thủ càng ra sức. Người trẻ tuổi ngồi không được, trong tiểu khu phát sinh lớn nhỏ đều trốn bất quá bọn họ lỗ thai, tin tức linh thông thật sự. Mỗi lần tới thời điểm, bọn họ đều phải đem mới mẻ sự vật truyền lại một hồi. Phạm Mộc An, Nguyên Tỷ Tỷ, ngươi biết dưới lầu 502 trụ tiến vào hai cái tân nhân sao? Nữ chính là chủ hộ nữ nhi, nam chính là chủ hộ con rể. Cái kia nam hình như là cái còn rất cường người biến chủng, Thôi Phẩm Đồng cùng Lưu An đều ở mượn sức hắn đâu. Lưu An chính là trong tiểu khu một cái khác thế pha thịnh người biến chủng năng lực là thực vật hệ, phía trước vẫn luôn vô thanh vô tức. Ở Thôi Phẩm Đồng lần đầu tiên mang đội ra ngoài hoạt thiết lư sau, hắn thừa dịp đối phương uy vọng đại suy giảm thời cơ, một sửa không tranh không đoạt diễn xuất, thành lập một cái tự quản tiểu đội, phân liệt trong tiểu khu một bộ phận người cùng Thôi Phẩm Đồng đối nghịch. Nguyên Ấu Sam từ trong không gian bắt một phen đậu phộng đường, cho mỗi cá nhân đệ một phen. 502. Kia chẳng phải là phía trước kỳ tà sát cầu cứu người, kết quả còn bị cắn ngược lại một cái kia hộ nhân ra sao? Nàng má phình phình, hàm chứa đậu phộng đường nhướng mày, nghiêm túc đùa nghịch trong tay di động, không nghĩ tới cái dạng này quả thực cùng chứng giái tàng lương chuột tử không có sai biệt. Hiện tại trong tiểu khu người biến chủng càng ngày càng nhiều. Từ bên ngoài sờ qua tới định cư, ra ngoài sau bị biến dị sinh vật dị chủng. Có được biến chủng năng lực sau những người này, dần dần ý thức được năng lực cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, giai cấp cùng quyền thế ranh giới rõ ràng. Nguyên bản còn tính hài hòa tiểu khu, bị tua nhỏ thành mấy cái tiểu đoàn thể, không khí cũng càng ngày càng kỳ quái. Bởi vì kỳ tà đã từng bại lộ quá chính mình biến chủng năng lực, hình thể thật lớn năng lực kinh người cự mãng, những người đó thèm nhỏ dãi lại kiêng kỵ năng lực của hắn phía trước phía sau tới mượn sức quá bọn họ. Cứ việc bọn họ cự tuyệt, tỏ vẻ không nghĩ trộn lẫn hợp những việc này, nhưng thực hiển nhiên những người đó cũng không tin. Bọn họ đem kỳ tà trở thành giả tường địch, mỗi khi ra cửa khi, ở trong tiểu khu tuần tra thủ hạ đều sẽ như có như không nhìn bọn hắn chằm chằm, cái này làm cho Nguyên Ấu Sam có chút khó chịu. Nghe theo bên ngoài lại đây người ta nói, hiện tại bổn thị lưu thủ quân đội đã ở rừng phong khu xây dựng nổi lên người sống sót an toàn doanh địa, lại hướng phía bắc chút thành phố lớn, căn cứ cũng có chút mặt mày. Nàng cùng kỳ tà bắt đầu thực nghiêm túc mà suy xét, muốn hay không đổi cái địa phương sinh hoạt. Sáng lên sâu kín lam quang màn hình di động nhoáng lên, từ âm hưởng khổng trung truyền ra tư xèo xèo tiếng vang, Nguyên Ấu Sam xinh đẹp thanh thấu con ngươi sáng ngời, giơ lên tay chiều trong phòng bếp hệ hướng tạp dề cao lớn nam nhân cao giọng nói: "Kỳ tà, ra đi ô tục thượng, mau ra đây nghe." Trong phòng bếp còn ở xử lý nguyên liệu nấu ăn cao lớn thanh niên không nhanh không chậm đi ra, thon chắc bên hông hệ màu lam đen tạp dề, càng sấn đến hắn vai rộng eo thon chân dài, liếc mắt một cái nhìn lại có chút buồn cười. Trên tay hắn dính không làm vết máu, một hồi khí phái đảo không giống như là ở sắt cá, mà là đang làm cái gì học thuật nghiên cứu. Kỳ tà, liền cái nào thị? Nguyên Ấu Sam tinh tế nghe xong một lát, biểu tình càng vì kinh hỉ, hướng hắn đắc ý cười cười, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, ép thị. Chúng ta lần này vận khí thật tốt quá. Nàng đắc ý khi tiểu biểu tình lại đáng yêu lại sinh động, dẫn tới cao lớn thanh niên câu môi cười, ngươi vận khí luôn luôn không tồi. Kỳ tà giơ tay, thuận thế làm được nữ hài nhi không bên người. Vô cùng tự nhiên mà thò qua đầu đi lắng nghe, phảng phất loại này động tác sớm đã lặp lại ngàn vạn biến. Nếu là khắc chế nặng nghề kỳ đội trưởng, chẳng sợ trong lòng sóng ngầm kích động, cũng trăm triệu làm không ra như vậy thân mật hành động. Nguyên Ấu Sam không chú ý điểm này, chỉ lo hưng phấn. Nhưng thật ra một bên ngồi mấy cái người trẻ tuổi trông nhìn, liếc nhau ngầm hiểu. Tuy rằng bọn họ đã biết kỳ lão sư cùng Nguyên tỷ đều không phải là người yêu quan hệ, nhưng nhìn một cái này tự nhiên hài hòa bầu không khí, nhìn một cái hai người tự thành nhất thể ăn ý. Còn có cảnh đẹp ý vui tướng mạo. Quả thực so Lộ Đông Dương cùng Tô Vân Nhạc này đối chân tình lữ còn hào khái. Bởi vì mặt thế sau cấp điện vẫn luôn ở đứt quãng sửa gấp, nhưng luôn là tu một ít lại bị biến dị sinh vật phá hư, hiện tại nạp điện không nên, internet càng là không có khả năng có, chỉ có vận khí tốt khi mới có thể có một hai cách đứt quãng tín hiệu. Nàng độn cục sạc không nhiều lắm, ngày thường cũng chỉ có thể sử dụng đến xem thời gian, đánh một hai cục game một người chơi. Còn có chính là mấu chốt nhất, radio công năng. Nhưng có thể thu được kênh cũng là khi có khi vô, có khi có thể là thành phố kế bên, có khi có thể là thủ đô thành, toàn bằng vật khí. Mà ép thị, là trước mắt trừ bỏ thủ đô ngoài thành, xây dựng đứng đầu, đối biến dị sinh vật nghiên cứu nhất thấu triệt, đồng thời cũng là số lượng không nhiều lắm thành lập sinh tồn căn cứ thành thị. Bọn họ nắm giữ tin tức, xa so thiên cư một góc Nguyên Ấu Sam nhiều đến nhiều. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp thu đến ép thị kênh, khó tránh khỏi kích động. Tư xèo xèo điện lưu thanh qua đi. Radio truyền đến một đạo giọng nữ, không giống mặt thế trước chơi bảo nhẹ nhàng, thanh âm kia nghiêm túc hòa bình ổn, nói cũng đều là một ít cùng mặt thế tương quan tin tức. Trước mắt ép thị sinh tồn căn cứ đã bước đầu tiến vào chuẩn bị phân đoạn, nhóm đầu tiên tiến vào nhân viên 3 vạn, nhóm thứ 2 tiến vào nhân viên 10 vạn, nhóm thứ 3 tiến vào danh ngạch sắp mở ra, dự tính đem toàn diện khởi động 50-100 vạn. Sinh vật học giáo thụ Trần Tuyết Án mới nhất nghiên cứu phát hiện, ở đạt được kiểu mới đặc thù năng lực trong đám người, hoặc tồn tại một loại ngược hướng. Mặt trái đồng hóa, Trần giáo sư đem này mệnh danh là dã tính xu hướng. Loại này hiện tượng nhiều xuất hiện ở dị chủng người chung, người biến chủng xuất hiện tỷ lệ nhỏ lại, nhiều biểu hiện vì thị huyết, lạnh nhạt, cảm xúc đánh mất nhìn đến đồng bào trong lòng sẽ có cùng loại với dã thú ăn cơm dục vọng. Thỉnh xuất hiện loại tình huống này người, hoặc phát hiện có này chờ tình huống thân bằng ngàn vạn chú ý, muốn kéo ra lẫn nhau gian khoảng cách, dị chủng dung hợp sinh vật gen đang ở phát sinh dị biến. Trần giáo sư suy đoán, dã tính xu hướng cuối cùng hình thái, hoặc xuất hiện nhân loại ý thức trôi đi, bị chiếm lĩnh khả năng. Đức Quãng nghe xong gần một giờ, tín hiệu hoàn toàn đoạn rớt. Nguyên Ấu Sam ấn diệt màn hình, trong miệng đậu phộng đường cũng ăn xong rồi. Dã tính xu hướng, như thế cái có điểm ý tứ danh từ mới, cũng không biết ép thị nói nhân loại ý thức bị chiếm lĩnh là có ý tứ gì. Trên sofa ngồi biên ma thảo, chuẩn bị cấp cửa sổ làm mấy cái thông gió ma thảo mảnh. Tô Vân Nhạc ngẩng đầu, làm như nghĩ tới cái gì, nàng biểu tình có chút do dự, sau một lúc lâu lại lắc đầu không nói gì. Nguyên Ấu Sam nhạy bén nhận thấy được, làm sao vậy? Tô Vân Nhạc chần chờ, cái kia mới tới người biến chủng ta đã thấy hai lần, nhưng là tổng cho ta một loại quái quái cảm giác. Nàng bên cạnh ngồi người yêu mày một thốc, vội ngồi dậy nhìn bạn gái. Lộ Đông Dương, hắn quấy rầy ngươi. Như thế nào không đã nói với ta? Tưởng cái gì đâu, ta cùng nhân gia căn bản cũng chưa giao thoa, chính là. Ai nha, có thể là ta vấn đề, dù sao ta nhìn đến cái kia người biến chủng đôi mắt liền có loại cả người không thoải mái cảm giác. Ngươi biết săn thú là cái gì cảm giác sao? Người nọ đôi mắt tựa như dã thú giống nhau, không giống cá nhân, cũng có thể là ta nghĩ nhiều, nghe được radio nói cái gì dã tính xu hướng xí ngốc. Nghe xong Tô Vân Nhạc nói, Nguyên Ấu Sam như suy tư gì. Bởi vì Tô Vân Nhạc là người biến chủng, cảm quan muốn so người bình thường cường rất nhiều, nàng nói có loại không thoải mái cảm giác, đại khái suất chính là thật sự. Trong lúc nhất thời nàng đối dưới lầu cái kia mới tới người biến chủng nổi lên một tia tò mò. Nguyên Ấu Sam không nghĩ tới, mấy ngày sau nàng liền thật cùng người nọ chạm vào mặt. Bởi vì bên ngoài rừng cây càng ngày càng nguy hiểm, chỉ là tiểu khu đại môn đã ngăn không được thứ gì, trong khoảng thời gian này trong tiểu khu người đã bị tổ chức chặt cây cây cối, chế tác hàng rào, ở tiểu khu bỏ đầy thực vật tường vây ngoại lại thiết trí vài đạo phòng hộ. Cho tới nay bọn họ tuy rằng quá đến gian nan, thiếu y thiếu thực lại rất khó ra ngoài thăm dò, nhưng dựa vào ra ngoài đội ngũ ngẫu nhiên săn đến con mồi, cùng với ngắt lấy bên ngoài bay nhanh sinh trưởng rậm rạp nấm, tuy rằng không có gì tư vị, nhưng nhật tử còn tính quá đến đi xuống. Này đó cư dân dần già, đảo cũng thích ứng, cảm thấy như vậy nhật tử cũng không phải quá không đi xuống. Kết quả hôm nay, ở tiểu khu phụ cận rút nấm một đám người nghe được phía sau rậm rạp cây cối chung co thanh âm, mới vừa quay đầu đi xem, một người liền nhìn đến trong bụi cỏ chui ra một viên nâu đậm sắc, sinh ốn lượn dữ tợn răng nanh thật lớn thú mặt. Biểu tình hoảng sợ người còn không có đứng dậy chạy trốn, kia thật lớn sinh vật liền đột nhiên từ cây cối chung lao ra, hồng hộc dùng bén nhọn như lưới lê răng nanh đỉnh đi lên, trực tiếp đỉnh xuyên một người ngực. Người nọ bị đỉnh ở răng nanh thượng, nóng bỏng huyết theo dã thú chạy động khi sốc nảy, sái dã thú vẻ mặt, bị huyết tinh kích thích đến hưng phấn vô cùng, cự thú gào giống chạy vội, hướng thét chói tai chạy trốn người vọt qua đi. Cứu mạng! Có quái vật tập kích chúng ta! Là lợn rừng! Là biến dị lợn rừng! Tiếng thét chói tai khiến cho tiểu khu nội tuần tra đội chú ý, bọn họ chạy đến cửa vừa thấy, liền nhìn đến nơi xa thân cao gần như 2 mét, thể trường vượt qua 4 mét thật lớn biến dị thú, cả người tắm máu còn đỉnh một người. Gào giống hướng tới tiểu khu hàng rào vọt lại đây, tức khắc sợ tới mức chân đều mềm. Mau, mau đóng cửa. Cái này còn đắm chìm ở an bình quê nhà mọi người mới ý thức được, cũng không phải bọn họ tránh né, mặt thế sở mang đến nguy cơ liền sẽ biến mất. Có được năng lực dã thú, đã bắt đầu chủ động hướng tới nhân loại tụ tập mà xuất phát. Thật dài tiếng còi bị thổi lên, đại biểu cho bị tập kích. Còn ở trong phòng kỳ tà cùng Nguyên Ấu Sam nghe được bén nhọn tiếng còi cùng loang thoáng thét chói tai, hai người liếc nhau. Rồi sau đó mặc vào áo khoác bước nhanh hướng dưới lầu đi đến. Chương 68 xích xoay ngược lại. Tiểu khu phát sinh ngoài ý muốn sự kiện khi, ra ngoài một đội thanh tráng niên lao động còn không có trở về, bọn họ thê nhi người nhà đều lưu tại trong nhà, vừa mới cơm nước xong thượng ở nghỉ ngơi. 18 hào lâu chung mỗ một hộ nhà, một cái trung niên phụ nhân thần sắc gâm trầm ngồi ở trên sofa, bất mãn hét lên, ngươi còn có phải hay không ta khuê nữ? Ngươi lão nương bị người khi dễ đến trên đầu thế nhưng cũng không cho ta xả giận. Ta một người thời điểm đào nấm tay đều phải lạ, ăn đều là gạo lức bánh bột nô, trên lầu kia chết nha tử ăn sung mặc sướng, nếu là đậu đậu còn hảo hảo mà tồn tại ta khẳng định cũng đốn đốn ăn thịt. Đỗ Duyệt Hoa thanh âm thực bén nhọn, lo chính mình nói sau một lúc lâu, nhưng nữ nhi liền ngồi ở một bên buồn không hé răng. Nàng trong lòng buồn bực, duỗi tay hung hăng đẩy một phen Kim Tử Kỳ, nói chuyện a ngươi người câm. Tiểu Đinh không phải có siêu năng lực sao, chúng ta lưng ngạnh không sợ hắn, không cho ngươi lão nương xả giận cũng đến muốn chút bồi thường a. Nói đến bồi thường, nàng vẫn đục khôn khéo trong mắt tràn ngập tham lam cùng tính kế. Ngay từ đầu lầu 7 truyền ra mùi thịt, đã bị chỉnh đống lâu người nhớ thương, kia kỳ gia tiểu tử mỗi ngày cùng mấy cái mao đầu tiểu tử thần thần bí bí ra cửa, cũng không biết đều từ nơi nào chỉnh đến thịt ăn nhiều đại nhai, căn bản không thêm che giấu. Thực mau chỉnh đống lâu người đều biết, mùi hương là từ nhà bọn họ truyền ra. Đại gia tuy rằng hâm mộ ghen ghét, thậm chí bắt đầu sinh ra khác thường ý tưởng, nhưng bởi vì kỳ tà là người biến chủng, không ai dám làm cái gì động tác nhỏ. Thậm chí còn có mấy hộ nhật tử quá không đi xuống nhân ra, ban đêm trộm mang theo trong nhà nữ nhi tới cửa, muốn dùng loại này phương pháp đáp thượng kỳ tà đạt được che chở, đều bị kia tiểu tử cự tuyệt. Kim tử kỳ bất kham phiền nhiễu, biểu tình mang theo bất đắc dĩ. Từ về đến nhà mẫu thân liền vẫn luôn đang mắng trên lầu hộ gia đình, phi nói chính mình bị khi dễ. Kia thanh niên nam nhân nàng gặp qua vài lần, tuấn lãng phi phàm còn một thân phong độ trí thức, nghe nói là mỗi nhất lưu đại học tuổi trẻ nhất giáo thụ, mẫu thân như thế nào sẽ cùng loại người này kết toán đâu. Nàng không phải cái loại này không đầu óc người, cùng hàng xóm hỏi thăm sau đã biết sự tình toàn quá trình, căn bản không cảm thấy nhân gia làm sai, ngược lại cảm thấy Đỗ Duyệt Hoa càng ngày càng không nói đạo lý. Kim tử kỳ ý đồ khuyên phục vô cớ gây rối mẫu thân, mẹ, nếu không phải nhân gia kỳ tiên sinh, ngươi hiện tại còn có thể hảo hảo mà ngồi ở chỗ này trung khí mười phần mà mắng ta sao? Đỗ Duyệt Hoa giận dữ, ngươi chú ta chết đâu? Không phải, mẹ ngươi đừng vô cớ gây rối được không? Đầu đầu đã biến dị thành quái vật, nếu kỳ tiên sinh không giết rớt nó liền vô pháp cứu ngươi, ngươi như thế nào còn có thể đoán người khác đâu? Hảo Hoa, ta dưỡng hảo nữ nhi, khuỷu tay mỗi ngày ra bên ngoài quải liền biết giúp đỡ người ngoài khi dễ ngươi lao nương, ta chính mình một người cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo đại dễ dàng sao? Ngươi hiện tại liền nhìn người khác khi dễ ta, dâm ta. Đỗ Duyệt Hoa vô đuổi kêu khóc, thanh âm càng thêm tiêm lệ, làm Kim Tử Kỳ khổ không nói nổi. Tiểu Đinh, ngươi liền nói ngươi giúp không giúp ta gì đi. Một bên yên lặng nhìn Đinh Phùng xả ra một cái lấy lòng tới cười, ôn thanh nói, như vậy đi, ta tìm một cơ hội cùng vị kia kỳ tiên sinh thấy cái mặt, hắn trực tiếp giết đầu đầu đích sắc quá mức, a di dưỡng lâu như vậy sủng vật khẳng định rót vào rất nhiều tâm huyết. Nhìn này Trương đã từng ghét bỏ không mừng, thường thường vô kỳ gương mặt. Đỗ Duyệt Hoa tức khắc cảm thấy thuận mắt rất nhiều, không hề gào khan. Vẫn là Tiểu Đinh hiểu lễ. Nàng hướng nữ nhi hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, này nha đầu chết tiệt kia đảo còn tính thông minh, tuyển nam nhân tuy rằng không có tiền không tiền đồ đi, nhưng là cái hảo đem khống. Trong lúc nhất thời hai người ý cười hòa thuận vui vẻ, phảng phất là đỉnh tốt nhạc mẫu cùng con rể. Chỉ có Kim Tử Kỳ một người trong lòng càng ngày càng lạnh, nhìn bạn trai cười sườn mặt đột nhiên thấy xa lạ. Những lời này thật là cái kia nội liễm lại có giáo dưỡng. Có hạn cuối người ta nói đến ra sao. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến từng trận tiếng thét chói tai cùng dã thú gào giống, Kim Tử Kỳ đi đến phía trước cửa sổ đi xuống vừa thấy, thiên! Đây là cái gì quái vật? Đinh Phùng biểu tình bình tĩnh, là biến dị thú ở công kích tiểu khu, ta đi xuống nhìn xem. Hắn vừa mở ra môn, đang cùng từ trên lầu vội vàng đi xuống đuổi mấy người gặp phải mặt. Tuy rằng hắn tới thời gian không dài, nhưng đối với trong tiểu khu thế lực phân bố cùng nhân vật trọng yếu, đều đã nhớ cho kỹ. Trong đó liền bao gồm cùng Đỗ Duyệt Hoa kết thù cái kia kỳ tà, cùng với nghe nói là ngày nọ trống rông xuất hiện, lại đi theo kỳ tà bên người xinh đẹp nữ tính. Triệu thần, như thế nào sẽ có biến dị thú chủ động tiến công nhân loại cư trú mà a? Lòng tràn đầy nôn nóng bọn họ cũng không có đem đi ngang qua kia hộ nhân ra để ở trong lòng, lực chú ý tất cả đều ở dưới lầu đột nhiên sinh ra biến cố thượng. Chỉ có cảm giác đến tầm mắt nguyên ấu sam hình như có sở cảm, trong nháy mắt quay đầu lại. Trùng hợp bắt giữ tới rồi sườn phía sau một đôi lạnh lùng đánh giá đôi mắt. Giống dã thú, hờ hững đánh giá trong tầm mắt con mồi. Khuôn mặt bình thường nam nhân làm như không nghĩ tới nàng sẽ quay đầu lại, lại tưởng tàng khởi khắc thường đã tàng không được. Nàng quay đầu lại khi đệ thấp thanh âm, đối bên cạnh kỳ tà nói, tiểu tâm cái kia mới tới người biến chủng, Tô Vân Nhạc nói được không sai, hắn hẳn là có chút vấn đề. Kỳ tà, hảo. Tiểu khu ngoài cửa lớn. Giá khởi 2 mét có thừa hàng rào đã bị đỉnh người thi biến dị lợn rừng đỉnh móc méo một khối, tức tiêm đằng trước một truy nghiêng lệch. Lại là một tiếng điếc thai gào giống sau, lợn rừng lại lần nữa đụng phải đi lên, đêm này mảnh nhỏ phòng ngự đều đâm phiên. Tuần tra đội nhân thủ cầm dao nĩa côn đồng, cách tiểu khu cửa sắt khe hở ra bên ngoài đảo, cứ việc bọn họ kêu to cho chính mình cổ vũ, vẫn như cũ thần sắc hoảng sợ hai chân nhũn ra. Nay chỉ biến dị lợn rừng hình thể thật sự là quá lớn. Bị bén nhọn rào tre đâm bị thương đến mặt cùng chi trước lợn rừng nổi giận gầm lên một tiếng, vây vây đầu đem thượng cong sắc bén răng nanh thượng đỉnh người thi lộng rớt, một trương thật lớn heo mặt tẩm huyết ô, hai mắt mở to xông ra cái mũi hai bên trường bén nhọn như cương châm hát mau. Nó gào giống khi, có tanh hôi nhiệt khí từ yết hầu trung phun ra, thẳng phun đến cửa sắt bên trong người trên mặt. Nguyên ấu sam cùng kỳ tà đám người xuống lầu khi, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Nàng biểu tình có chút ngưng trọng. Tiểu khu bên ngoài hàng rào đã bị làm ra sơ hở, này chỉ biến dị thú thực lực hẳn là ở tam cấp trở lên. Nó hình thể cùng kia chỉ biến dị tinh tinh không sai biệt mấy, đều đại đến làm cho người ta sợ hãi, nhưng hiển nhiên linh hoạt tính cũng không như biến dị tinh tinh cường, theo lý thuyết không tính là cái gì đại phiền toái. Chẳng qua nàng trong lòng có loại mạc danh cảm giác, tựa hồ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nàng trong tay cầm một phen quân dụng súng lục, là kỳ tà từ quân đội chỗ được đến kia đem. Lần đó ở trong rừng cây cùng mắt tương, du cầm đối chiến thời, nhìn như nhu nhược nữ hài nhi buộc phát ra lực lượng làm người kinh ngạc cảm thán, nàng đối với súng ống thuần thục độ cũng cực cao, vì thế kỳ tà liền vẫn luôn làm nàng cầm phòng thân. Mà chính hắn còn lại là ở phụ cận bụi cỏ chung, phát hiện mắt tương rơi xuống sau di lưu ở phụ cận kia chi đoàn quản tán đạn thương, lúc này nắm ở trong tay. Phía sau Phạm Ngộng An nghi nói, Nguyên tỷ tỷ, cái gì gọi là tam cấp A? Biến dị sinh vật còn có cấp bậc sao? Nàng vừa dứt lời, tiểu khu ngoại to lớn lợn dừng lại lần nữa xúc lực, đột nhiên túi đầu hướng tới nó đâm ai lom khẩu đỉnh qua đi, tức khắc kia một chỗ liên tiếp ở bên nhau một truy bị đỉnh thiên, trực tiếp bị mạnh mẽ đỉnh tới rồi tiểu khu trên cửa sát. Vốn là bởi vì phía dưới bị thực vật biến dị quấn quanh mà sinh dị sắt buông lỏng môn, phát ra xôn xao tiếng vang, kia đối tượng khúc cong dường như răng nanh đỉnh nhập môn phủng, thiếu chút nữa đem chỉnh phiến cửa sắt xốc phi. Nhất tới gần môn lan hai cái nam nhân, trong tay cầm đao cùng gậy gộc còn khảm ở cái cửa, liền trực tiếp bị răng nanh xé rách ngực. Hoảng sợ tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, bên cạnh mấy cái tuần tra giả mắt nhìn đồng bạn bị mổ bụng phá bụng, nào còn có lá gan lại lưu lại nơi này, lập tức giải tán, hướng nơi xa chạy trốn. Đã từ chính mình cư trú điểm tới rồi mấy cái thế lực người cầm quyền, thấy vậy tình cảnh biểu tình cũng có kinh lại giận. Trong đó liền có Thôi Phẩm Đồng cùng Lưu An. Lưu An, mẹ nó này xuất sinh. Hắn là cái hơn 30 tuổi nam nhân, biến chủng năng lực là thực vật hệ, một dậm chân khi hai chân bắt đầu biến chủng hóa, quay cuồng phảng phất vật còn sống thực vật dễ cây dương nhanh múa vớt, dán mặt đất tầng tầng nước toạc, hướng tới ngoài cửa lớn còn ở gào giống va chạm biến dị lợn rừng trói chặt mà đi. Quay đầu nhìn về phía bên người Thôi Phẩm Đồng khi, hắn cắn răng quát, trước cùng nhau đem này ngoạn ý lộng chết, bằng không chúng ta đều phải xong đời. Cứ việc bọn họ không đối phó, nhưng ở tiểu khu ngoại phòng ngự xây dựng thượng đều là thống nhất quan điểm. Thật vất vả đem tiểu khu bên trong thực vật biến dị xử lý đến không sai biệt lắm, lại ở bên ngoài thành lập khởi phòng ngự, nếu là bị thật bị một con biến dị lợn rừng toàn bộ phá hủy, bọn họ cái này tiểu khu liền tính phế đi. Thôi Phẩm Đồng biểu tình em ngoan không nói một lời, hai tay chấn động tức khắc biến chủng hóa, không đáp lại hắn liền vọt đi lên. Phía sau kỳ tà cùng Nguyên Ấu sang một bên cụ hóa năng lực, một bên từ bên tìm kiếm thời cơ. Mấy cái biến chủng năng lực giả vọt qua đi, bởi vì biến dị lợn rừng ra cực ngạnh, bọn họ tiến công rất khó ở nó trên người lưu lại cái gì thực trọng thương thế. Quan sát vài lần, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên phát hiện cái gì, ngữ khí lại kinh lại nghi, ngươi nhìn này chỉ biến dị thú. Có phải hay không có điểm thông minh? Thôi Phẩm Đồng cùng Lưu An công kích như vậy mãnh, vì đến còn không phải là bức lui này chỉ biến dị thú sao, nhưng giống như không có gì hiệu quả. Theo nàng chỉ hướng, Kỳ Tà cũng chú ý tới điểm này. Nhìn như điên cuồng va chạm không hề kết cấu biến dị lợn rừng, trên thực tế chỉ đối với một chỗ công kích. Chính là ban đầu thừa dịp tất cả mọi người không có phản ứng lại đây khi phá tan hàng rào chỗ, liều mạng lay động tiểu khu đại môn. Nó tựa hồ biết chính mình phòng ngự cường hãn, làm lơ trên người không nguy hiểm đến tính mạng công kích, nhắm chặt hai mắt che chở yếu ớt nhược điểm, điên cuồng tiến công. Như vậy cường hãn tiến công, làm còn ở gian nan chống đỡ, bảo hộ tiểu khu phòng ngự người biến chủng nhóm, đều cảm thấy từng trận cố hết sức. Đúng lúc này, lưỡng đạo một cường một nhược đấu súng, cơ hồ trùng hợp tiếng súng từ cùng cái phương hướng trước sau bắn ra. Ở trong đó một quả uy lực nhỏ lại hòn đạn xoay tròn phá tan biến dị lợn rừng chi trước khi, nó bị đau nhức kích thích đến gào giống một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng tới công kích phương hướng nhìn lại. Nay trong thời gian ngắn sơ hở, chính là vì tiếp theo đánh làm trải chăn. Theo sát sau đó tán đạn, ầm ầm đả kích ở biến dị lợn rừng gương mặt thượng. Tự chế súng ống uy lực cực đại, đầu đạn đánh vào trong nháy mắt bị nổ thành vô số sắc bén mảnh nhỏ, trực tiếp đem biến dị lợn rừng oanh đến lùi lại. Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà sớm đã ăn ý vô cùng. Chẳng sợ không có chuyện trước giao lưu, như cũ cấp kia chỉ biến dị sinh vật mang đến bị thương nặng. Phi yên tràn ngập, biến dị thú gầm nhẹ dãy rủa, thanh âm vẫn nộ mà thống khổ. Lưu An cùng Thôi Phẩm Đồng đám người trên người áp lực một nhẹ, có một lát thở dốc. Mấy người đồng thời hướng tới phía sau nhìn lại. Chỉ thấy người mặc màu đen áo gió dài cao lớn nam nhân đơn cánh tay sườn rũ, trong tay dẫn theo nòng súng còn ở mạo khói trắng. Hắn bên người cái đầu nhỏ xinh nữ hài nhi hoạt động vai cổ, ngân bạch phát ra đường đỏ hoa cỏ phảng phất yêu vật. Giờ khắc này bọn họ khắc sâu ý thức được, nguyên lai người biến chủng chi gian năng lực thế nhưng có như vậy đại khác biệt. Dãy rùa từ trên mặt đất bò dậy to lớn lợn rừng, dùng dư quang nhìn xem làm nó cảm thấy nguy hiểm hai cái biến số, hồng hộc hơi thở từ mũi gian phun vãi ra. ở nguyên ấu Sam cùng kỳ tà trên người, nó đã lâu mà cảm nhận được uy hiếp. Lợn rừng gầm nhẹ một tiếng, đống nhiên phát cuồng dường như nhào tới. Nó bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, đôi mắt mang theo lý trí điên cuồng, không muốn sống dường như nhằm phía tiểu khu cửa sắt. Thôi phẩm đồng biểu tình chợt biến đổi, gào giống thanh âm đều thay đổi điều, mau ngăn lại nó. Hắn biến chủng hình thái hai tay ý đồ ngăn cản, nhưng mà này căn bản chính là châu chấu đa xe, hai tay bị đè ép đến gãy xương sau, hắn cả người giống như diều đứt dây hung hăng bị đâm bay đi ra ngoài, ngã ở trên mặt đất. Phun ra hai khẩu huyết, hắn nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn phía trước. Ầm vang. Vang lớn sau, chính phiến cửa sắt bị nổi điên biến dị thú phát đến ầm ầm sập, nện ở trên mặt đất. Kia chỉ thừa nhận rồi đại bộ phận công kích biến dị lợn rừng cả người tắm máu, thể lực chống đỡ hết nổi dường như ngã trên mặt đất, nhưng cặp kia chậm rãi mở nổi lên đôi mắt, lại mang theo khắc thường trầm trọng. Nhạy bén nhận thấy được nguyên ấu Sam trong lòng bất an, cái loại này mạc danh cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Không đúng, này chỉ biến dị thú quá kỳ quái. Nó mục đích phảng phất đều không phải là đi săn, mà là đơn thuần công phá tiểu khu. Một con thuần túy dã tính súc vật, vì sao sẽ làm ra loại này vô pháp lý giải hành vi? Sâu kín lãnh khiếu bỗng nhiên từ phương xa trong rừng cây vang lên, này như là một cái huýt gió, hết đợt này đến đợt khác tiếng hô chạy dài, như tiếng gầm liên tiếp vang lên. Từng đôi đôi mắt phản lãnh quang dã thu chủng loại khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, chậm rãi từ rậm rạp lâm ấm trung dò ra thân hình. Chúng nó ngửi trong không khí nồng đậm dị sát, hưng phấn gầm nhẹ thanh ở trong cổ họng chấn động, ngao ngoe dục dịch cọ sát thú chảo. Lưu An cùng mặt khác người biến chủng mặt mũi trắng bệnh. Nguyên ấu Sam cả người một giật mình, da đầu tê dại, chúng ta bị vây quanh, này chỉ biến dị lợn rừng mang theo đồng lõa. Chạy! Trước tản ra! Sơ tán trong tiểu khu cư dân. Chắc không được gia hỏa này không muốn sống cũng muốn công phá tiểu khu phòng ngự, nguyên lai là như vậy một chuyện. Người biến chủng không phải nó mục tiêu, những cái đó sinh hoạt ở phòng ngự lúc sau, tay trói gà không chặt người thường mới là. Đánh vỡ tiểu khu đại môn, tương đương với đem cái này nhỏ nhỏ sinh tồn căn cứ hoàn toàn xé rách, làm bên ngoài biến dị sinh vật có thể dễ dàng xâm lấn. Hoảng sợ tiếng thét chói tai ở trong đám người nổ mạnh mở ra khi, vô số biến dị thú từ rậm rạp trong rừng cây phát tiến vào. Chúng nó trong mắt là thèm nhỏ dãi, nhìn về phía những cái đó tứ chi nhu nhược, da thịt mềm xốp nhân loại khi, là đang xem con mồi. Phanh! Phanh! Bắn chết hai chỉ chạy ở đằng trước biến dị thú sau. Lại lần nữa lên đạn khi nguyên ấu Sam tránh né nhào lên tới biến dị sinh vật, thấp người né qua huy chảo mà đến công kích. Nàng cử cánh tay khấu động cò súng, kia đại trương biến dị lưu lạc cẩu giữ tận đầu, liền như vậy ở nàng trước mặt không đủ một mét chỗ bị bạo đầu. Tầm mắt dư quang gắt gao nhìn chằm chằm run rẩy bò lên thân biến dị lợn rừng khi, nàng trong lòng từng trận rét run. Đây là một con có trí tuệ, có tư duy năng lực biến dị thú. Cách đó không xa một con nhảy vào tiểu khu, hình thể thật lớn biến dị lang. Đã xé rách nào đó cư dân ngực, như là rơi vào dương vòng chung sung sướng vô cùng. Biểu tình vặn vẹo cư dân lại thống khổ lại mê mang, tựa hồ như thế nào cũng không rõ, bọn họ thật vất vả thành lập một tịch an bình, vì sao sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Đã từng áp đảo sinh vật liên đỉnh nhân loại, đang ở trải qua tàn sát. Chương 69 thức tỉnh giả. Một chỗ phòng ngự bị tam cấp biến dị thú đánh vỡ sau, vô số như hổ rình mồi biến dị sinh vật liền từ chỗ hổng chung nào vào. Chỉ dựa vào trong tiểu khu số lượng không nhiều lắm người biến chủng, căn bản đổ không được cái này chỗ hổng. Trong đó một con tựa hổ lại tựa cẩu tân giống loài hình thể thật lớn, liền so với kia chỉ biến dị lợn rừng tiểu một vòng. Nó rắn chắc hữu lực tứ chi xúc lực chảo địa, hướng tới đã phá vỡ hàng rào lại lần nữa va chạm, trực tiếp dùng đầu đem nửa sập tiểu khu đại môn hoàn toàn rút ra. Cách mặt đất môn trên mặt đất quang lang lang mà vàng, trên mặt đất chỉ dư một loạt thật sâu, còn ấn dị sắt đinh khổng. Kia cự thú vây vây cổ nồng đậm tông mao, thông thả ung dung hướng tới cách đó không xa nằm sấp trên mặt đất thôi phẩm đồng, màu đỏ tươi xá liếm cánh môi, đã là đem này trở thành đồ ăn trong mâm. Thôi phẩm đồng bị biến dị lợn rừng đỉnh phi sau, nửa người xương sống lưng sai vị, cánh tay cũng quăng ngã chiết, căn bản sử không thượng lực bò lên thân chạy trốn. Hắn trơ mắt nhìn thật lớn biến dị thú đi bước một tới gần, vốn là trắng bệnh sắc mặt càng thêm khó coi, cố nén trên người đau đớn một chút về phía sau hoạt động. Đúng lúc này, một cái tinh tế ngạnh chi chợt từ hắn dưới thân ra bị nẻ mặt đất nổi lên. Trực tiếp đỉnh phá bung lỏng ra nẻ xi măng, cuộn lại cuốn lấy hắn hai chân, kéo hắn bị thương thân mình bay nhanh hướng về phía sau xúc động. Thôi phẩm đồng bị hoảng sợ, vừa nhấc đầu mới nhìn đến cảnh người thao túng. Là hắn lao đối thủ, Lưu An. Lưu An một bên dùng huyết hóa ra biến dị cảnh túng hắn, một bên tránh né chạy trốn, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Người mẹ nó sẽ không phế đi đi. Liền chạy cũng không biết chạy. Từ biến dị lợn rừng xuất hiện, đến tiểu khu phòng ngự bị phá biến dị sinh vật đánh vào. Trước sau bất quá 10 phút thời gian, đại bộ phận cư dân bị dọa phá lá gan, đóng cửa lại cửa sổ trốn ở trong phòng, cầu nguyện thai nạn qua đi. Biểu tình dại ra hoảng sợ cư dân xúc ở trên sofa, miệng lẩm bẩm, như thế nào sẽ, ai tới cứu cứu chúng ta. Đều đừng lên tiếng. Chỉ cần hảo hảo tránh ở trong nhà, những cái đó xúc vật là vào không được, chỉ cần tránh thoát này một kiếp thì tốt rồi. Cách đó không xa tốc độ càng mau, hình thể càng tiểu nhân biến dị sóc giống cẩu giống nhau lớn nhỏ, bay nhanh lẻn đến tiểu khu nội đại lâu dưới chân sau, trực tiếp nhảy dựng lên bái trụ trên vách tường thủy quản, điều hòa sau cơ trở, liền như vậy tốc độ cực nhanh mà hướng lên trên bò. Chúng nó một đôi viên mà sung huyết đôi mắt, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ pha lê, thấy được trong phòng trốn tránh che miệng đầy mặt hoảng sợ nhân loại, xóa tung hữu lực cái đuôi hung hăng vùng, liền trực tiếp làm vỡ nát cửa sổ pha lê, hưng phấn mà chi chi thẳng kêu bò nhập trong phòng. Hoảng sợ mà bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ hộ gia đình trung truyền ra. Một mảnh trong hỗn loạn, Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà tách ra hành động. Nơi nơi đều là biến dị thú, số lượng quả thực nhiều đến không bình thường, dưới loại tình huống này, nhân số nhiều ngược lại càng thấy được, càng dễ dàng khiến cho những cái đó quái vật tập thể công kích. Nàng chạy động tránh né tốc độ không tính mau, thậm chí có chút chật vật, nhưng mỗi một lần đều có thể gián nguy hiểm bên cạnh hiểm hiểm né qua, rồi sau đó mau tàn nhẫn chuẩn mà nổ súng, xạ kích. 039, phanh. Lại là một cái tinh chuẩn mà nhạy bén xạ kích sau, chính phía trước đông nhiên đâm ra thú khẩu trực tiếp bị đánh trúng, thanh hôi vết máu vẩy ra, có vài giọt trực tiếp băng tới rồi nàng cổ tay áo cùng mu bàn tay. Trên đầu còn ở cuộn lại vặn vẹo hoa đốm xà gãy chi rơi trên mặt đất. Hình thể tuy rằng không có Kỳ Tà biến chủng như vậy khổng lồ, nhưng cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Từ bảy tấc chỗ bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, miệng vết thương không có hoàn toàn đứt gãy, giữ tận đại trương đầu rắn còn ở cắn hợp. Thiếu nữ tóc bạc thở phào một ngụm hờn dỗi, khoanh tay lại là hai thương, trực tiếp đập nát đầu rắn, lúc này này chỉ biến dị thú mới hoàn toàn bất động. Nàng ngẩng đầu khi vừa vặn nhìn đến cách đó không xa biến dị hình thái hình thú chuột lang nước, cùng một con dã thú chiến đấu. Là Tô Vân Nhạc. Bởi vì Tô Vân Nhạc đều không phải là chân chính dã thú, ở chuột lang nước thân hình hạ vẫn là một viên đại học nữ sinh tâm linh, đối mặt này đó cùng hung cực các dã thú khi vẫn sẽ sợ hãi, sau khi bị thương thân thể đau đớn càng là làm nàng không dám trở lên trước, liên tục lui về phía sau. Rụt rè sau đối diện công kích dã thú càng thêm hưng phấn, gào giống liền phải nhào lên đi cắn đứt chuột lang nước dị chủng người yết hầu. Bá, phá tiếng gió vang lên, mềm mại một chất tiên điều đóng sầm biến dị thú cổ, này cổ mạnh mẽ trực tiếp đem nó trừ phi. Trên mặt đất liên tục quay cuồng. Không đợi bạo nộ hung thú bò lên, một tay cầm súng nữ hài nhi đã khấu động cò súng, trực tiếp đánh bạo nó nhược điểm, trong mắt. Này phúc máu tươi đầm địa trường hợp, làm biến dị chuột lang nước cả người run lên. Nguyên Ấu Sam lạnh lùng thanh âm từ nơi không xa truyền đến, ngươi vừa mới thiếu chút nữa đã chết, hiện tại còn muốn lui về phía sau sao. Ta có thể cứu được ngươi một lần, cứu không được ngươi vô số lần. Nàng không lại quản Tô Vân Nhạc, xoay người hướng tới tương phản phương hướng đi đến. Phía sau biến dị chuột lang đáy mắt toàn là dãy rủa, lại lần nữa ngẩng đầu khi, một đôi ôn nhu nhút nhát trong mắt nhiều vài phần kiên định, về phía trước cất bước. Mấy phen tránh né hạ, Nguyên Ấu Sam trên người chỉ bị vài đạo nhợt nhạt vết chảo, cũng dần dần thích ứng loại này cao cường độ hành động phương thức. Nàng ở bảo hộ chính mình an toàn tiền đề hạ, còn có thể thuận tay giúp mấy cái lâm vào nguy cơ cư dân thoát ly khốn cảnh. Này đều đến ích với trong khoảng thời gian này kiên trì không ngừng rèn luyện, làm nàng nguyên bản rời rạc mảnh khảnh tứ chi tích tụ một ít lực lượng. Nơi xa Kỳ Tà đang cùng với kia chỉ hình thể khổng lồ, nửa hổ nửa khuyển tân giống loài vật lộn, động tĩnh to lớn làm bất luận cái gì mặt khác sinh vật đều khó có thể tới gần. Nguyên Ấu Sam tầm mắt từ trên người hắn đảo qua, đem lực chú ý cuối cùng dừng ở kia chỉ biến dị lợn rừng trên người. Công phá tiểu khu phòng ngự sau, nay chỉ tam cấp biến dị thú cũng không có cùng mặt khác dã thú giống nhau vọt vào tới căn xé, mà là lui về hỗn loạn ở ngoài, yên lặng ở cách đó không xa đống cỏ khô chung nghỉ tạm, liếm láp còn ở đổ máu miệng vết thương. Cặp kia bị huyết nhiễm hồng đôi mắt tản ra bình tĩnh hung quang, đánh giá hỗn loạn chiến trường. Cùng mặt khác biến dị thú so sánh với, nó có loại không hợp nhau dị loại cảm. Từ bắt đầu hoài nghi này chỉ biến dị thú có linh trí, là trận này náo động người khởi xướng sau, Nguyên Ấu Sam liền vẫn luôn đang âm thầm tính toán. Nàng làm bộ ham sâu khốn cảnh, cùng những cái đó biến dị thú vật lộn, lại ở bất chi bất giác chung đến gần rồi tiểu khu đại môn phương hướng, khoảng cách kia chỉ biến dị lợn rừng càng ngày càng gần. Dũ tại bên người tay vừa mới nắm chặt, kia chỉ tam cấp biến dị thú tức khắc ngẩng đầu, hung tính tất lộ thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam phương hướng. Nó răn chắc tứ chi khởi động cường tráng hữu lực thân hình, trong cổ họng chấn ra nặng nề gào giống, là uy hiếp, cũng là kiêng kỵ. Bị phát hiện, Nguyên Ấu Sam trong lòng cả kinh, nàng không dự đoán được này chỉ biến dị lợn rừng như thế cảnh giác, thậm chí đã nhận ra chính mình ý đồ. Cũng nguyên nhân chính là như thế nàng càng thêm xác nhận, nay chỉ biến dị thú là có tư duy, nó thông minh đến không bình thường. Chẳng lẽ đây là cái khoác lợn rừng ra người biến chủng? Hoang đường suy đoán chỉ hiện lên ngay lập tức, đã bị nàng chính mình phủ quyết. Sao có thể, nếu đây là người biến chủng, kia nó giúp đỡ biến dị sinh vật đối phó nhân loại người sống sót, đồ cái gì đâu? Từng trận uy hiếp khét đều thanh giống thủy triều giống nhau, một trận truyền vào nguyên ấu Sam trong thai, nàng trong lòng đại não như là bịt kín một tầng cổ da dầu dĩ mà vù vù, làm nàng có chút khó chịu. Sao lại thế này? Nàng cơ cơ đầu, muộn tới điện lưu thanh đức quãng tổ hợp. 039, tam cấp biến dị heo, hoàn toàn phản tổ. Chủng loại kết toán vì hy hữu. Thứ tư, đang ở một lần nữa tra xét. 039, phát hiện quý hiếm loại thức tỉnh giả. Đương tự mang tra xét cùng phân tích thiên phú năng lực, đem muộn tới phân tích kết quả truyền đến nguyên ấu Sam trong đầu khi, nàng biểu tình có trong nháy mắt hoảng hốt, hoài nghi chính mình nghe lầm, hoặc là phân tích xuất hiện vấn đề. Cho tới nay nàng sở gặp được biến dị sinh vật, đều chỉ có hai loại. 90% trở lên bình thường loại, còn có chút ít thức tỉnh rồi thiên phú năng lực đặc thù loại. Quý hiếm loại, là cái này phó bản mạt thế tới nay nàng lần đầu tiên nghe được danh từ mới. Còn có thức tỉnh giả, này lại là thứ gì? Nàng mơ hồ minh bạch, có lẽ này chỉ biến dị lợn rừng cùng mặt khác biến dị thú bất đồng nguyên nhân, nó có được linh trí nguyên nhân, liền ở chỗ này. Nhạy bén nhận thấy được cái đầu nhỏ sinh nhân loại thiếu nữ trong mắt mê mang, tam cấp biến dị lợn rừng đấy mắt lược quá một mạt hung ác. Thừa dịp cái này không đương, nó bốn vó đông nhiên phát lực, thật lớn thân hình giống quay cuồng tiểu sơn nhằm phía nguyên ấu Sam phương hướng, ném động từ mặt hai sừng kéo dài mà ra thượng cong răng nanh, ý đồ đem ra thịt mềm mại, thoạt nhìn không hề chống cự năng lực nhân loại xé rách. Nguyên ấu Sam một cái nín thở, trong cơ thể kéo dài ra mê điệt ngạnh phân chi bạo trướng, mềm mại đằng tiềm quấn lấy một bên thô tráng thân cây, nương cổ lực lượng này tránh đi nên diện mà đến đánh sâu vào. Nàng thân mình bay lên rơi xuống đất khi, song khuỷu tay bảo vệ chính mình mặt bộ, về phía trước nhào lộn sau giảm bớt đánh sâu vào. Ngồi dậy nháy mắt, sớm đã chuẩn bị tốt họng súng liền ném thân manh thư, xoay tròn mà ra viên đạn thẳng vào biến dị thú thương chỗ. To lớn lợn rừng ăn đau sau gào giống, tiếng kêu truyền vào nguyên ấu Sam trong thai, lại lần nữa bị phân giải thành một loại mạc danh điện lưu. Đây là từ trước chưa bao giờ từng có sự tình. Nguyên ấu Sam kinh dị phát giác, nàng có thể đại khái lý giải này chỉ biến dị thú tiếng hô chung ý tứ, đứt quãng thanh âm tạo thành từ ngữ. Đê tiện, nhân loại, ưu ác tính, là nặng nề, đôn hậu thanh âm, mang theo kỳ dị điện lưu cảm. Nàng cưỡng chế đáy lòng kinh ngạc, cô chặt hai mắt buộc phát ra một sợi ngân quang, ngay sau đó trong cơ thể biến dị năng lực cầm ẩm chút xuống, dựng điều mềm mại như xúc lục đằng giống hạt giống, lại như là ký sinh vật, từ nàng mảnh khảnh sống lưng sau khởi động đặc sam, sẽ rách áo sơ mi bay nhanh sinh trưởng. Vô số ửng đỏ hoa cỏ ở lục đằng thượng nở rộ, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt kỳ hương. Giống ốn lượn đường cong đem này hộ ở trung hoa đằng đỉnh bén nhọn, sinh trưởng văn mẹo, cùng mang theo trận gió gần trong gang tấc quái vật khổng lồ đụng vào nhau. Bị mùi hương bao phủ nháy mắt, thuộc về mê điệt ngạnh thiên phú năng lực phát huy tác dụng, ở biến dị lợn rừng trong mắt chung, nhân loại kia nữ tử động tác đột nhiên nhanh hơn, khó lòng phòng bị. 039, xì nhập thịt thanh tựa như vải vóc tua nhỏ, nguyên ấu Sam bị lực đánh vào đánh trúng thân mình bay ngược, nàng sống sau mềm đằng chống mặt đất, ổn định thân hình sau đã ở 10 mét ở ngoài. Tích tắc đặc sệt vết máu, theo rũ xuống đằng tiêm nhỏ giọt trên mặt đất, bị bốn phía cỏ cây hấp thu. Huyết châu vốn lựa chỗ, tinh mịn như đầu ngón tay ửng đỏ mê điệt ngạnh tầng tầng nở rộ. Trên người bị khai ra mấy cái huyết động biến dị thú chấn mặt đất, hai tròng mắt trừng như trung đồng, ưu ác tính. Cần thiết. Thanh trừ. Chói hai sóng âm làm nguyên ấu Sam đại nao đau nhức, nàng phía sau vũ điệu mềm đằng đống nhiên một lợi, mang theo nàng thân mình một ninh, dán mặt đất sát đi. Đầy đất lầy lội tiểu khu trung, nồng đậm khí huyết vị làm người buồn nôn. Trường như cá sấu thằn lằn leo lên ở loang lổ trên vách tường, từ rách nát cửa sổ trung kéo nửa thanh nhân thân, một bên đem này hướng trong bụng ướt, một bên ra bên ngoài túm. Hỗn loạn trung, kim tử kỳ tóc mai hỗn độn, gắt gao túm mâu thân Đỗ Duyệt Hoa tay hướng xe bên chạy tới. "Mẹ, chúng ta mau lên xe, chỉ cần lao ra đi liền không cần sợ." Nhưng mà Đỗ Duyệt Hoa nhìn xa gần huyết tinh lò sát sinh mặt, bị dọa đến hai chân run lên, như thế nào túm nàng đều mại không khai bước chân. Nàng run rẩy thanh âm nói, không được gã ta đi không nổi, Tiểu Đinh. Tiểu Đinh ngươi mau bối ta. Nhìn đến một bên đi theo Đinh Phùng, Đỗ Duyệt Hoa ánh mắt sáng lên, nàng như thế nào đã quên khuê nữ bạn trai chính là cái người biến chủng đâu, có hắn công chính mình bảo hộ chính mình khẳng định thực an toàn. Dọc theo đường đi không có tiếng tăm gì thanh niên không biết khi nào, đồng tử có chút phím hồng, như là được bệnh đau mắt. Hắn quay đầu lại khi dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Duyệt Hoa, từ nàng mập mạp thân hình lướt qua, đống nhiên cười. Hảo. Ta có A-Z đi thôi. Nói, hắn hướng tới Đỗ Duyệt Hoa vươn đôi tay. nhìn bạn trai tàng không được tham lam cùng điên cuồng đôi mắt, một cổ mãnh liệt nguy cơ ý thức cảm bỗng nhiên xông lên Kim Tử Kỳ trong óc, nàng ngơ ngác lắc đầu, tay đều ở run lên, theo bản năng muốn túm mâu thân tay háo không cho nàng qua đi. Không, không. Mụ mụ chính ngươi đi, đừng làm cho Đinh Phùng. Ai nha, ngươi sao lại thế này? Tưởng mệt chết ngươi láo nương sao? Đỗ Duyệt Hoa ném ra nữ nhi tay, vẻ mặt khó chịu. Nhưng giây tiếp theo đủ để cho người choáng váng kịch liệt đau đớn, từ nàng ngực chỗ lan tràn mở ra, nàng không kiên nhẫn biểu tình bị thống khổ vặn mẹo, vừa mở miệng màu đỏ tươi huyết liền từ khỏe miệng tràn ra. Cứng đờ quay đầu lại khi, Đỗ Duyệt Hoa thân mình mềm mại quỳ rạp xuống đất, nôn ra huyết càng là sái đầy đất. Mơ hồ trong ánh mắt, nàng chỉ có thể nhìn đến đã từng cái kia nàng xem thường, lớn tiếng mắng không tiền đồ tiểu tử, trong tay nắm một viên còn ở run rẩy trái tim. Kỳ, kỳ, cháy mau. Nữ nhân đồng tử tan rã, bùng ngã xuống trên mặt đất. Mẹ! Kim Tử Kỳ điên rồi dường như nhào hướng Đỗ Duyệt Hoa bên người, hỏng mất đến cả người đều đang run rẩy. Đinh Phùng mồm to xé rách trong tay tươi sống trái tim, trên mặt toát ra thật sâu thỏa mãn. Hắn ăn ngấu nghiến, liếm liếm chính mình ngón tay thượng huyết tương, nhìn đến biến thành bén nhọn thú chảo bàn tay bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cổ như là tạp đốn dường như chịu động vài cái, thanh niên hầu trung phát ra từng trận khanh khách tiếng vang, rồi sau đó thân thể bắt đầu bành trướng và mẹo. Nửa bên mặt má cơ bắp run rẩy dị hóa, đồng thời nửa người dưới cũng hoàn toàn biến thành hình thú. Tận mắt nhìn thấy bạn trai biến thành nửa người nửa thú quái vật, Kim Tử Kỳ gắt gao ôm trong lòng ngực thi thể, trong mắt mấy hộ không có sợ hãi, chỉ có hận ý. Ngươi không phải Đinh Phùng. Ngươi không phải hắn. Nàng thét chói tai, nước mắt theo gương mặt chảy xuống trong lòng tràn đầy thống khổ. Đều do chính mình đem cái này quái vật mang về trong nhà, mới làm mẫu thân chết thảm. Đinh Phùng kia trương bình phàm gương mặt bị kéo đến có chút yếu dị. Hắn chậm rãi cúi người, dùng lạnh băng thú trưởng phủng bạn gái gương mặt. Ta đương nhiên là Đinh Phùng, ta nhớ rõ chúng ta mỗi một lần hẹn hò, nhớ rõ chúng ta ở bên nhau mỗi cái thời khắc. Hắn ngữ khí ôn nhu lưu luyến, ánh mắt lại bình tĩnh như nước, mê hoặc nói. Tiểu Kỳ, ngươi thật sự không hận nữ nhân này sao? Nàng mỗi ngày mắng ngươi đánh ngươi, thậm chí cản trở ngươi đi tiến tu không cho ngươi theo đuổi hạnh phúc. Nàng chính là chỉ bãi ở trên người của ngươi hút máu dòi bỏ, mỗi khi nhìn thấy ta đều nhiều hơn châm trọng, là cái đáng chết tiện loại. Ta làm này hết thảy đều là vì ngươi, ngươi giải thoát rồi chúng ta mới có hạnh phúc. Nửa ngươi nửa thú quái vật như là hải yêu, mỗi nói một câu kỳ thật đều ở mổ ra Kim Tử Kỳ nội tâm miệng vết thương, những cái đó bí ẩn oán hận cùng mỏi mệt, đều bị hắn tất cả nhảy ra. Nhưng trên mặt thượng mang theo nước mắt nữ nhân, chỉ là hàm chứa hận ý lắc đầu. Ngươi không lừa được ta, ngươi là cái ăn người quái vật. Ngươi giết mẫu thân của ta, cũng giết Đinh Phùng. Chương 70 thanh trừ ưu ác tính. Dung trời vang lớn từ nhỏ khu bên trong không ngừng truyền ra, số lượng không nhiều lắm người biến chủng sôi nổi dùng ra năng lực, cơ hồ đều biến thành hoàn toàn biến chủng hình thái, lâm vào nôn nóng chiến đấu bên trong. Quách Ngọc Đình người một nhà quyết đoán đến sớm, ở tiểu khu bị công phá thời khắc đó, Quách phụ Quách mẫu liền hạ quyết tâm không thể lưu tại trong phòng, muốn ra bên ngoài chạy. Ai cũng không biết bên ngoài này đàn biến dị thú rốt cuộc khi nào sẽ tan đi, lưu tại nhỏ hẹp nơi ở chung, về sau lại muốn chạy đi ra ngoài liền sẽ chịu hạ. Bọn họ khó khăn lắm thu thập tất yếu quần áo cùng thức ăn, liền hướng dưới lầu chạy. Ba người mới vừa một chạy ra tiểu khu, số chỉ chạy đến tiểu khu dưới lầu biến dị thú liền phát đi lên. Liền ở trong đó một con sắp nhào lên Quách mẫu thân, chuẩn bị đem này xé nát, tóc rối bời tiểu cô nương cả người huyết nhục ngay lập tức bành trướng, trực tiếp đem trên người quần áo căng thành mảnh nhỏ, một con hình thể vượt qua 2 mét xóa tung đại miêu từ phía sau phát tới, sắc bén móng tay từ thịt lót trung vương, ôm đồn phá kia chỉ biến dị thú mặt. Miêu ô. Sắc nhọn tiếng kêu từ lông tóc trắng tinh to lớn bút bê vải trong miệng truyền ra, nó màu lam đồng tử chặt lại, phần lưng cao cao cùng khởi, mặt bộ cùng cổ chỗ lông tóc nổ tung, uy hiếp dường như hộ ở phụ mẫu của chính mình trước người. Mấy chỉ theo sát sau đó xông tới biến dị thú, chậm rãi đem hai người một thú vây quanh, giữ tợn trong miệng chảy nước dãi. Quách mẫu thanh âm run rẩy, đình đình. Một bên Quách phụ cắn chặt răng, một phen túm lên trong bao phóng dao phay, giơ lên đối với trong đó một con biến dị thú. Gào giống thanh chợt biến đại khi, hai bên biến dị sinh vật đồng thời chiến đánh vào cùng nhau, trong lúc nhất thời lông tơ cùng huyết châu vẩy ra. Trận này gian nan đấu tranh, cuối cùng lấy thắng lợi, nhưng bọn hắn ba người trên người đều treo màu. Màu lông trắng tinh mèo dạ đồn phần lưng, trước ngực đều bị xé rách, màu đỏ tươi vết máu nhiễm hồng đời trước, chính nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển. Mà nó phía sau một đôi trung niên phu thê, nam nhân trên người thường cũng càng trọng chút, nửa bên cách vách bị biến dị thú cắn đứt, mượn sức rũ tại bên người. Quách mẫu sờ sờ nữ nhi cao ngất sống lưng, nhìn nhìn lại trượng phu trên người miệng vết thương, nước mắt ngăn không được đến lưu, tạo nghiệt à. Chúng ta làm sai cái gì muốn chịu như vậy tội. Quách phụ cường bài trừ một mặt cười, trấn an nói, chỉ cần còn sống, chính là chúng ta kiếm lời. Hắn quay đầu nhìn xem phía sau cao lầu, biến chủng bút bê vải cùng Quách Mẫu cũng xoay người nhìn hai mắt, lòng còn sợ hãi. Không ít biến chủng sinh vật phá vỡ cửa sổ, chui vào tiểu khu cư dân phòng ốc nội, còn có chui vào hàng hiên, trùng hợp lấp kín ra bên ngoài chạy cư dân ăn non nê. Nếu là bọn họ người một nhà lại chậm một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị vây ở hàng hiên. Đúng lúc này, ầm ầm bùng nổ vang lớn đột nhiên từ phía trước truyền đến. Chỉ thấy tiểu khu ngoại đang ở tiến hành một hồi quy mô lớn hơn nữa, càng khó giải quyết chém giết. Một cây chiều cao 20 mấy mễ che trời đại thụ bị sinh sôi đâm đoạn, thô tráng thụ thân bị một đôi răng nanh sắc bén đỉnh xuyên, trực tiếp từ lỗ thủng khẩu bẻ gãy, ngã xuống, hung hăng nện ở hai chỉ hình thể nhỏ lại biến dị thú thượng, trực tiếp đem chúng nó tạp đến cốt cách dập nát. Bụi mù phi dương gian, lờ mờ quái vật khổng lồ điên cuồng ném động đầu, ý đồ đem đỉnh nhập thân cây trung răng nanh rút ra. Đó là một con đầy đầu đầy cổ đều là huyết tương biến dị lợn rừng, đôi mắt nhỏ sung huyết đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm cho tàn trung tốc độ cực nhanh bóng người. Bối sinh thứ gai thiếu nữ tóc bạc biểu tình rất bình tĩnh, cặp kia đạm sắc đồng tử nhìn chằm chằm vào mục tiêu trung tâm. Nàng phía sau lấy huyết nhục xây dựng mê điệt ngạnh dây đằng nhưng mềm nhưng ngạnh, công phòng gồm nhiều mặt, giúp nàng mấy lần hóa giải nguy cơ. Chỉ nghe tinh tế răng rắc thanh từ xương mù trung vang lên, Nguyên Ấu Sam trong lòng dùng mình, nâng lên cánh tay phải khi lòng bàn tay vứt ra một cái tinh tế lục đằng, trực tiếp cuốn lấy mấy chục mét ngoại một cây cự mục. Nàng chỉ tới kịp trực thuộc, muốn hoàn toàn tránh đi công kích là không thể đủ. Chợt đột phá bụi mù cự thú nửa bên răng nanh bị nó sinh sôi bẻ gãy, một đoạn còn lưu tại sập thân cây trùng, đứt gãy khẩu ra thịt quay, càng làm cho kia trường sinh đầy lông cứng heo mặt tất hiện dữ tợn. Nó nổi cơn điên dường như nhằm phía nhân loại thiếu nữ, to mọng thân mình cơ hồ muốn đụng vào nữ hải nhi thân mình. Nguyên Ấu Sam cánh tay một cái dùng sức, mang theo thân mình dùng hai chân đặng trụ biến dị lợn rừng thân mình, thật lớn va chạm lực trực tiếp đem nàng thân mình xốc phi, quăng ngã nhập tầng tầng diệp biên sắc bén lâm ấm. Nàng lỏa lộ bên ngoài gương mặt cùng cổ, đều bị cắt xuất đạo nói vết máu, tuy là như thế nàng cũng không có thả lỏng cánh tay lực lượng. Trong tay kéo dài mà ra lục đằng banh đến mức tận cùng khi, mềm mại dây đằng cơ hồ đứt gãy, nàng còn ở bay ngược thân mình bị hướng nội một xả, sinh sôi ngừng xung lượng. Mượn dùng đầu gối giảm sóc, nàng chân cong chỉa xuống đất cọ trên mặt đất, lấy đầu gối ngoại sườn cọ sát ổn định thân mình. Vẫy vẫy cánh tay, tinh mịn mềm đằng một lần nữa thu vào trong tay, Nguyên Ấu Sam túi đầu nhìn mắt chính mình lòng bàn tay. Kia một khối trắng non mềm mại da thịt, rốt cuộc vẫn là bị thương khẩu, làn da bị trực tiếp cọ không có đỏ bừng một mảnh. Nàng từ không gian chung lấy ra một khối sạch sẽ băng gạc, dùng hàm răng xé rách sau, chịu đựng thống khổ một vòng quấn quanh ở thương chỗ, rồi sau đó gắt gao nắm tay. Độ cao khẩn trương khi, Nguyên Ấu Sam căn bản không rảnh đi xem giao diện thượng phòng phát sóng trực tiếp bình luận, tự nhiên cũng liền không biết vô số người xem nguyên nhân chính là trận này chém giết mà kích động. Nàng vẫn luôn ở yên lặng phân tích, tính toán. Thuộc về đặc thù loại mê điệt ngạnh thiên phú năng lực chi nhất, cũng là nàng trung tâm năng lực, khí vị bom. Lấy hoa cỏ tản mát ra hương khí vì môi giới, chi nhánh ra nhiều loại năng lực hình thái. Đối Nguyên Ấu Sam chính mình tới nói, ở phong thích hương khí khi nàng tốc độ, phản ứng năng lực cùng lực lượng, đều trong thời gian ngắn ngủi nội có chất bay vọt, đồng thời thị lực cùng thính giác cũng càng vì nhạy bén, có thể phát giác địch nhân nhược điểm. Giống như là dùng thuốc kích thích, hoặc cao cấp thuốc tăng lực. Cùng lúc đó, khí vị bom cũng sẽ đối trừ bỏ nàng bản thân bên ngoài đối thủ sinh ra mặt trái tác dụng, tức thần kinh tê mỏi, làm chúng nó động tác trở nên chậm chạp. Tại đây loại độ cao cường hóa hạ, biến dị sinh vật động tác sẽ lấy đường cong hình phương thức cụ hiện, là phi thường chiếm ưu thế năng lực. Chẳng qua loại này thiên phú năng lực thực thi, cũng cực kỳ hao phí tâm lực. Lấy Nguyên Ấu Sam hiện tại cấp bậc lực lượng, nhiều nhất có thể phóng xuất ra 2 lần. Nàng nguyên bản cho rằng đối phó một con tam cấp biến dị thú, 2 lần năng lực thêm vào như thế nào cũng có thể thắng lợi, nhưng mà hiện thực lại làm nàng tâm tình ngưng trọng. Kia chỉ sớm nên ngã xuống biến dị lợn rừng mình đầy thương tích, lại vẫn cứ lần lượt mà đứng lên, cùng mặt khác biến dị thú phảng phất không phải một cái giống loài. Trên người minh ám thương ngân, làm Nguyên Ấu Sam động một chút đều cảm thấy đau nhức, thân thể như là muốn rời ra từng mảnh. Nàng nuốt hạ khô khốc cổ họng, lạnh leo dính nhớp xúc cảm đúng lúc này, từ nàng mắt cá chân chỗ hướng lên trên lan tràn. Thinh linh bị hoảng sợ, nàng cả người run lên bám vào người hướng trên đuổi chụp đi, một cái ngón cái phẩm chất thanh lân con rắn nhỏ nhân cơ hội quấn lấy nàng đầu ngón tay, du đãng bàn ở cổ tay của nàng. Con rắn nhỏ màu đỏ tươi xả tin tinh tế phun ra, phát ra cực nhẹ hí vang, ngốc đầu ngốc nao rắn nữ hài nhi mềm mại tinh tế mu bàn tay cọ cọ, cũng không có cắn đi lên. Nguyên Ấu Sam tưởng ném ra nó động tác một đốn, trần trơ nói, kỳ tà. Thanh lân con rắn nhỏ chạm chạm nàng đầu ngón tay, làm như đáp lại. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu khi, đáy mắt hiện ra một mạt ý cười. Đương nặng nề vang lớn nện ở trong rừng cây khi, kia chỉ tam cấp quý hiếm loại thức tỉnh giả cuối cùng vẫn là ngã xuống trên mặt đất, trầm trọng thở dốc từ bị xuyên thủng ngực phun ra. Nhẹ nhàng đong đưa cổ tay cao lớn thanh niên đi đến Nguyên Ấu Sam bên người, cảm giác đến thao tác giả hơi thở, còn quấn ở nữ hài nhi trên cổ tay con rắn nhỏ hướng nàng trong tay háo xúc. Kỳ tà trở tay nắm lấy Nguyên Ấu Sam cánh tay, đem rán sát ở nàng làn da tế xa bóc chặt, như ngọc chất lạnh đầu ngón tay tức tức tham nhập nàng cổ tay háo, hai ngón tay nắm con rắn nhỏ bảy tức cùng xà khẩu, đem này rút ra. Trên người có thương tích cũng đừng làm loại đồ vật này gần người lâu lắm, cảm nhiễm còn muốn ta tới xử lý. Nguyên Ấu Sam sờ sờ chóp mũi, nhìn kỳ giáo thụ thủ đoạn thô lỗ, giương tay đem con rắn nhỏ ném vào đống cỏ khô chung. Nguyên lai ngươi còn có thể khống chế xà a. Con hảo ta nghĩ tới điểm này, bằng không hai ta cũng không thể phối hợp đến tốt như vậy. Cho biến dị lợn rừng cuối cùng một kích, là nàng cùng kỳ ta liên thủ, cùng ban đầu bọn họ hai người trục đánh thương giống nhau phối hợp hoàn thành. Nguyên Ấu Sam cũng không cảm thấy hai đối một có cái gì nhưng mất mặt, ở lập trường bất đồng sinh tử chiến chung, chỉ có sống sót mới là cuối cùng mục đích. Chỉ là nàng đối với này chỉ quý hiếm loại có quá nhiều tò mò. Đi đến biến dị lợn rừng bên cạnh khi, nàng ngồi xổm xuống thân mình nhìn này chỉ cự thú đôi mắt, cặp kia có chút tan rã trong mắt vẫn như cũ còn sót lại mãnh liệt cảm xúc dao động. Là không cam lòng, là phẫn hận. Suy tư một lát, Nguyên Ấu Sam quyết định thử một lần, nàng biết hầu chỗ cơ bắp mất máy, khống chế được kia gặp biến loại hóa, lại lần nữa mở miệng khi lại không phải nhân ngôn mà là tơ vàng hùng tiếng kêu. 039, ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Ở nàng thanh âm truyền vào biến dị lợn rừng trong thai nháy mắt, kia chỉ chưa tắt thở thức tỉnh giả mí mắt hơi xúc, hơi thở thanh cũng hỗn loạn thô nặng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam. Một loại linh hồn chấn động làm Nguyên Ấu Sam đôi tay tê dại, nàng trong lòng chấn động không thôi, ngươi có thể nghe hiểu, ngươi có trí tuệ đúng hay không? Ngươi là bị dị chủng nhân loại sao? Vẫn là ban đầu chính là dã thú. Đứt quang thú ngâm truyền vào nàng trong đầu, hợp thành phiến diện từ ngữ. 039, cùng, đồng loại. 039. Thanh trừ. Ưu ác tính. Thẳng đến cuối cùng tắt thở, kia chỉ thức tỉnh giả như cũ ở vào hỗn loạn mê mang cùng chấn động chung, nó đến chết cũng không phân rõ trước mắt rốt cuộc là chính mình đồng loại, vẫn là nó sở cho rằng ưu ác tính. Ăn mòn địa cầu, yêu cầu bị thanh trừ ưu ác tính. Nhận thấy được biến dị lợn rừng không có sinh mệnh triệu chứng, Nguyên Ấu Sam nhấp môi, nàng giữa mày còn ninh, giơ tay phúc ở biến dị thú trên người đem này thu vào không gian. Ngẩng đầu nhìn về phía kỳ tà khi. Nàng dùng đầu ngón tay điểm điểm chính mình huyệt thái dương, đáy mắt một mảnh mờ mịt, ngươi biết không, ta có thể cảm giác đến này đó biến dị sinh vật cấp bậc cùng chủng loại, này chỉ biến dị thú rất kỳ quái, nó không phải bình thường loại cũng không phải đặc thù loại, mà là gọi là thức tỉnh giả quý hiếm loại. Nó hình như là có thần trí, ta thậm chí có thể minh bạch nó ý tứ, cùng nó giao lưu. Từ cung mắt ưng, du cầm một trận chiến sau, nàng biết kỳ tà đã nhìn ra chính mình người chơi thân phận. Tuy rằng đối phương vẫn luôn không hỏi. Nhưng ngày thường nói chuyện với nhau khi, đã tự nhiên mà vậy mà đem trò chơi tin tức lẫn nhau câu thông. Nhìn biểu tình buồn rầu rồi rắm nữ hài nhi, kỳ tà vươn khớp xương rõ ràng hơi lạnh đầu ngón tay, điểm ở nàng nhíu chặt giữa mày, tay động vút phẳng. Hắn ngữ khí trầm ổn, như cũng là một bộ đáng tin cậy khai đạo giả hình tượng, không nghĩ ra được cũng đừng suy nghĩ, nếu đã xuất hiện loại đồ vật này, địa phương khác nhất định cũng có, sớm muộn gì sẽ biết. Nguyên Ấu Sam một nghẹn, thế nhưng vô pháp phản bác, ngươi nói được có đạo lý. Thức tỉnh giả vừa chết, nguyên bản khó chơi biến chủng sinh vật nhóm như là giải khai cái gì chú thuật, thực mau liền bị xua đuổi tiến trong rừng cây. Bởi vậy Nguyên Ấu Sam lại lần nữa nắm giữ, nay chỉ biến dị lợn rừng còn có thể khống chế, hoặc là nói là mê hoặc sử dụng mặt khác biến chủng sinh vật. Trước mắt vết thương nhân loại cứ điểm bị biến dị thú đạp hư đến không thành bộ dáng, tránh ở trong nhà, các góc chung người sống sót lục tục đi ra, nhìn lầy lội tiểu khu cùng bị dẫm đạp lạn tiểu khu bên ngoài, kêu khóc ra tiếng. Có còn lại là biểu tình dại ra tuyệt vọng. Xong rồi, nhà của ta không có. Một phen thương thảo nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, qua loa xử lý miệng vết thương Lưu An đám người quyết định từ bỏ cái này tiểu khu, mang theo dư lại may mắn còn tồn tại cư dân đi hướng thành thị trung phòng giữ quân đội thành lập sinh tồn căn cứ. Đã trải qua trận này tàn sát sau, đã từng nhiều có cọ sát đối thủ cũng buông xuống thành kiến. Treo cánh tay Lưu An ngậm nửa thanh bạch tiền, đi vào Nguyên Ấu Sam cùng kỳ ta nghỉ ngơi địa phương, chiều bọn họ vươn cành ô liu. Hai vị muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Cái này địa phương không có phòng ngự liền tính phế đi, nhiều điểm lực lượng liền nhiều điểm an toàn. Vừa mới Nguyên Ấu Sam cùng kỳ tà hai người sở bày ra tới năng lực quá mức cường hãn, hắn nói thẳng ý đồ đến. Kỳ tà, xin lỗi, chúng ta không tính toán đi an toàn căn cứ. Chúng ta muốn đi ép thị. Chương 71 đi theo. Ngắn ngủi an bình thành lập ở phế tích phía trên, nghiêng ngả lảo đảo may mắn còn tồn tại cư dân từ tránh né chỗ đi ra, giống xương đánh cà tím, có thân nhân bằng hưu chết ở biến dị thú trong miệng người hư nhuyễn trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh khóc giống. Thôi Phẩm Đồng bởi vì bị thương quá nặng, nửa người xương cốt cơ hồ đều bị quăng ngã đoạn, mặt khác mấy cái người biến chủng cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương, dựa vào che đậy vật thượng xử lý miệng vết thương. Sĩ khí đê mê không phấn chân khi, Lưu An đưa ra từ bỏ tiểu khu, đi trước bổn thị quân đội an toàn khu quyết định sau, đại bộ phận cư dân đều lựa chọn đi cùng đi trước. Mà một bộ phận nhỏ người cuối cùng lựa chọn đường ai nấy đi, tự hành an bài nơi đi. Đối với Nguyên Ấu Sam tới nói, vô luận là lưu tại bổn thị vẫn là đi hướng mặt khác an toàn khu, bằng vào nàng người biến chủng thân phận cùng năng lực đều có thể sinh tồn đi xuống. Nhưng ở thức tỉnh giả sau khi xuất hiện, nàng mơ hồ bắt được cái này mà thế phó bản dị biến mấu chốt. Có lẽ chờ nàng hoàn toàn giải khai thức tỉnh giả bí ẩn, như thế nào bài trừ phó bản mấu chốt tiết điểm cũng là có thể tìm được rồi. Cùng kỳ ta thương nghị sau, bọn họ quyết định đi trước ép thị, trước mắt phát triển lớn nhất, tin tức nhất linh thông thành thị căn cứ. Đem tin tức này nói cho Tô Vân Nhạc cùng Lộ Đông Dương mấy người sau, mấy cái người trẻ tuổi lâm vào rối rắm. Bọn họ không nghĩ cùng kỳ tà hai người tách ra, nhưng lại không nghĩ rời đi. Hiện giờ thế giới đã bị biến dị sinh vật điên đảo, muốn vượt qua như thế lớn lên khoảng cách đều không phải là một kiện dễ dàng sự, tương đương với ở một mảnh thật lớn nguyên thủy trong rừng cây xuyên qua, thập phần nguy hiểm. Cuối cùng bọn họ vẫn là quyết định cùng Lưu An những người này cùng nhau, lưu tại bổn thị an toàn căn cứ chung. Bọn họ Trung Tô Vân Nhạc là chuột lang người biến chủng, đi căn cứ sau sẽ không đã chịu bạc đãi. Thì bà Vũ cùng Phạm Ngộng An tuy rằng thể chất nhược một ít, nhưng một cái là sinh vật khoa học chuyên nghiệp, một cái là chế dược phương diện y học chuyên nghiệp, đều là mạt thế trung khan hiếm quan trọng nhân tài. Mà Lộ Đông Dương cùng Triệu Thần hai cái thân thể khỏe mạnh thanh niên, càng sẽ không dưỡng không sống chính mình. Có thể nói lưu tại bổn thị căn cứ chung, đối bọn họ tới nói nhất thích hợp. Phạm Ngộng An biểu tình không tha, mang theo chờ mong truy vấn nói, Kỳ lão sư, Nguyên tỷ tỷ các ngươi nhất định phải đi sao? Ta nghe nói bổn thị an toàn căn cứ rất lớn cũng rất coi trọng biến dị năng lực giả, nếu là các ngươi đi nhất định sẽ bị trọng dụng. Nguyên Ấu Sam vô vô nàng bả vai, chúng ta còn có khác việc cần hoàn thành. Nàng đôi tay cắm vào trong túi, lại lần nữa móc ra tay khi trong tay nắm chặt một đống đậu phộng đường, phân cho mấy cái trầm mặc người trẻ tuổi, ôn thanh nói. Như thế nào đều khổ một khuôn mặt đâu, về sau nhất định còn sẽ gặp lại. Từ trước đến nay không thế nào nói chuyện Thi Bá Vũ dương mắt nhìn về phía nàng cùng Kỳ Tà, thần sắc nghiêm túc, Kỳ lão sư, các ngươi đi ép thị nhất định có thể có thành tựu lớn, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi tin tức tốt. Triệu Thần vội gật đầu đáp, khẳng định, Kỳ lão sư cùng Nguyên tỷ biến chủng năng lực như vậy cường, liền tính ở ép thị khẳng định cũng là số 1 số 2, ta quyết định, tới rồi an toàn khu ta liền nghĩ cách đem điện thoại điện xung thượng, sau đó mỗi ngày tiếp thu ép thị kênh. Nói không chừng còn có thể nghe được Kỳ lão sư các ngươi tin tức đâu. Và có đạo lý. Phía trước ép thị không phải bá báo quá đối an toàn khu có trọng đại cống hiến học giả cùng biến chủng năng lực giả sao, Kỳ lão sư cùng Nguyên tỷ khẳng định có thể thượng bảng. Không khí nhẹ nhàng chút, mấy cái người trẻ tuổi mang theo nhẹ nhàng tươi cười hảo tưởng tương lai. Bọn họ mặt thế trước đều là phổ phổ thông thông sinh viên, nghĩ tới nhất xa xôi sự tình, cũng bất quá là tương lai tốt nghiệp sau triển vọng. Căn bản không thể tưởng được che đậy ở bọn họ ngày ngày sinh hoạt không trung phía trên, còn có một con nhìn không thấy bàn tay to. Nhìn như vậy có sức sống người trẻ tuổi, Nguyên Ấu Sam khỏe môi không biết khi nào cũng gợi lên độ cung. Trước khi đi, Thôi Phẩm Đồng ở một cái khác đồng bạn nâng hạ, đi tới Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà trước mặt, cương một trương mặt mũi bầm dập gương mặt nói lời cảm tạ. Hắn một cái khác trợ thủ đắc lực chết ở biến dị thú trong miệng, liền một chút hải cốt đều tìm không thấy. Quách gia Tam Khẩu cũng tới cùng bọn họ từ biệt. Cuối cùng gia nhân này quyết định cùng Lưu An bọn họ cùng đi trước bổn thị an toàn khu. Mèo dạ đồn biến chủng tiểu cô nương gắt gao ôm Nguyên Ấu Sam eo, nước mắt lưng tròng, tỉ tỉ các ngươi trên đường phải cẩn thận. Nàng chôn ở thơm tho mềm mại ngân bạch sợi tóc gian, ngoài miệng ô ô yết yết trong lòng tiếc hận, chính mình rất thích xinh đẹp tỉ tỉ về sau rốt cuộc dán không đến. Tiểu cô nương dương mắt nhìn xem cách đó không xa chờ ở tiểu khu ngoại cao lớn thanh niên, nhón mũi chân tiến đến Nguyên Ấu Sam bên thai nhỏ giọng nói, tỉ tỉ, ngươi cùng đại ca ca phải hảo hảo. Các ngươi siêu xứng. Chợt đến nghe được lời này, Nguyên Ấu Sam biểu tình sửng sốt, sau một lúc lâu mới hiểu được tiểu cô nương có ý tứ gì, có chút dở khóc dở cười. Ngươi này tiểu nha đầu. Mà ở phòng phát sóng trực tiếp chung một bộ phận nhỏ người xem, như là bị chọc trúng cộng minh điểm, không người hỏi thăm trò chơi giao diện thượng lướt qua mấy cái hỗn loạn làn đạn. Muội muội còn tuổi nhỏ thực hiểu a. Ta khái CV tất là thật sự. Kỳ duyên chính là tuyệt phối. Hai cái thế giới tích lũy ly biệt cũng đủ đến nhiều. Hiện giờ lại lần nữa bước lên tân hành trình, Nguyên Ấu Sam trong lòng lược có phức tạp, lại không có do dự. Đưa lưng về phía sau những cái đó còn ở cao giọng nói những người khác đi vào trong rừng cây khi, quen thuộc thanh âm ở dần dần thu nhỏ, cái này làm cho nàng trong lòng sinh ra một cổ tịch mịch cảm. Nàng động tác ngẩn ra, nhìn về phía cách đó không xa che trời cự mục. Có xuyên qua tầng tầng rậm rạp lâm ấm tinh mịn toái quang rơi xuống, chính đánh vào dưới tảng cây kỳ tà xoay người nhìn về phía nàng sơn mặt, minh ám rõ ràng. Thanh niên ăn mặc tức mỏng áo gió, hướng nàng vây vây tay, thất thần làm gì, nhanh lên. Hắn biểu tình tự nhiên, lại mang theo mạc danh lưu luyến. Nguyên Ấu Sam dừng lại bước chân không tự chủ được nhanh hơn, dẫm quá ẩm ướt lầy lội đống cỏ khô, từ ảm đạm bóng ma đi vào ánh mặt trời khoảng cách. Cùng kỳ tà sóng vai khi, nàng nửa thông thấu trong mắt sáng lấp lánh, gật đầu khi tóc bạc ra nửng đỏ hoa cỏ đi theo lắc nhẹ. Đi thôi. Càng là hướng thành thị bên cạnh phương hướng đi, bốn phía hoàn cảnh liền càng ác liệt. Đảo không phải dưới chân lộ có bao nhiêu khó đi, gặp được biến dị thú có bao nhiêu nhiều, mà là ánh mắt có thể đạt được chỗ, cơ hồ đều đã bị biến dị thảm thực vật chiếm lĩnh. Bọn họ có thể trực quan mà nhìn đến cái này bị điên đảo thế giới. Nguyên Ấu Sam xoa xoa phát ngứa chóp mũi, ngẩng đầu nhìn trên đầu rũ xuống cảnh. Dựa theo bản đồ phương hướng, đi hướng ép thị con đường hẳn là vẫn luôn hướng nam, nhưng hiện tại con đường sớm đã trôi đi, có địa phương cũng hoàn toàn lấp kín căn bản thông qua không được. Này non nửa thiên thời gian, bọn họ liền dừng lại xác nhận hai lần phương hướng. Lúc này nàng cùng kỳ tà đi vào một mảnh quần cư thực vật phồn thịnh khu vực, này một mảnh khu vực cây cối biến dị sau độ cao tạm được. Nhưng cành lá lại phá lệ rậm rạp. Trầm trọng cành thượng nở khắp tuyết trắng toái hoa, từ lâm ấm tối cao chỗ nặng trĩu rũ xuống, gió thổi qua liền có cánh hoa rơi xuống, ngay cả Nguyên Ấu Sam dưới chân thổ địa đều chôn thật dày một tầng cánh hoa. Trong không khí tràn ngập mùi hoa tựa hồ cùng mê điệt ngạnh tương hướng, dọc theo đường đi nàng chóp mũi đều sắp sáp, liên tục đánh vài cái hắt xì. Có rất nhỏ tiếng vang từ phía sau cách đó không xa vang lên, Nguyên Ấu Sam thoáng ghé mắt, cũng không có quản. Kỳ ta dụ mắt khi có thể nhìn đến nàng dùng đầu ngón tay xoa đến đỏ lên chóp mũi, còn có đôi mắt thấm vệt đỏ, bởi vì nữ hài nhi màu da cực bạch, có vẻ có chút ủy khuất. Cái mũi rất khó chịu sao? Nguyên Ấu Sam lắc đầu, còn hảo. Nàng lời còn chưa dứt, phía sau động tĩnh đột nhiên biến đại, tựa hồ có cái gì trọng vật ngã ở trên mặt đất. Quay đầu lại khi, một đạo rất là chật vật thả thấy được thân ảnh trốn đến một cây đại thụ lúc sau, bởi vì tốc độ quá chậm nàng thậm chí thấy được toàn quá trình. Nguyên Ấu Sam, ngươi đừng trốn rồi. Xuất hiện đi. Qua thật lâu sau, dấu ở thân cây lúc sau nhân tải chậm gì gì dịch ra tới, là cái cao gầy lưu loát nữ sinh, trên người có một cái căng phồng đại bao, áo sơ mi thượng thế nhưng đều là tảng lớn đã khô cạn màu đỏ sầm vết máu. Nàng biểu tình hoảng loạn, lắp bắp nói, xin lỗi. Nguyên Ấu Sam có chút tò mò, ngươi là 18 hảo trong lâu hộ gia đình đi, theo chúng ta một đường, chúng ta hai người phải rời khỏi bổn thị đi tỉnh ngoài, không phải đi an toàn khu. Nàng đối cái này tuổi trẻ nữ nhân có ấn tượng, thậm chí còn nói quá một lần lời nói, bởi vì người này chính là dưới lầu kia hộ bởi vì biến dị cậu cùng bọn hắn có mâu thuẫn Đỗ Duyệt Hoa nữ nhi, khoảng thời gian trước mới cùng bạn trai hồi tiểu khu. Từng bởi vì Đỗ Duyệt Hoa sự tình, nàng cùng chính mình liêu quá vài câu, không phải tới trách móc nặng nề vấn tội, mà là tới thế nàng mẫu thân xin lỗi. Người này bạn trai Nguyên Ấu Sam cũng có ấn tượng, là một cái kêu Đinh Phùng người biến chủng, Tô Vân Nhạc phía trước để qua một lần. Cặp kia có chút quái dị đôi mắt làm nàng ký ức khắc sâu. Từ bọn họ ra tiểu khu không lâu, Nguyên Ấu Sam liền cảm giác được phía sau có người đi theo. Nàng cùng kỳ tà cảnh giác một đoạn thời gian, phát hiện người này không có gì uy hiếp lực, bước chân thực trầm nghiêng ngả lảo đảo, tựa hồ cũng chỉ là tưởng đi theo, cũng liền không quản. Không nghĩ tới thế nhưng là nàng. Kim Tử Kỳ sắc mặt đỏ lên, đôi tay giảo ở bên nhau, lòng bàn tay bởi vì phát gục trên mặt đất cọ phá một mảnh ra. Nghe Ngân Bạch phát nữ hải nhi ngữ khí ôn hòa, nàng trong lòng khẩn trương sợ hai phai nhạt chút, thưa dạ gật đầu nói, ta biết đến, ta nghe được các ngươi nói chuyện. Không, không phải cố ý nghe lén. Biết bọn họ phải rời khỏi bổn thị đi hướng ép thị còn đi theo, đó chính là nữ nhân này cũng muốn đi ép thị, này liền kỳ quái. Liên tưởng đến cái kia Đinh Phùng trên người kỳ quái chỗ, còn có trên người nàng rõ ràng không phải chính mình tảng lớn vết máu, Nguyên Ấu Sam minh bạch cái gì. Nàng hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía kỳ tà, ngươi cảm thấy đâu? Tuy tiện, chỉ cần đừng cho chúng ta chọc phiền thoái. Vốn tưởng rằng nhất định sẽ bị xua đuổi Kim Tử Kỳ sửng sốt, ngược lại mừng như điên, sẽ không. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chọc phiền thoái, ta chỉ là muốn đi ép thị, nếu là các ngươi không ngại nói có thể cho ta xa xa theo ở phía sau sao. Giọng nói của nàng thật cẩn thận, thậm chí mang theo chút cầu xin. Đôi tay cắm túi quần xinh đẹp thiếu nữ nhún nhún vai, đồng nhiên từ vươn tay, Kim Tử Kỳ còn không có thấy rõ nàng động tác, một bộ hoàn toàn mới quần áo liền từ đối diện vứt lại đây. Nàng theo bản năng duỗi tay tiếp được, phát hiện này đó quần áo thượng nhãn treo đều còn không có hủy đi. Muốn đi theo có thể, trên đường sở cần vật tư chính mình giải quyết, cũng đừng cho chúng ta thêm phiền toái. Trước đem trên người quần áo thay đổi, mặt trên đều là huyết khí sẽ hấp dẫn phụ cận biến dị sinh vật, chúng ta chỉ chờ ngươi 5 phút. Kim Tử Kỳ vui mừng quá đỗi liên tục gật đầu. Từ đầu đến cuối Nguyên Ấu Sam đều không có truy vấn nàng một hai phải đi ép thị nguyên nhân cùng trên người vết máu, càng không hỏi mất tích Đỗ Duyệt Hoa cùng Đinh Phùng. Mỗi người đều có nỗi niềm khó nói cùng đau đớn. Mấy phút đồng hồ sau, tiếp tục về phía trước hành Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà nghe được phía sau nhẹ xuyễn hô hấp cùng tiếng bước chân. Rực rỡ hẳn lên Kim Tử Kỳ gắt gao cắn cánh môi, đỏ lên hốc mắt tràn ra nước mắt tới, nàng ở quần áo chung còn tìm tới rồi một tiểu túi rượu sát trùng, làm nàng có thể cho trên người thương tiêu độc, đơn giản xử lý. Nàng cưỡng chế trong lòng quần quận chua xót cùng cảm kích, đem hôm nay chi tình thật sâu tuyên khắc ở trong lòng. Cắn nuốt Đỗ Duyệt Hoa trái tim Đinh Phùng cuối cùng không có muốn nàng mệnh, mà là lấy ái chi danh sấn loạn ly đi. Kim Tử Kỳ nói cho chính mình, nàng muốn đi ép thị. Cho dù là bò nàng cũng cần thiết bò đến cái kia trong truyền thuyết, biến chủng thiên đường thành thị. Nàng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đạt được năng lực, biến cường, sau đó thân thủ giết cái kia mạt sát ái nhân cùng mâu thân quái vật. Thật vất vả đi ra tràn đầy mùi hoa vị thụ đàn, Nguyên Ấu Sam mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đã muốn chạy tới bổn thị nội thành, rốt cuộc lại thấy được bị bao phủ ở màu xanh lục hạ thép cùng thiết sắc. Đã từng phồn hoa náo nhiệt thành thị, hiện giờ thanh lánh lạnh lẽo. Có lây phế tích trung hư thối huyết mạt biến dị sinh vật phát giác bọn họ, dùng thèm nhỏ dại ánh mắt đánh giá, cuối cùng lại bởi vì kiêng kỵ hai người trên người lực lượng khí thế không có nhào lên tới, xa xa đi theo phía sau. Từ một khối đoạn thạch thượng nhảy xuống khi, Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà một trước một sau. Cơ hồ là cùng thời gian, bọn họ dừng bước. Kỳ Tà giữa mày một túc, vươn tay cánh tay chắn phía sau nữ hài nhi trước người, từ từ, có cái gì lại đây? Nguyên Ấu Sam cũng cảm giác được. Nhưng nàng trong lúc nhất thời không có phân biệt ra kia cổ hơi thở là nhân loại vẫn là biến dị sinh vật, bởi vì đều không rất giống. Lặng im mấy giây, một cái lảo đảo lắc lư thân ảnh xuất hiện hai người trong tầm nhìn. Đó là một người, một cái không giống người người. Hắn nửa người trên về phía trước mượn sức, hai tay theo du tẩu mà đong đưa, trên người quần áo rách tung tóe đều là vết máu. Phía sau Kim Tử Kỳ còn không có từ đoạn thạch trên dưới tới, nàng không thể giống Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tạ như vậy trực tiếp nhảy xuống. Mà là lựa chọn ngồi xổm xuống lại dùng chân thử thăm dò đi xuống, bởi vì chạm đến cao, ở kia người đột nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt, nàng trước hết thấy rõ đối phương mặt. Thất thanh kinh hô bị nàng giơ tay che lại, bởi vì sợ hãi mà con người run rẩy. Đây là thứ gì? Nguyên Ấu Sam thật sâu hít vào một hơi, trở tay lấy ra trong bao thương nắm ở trong tay. Kia ngẩng đầu hình người sinh vật làn da tái nhợt, hai mắt đã trắng dã, hiển nhiên đã chết thật lâu, quả thực giống trước phó bản thế giới nàng nhất thường thấy tang thi. Nhưng mà kia sam trắng làn da dưới, có thể nhìn đến có cái gì thật nhỏ vật còn sống đang ở mấp máy, từ hàm dưới ra bỏ lên trên gương mặt. Cuối cùng sinh rậm rạp hắc cây cỏ lông tơ con nhện, từ cặp kia trắng da hốc mắt chung bỏ ra. Chương 72 tơ nhện truy tung. Về phía sau nhẹ lui một bước khi, một cái đá vụn từ Nguyên Ấu Sam dưới chân lăn xa, chúng ta muốn đổi cái phương hướng đi sao. Nàng trước người Kỳ Tà hơi hơi gật đầu, nhưng mà khi bọn hắn hướng một cái khác hoạt động một ít khoảng cách sau. Nơi xa du đãng quái vật cũng đi theo xoay lại đây. Xem ra là trốn không xong. Nguyên Ấu Sam nhíu mày, ý thức được cái này quái vật là hướng bọn họ tới. Nó cổ tựa hồ thực cứng đờ, quay đầu khi liên tục tạp đốn, một đôi đục bạch đôi mắt thẳng lăng lăng đối với bọn họ phương hướng, từ dưới ra bỏ ra nhung nhện đã bỏ tới rồi xanh trắng cái chán. Từ cái này quái vật trên người, nàng cảm nhận được không phải giống nhau người biến chủng hơi thở, mà là một loại có chút quỷ dị, thậm chí là hỗn độn hơi thở. Phía sau Kim Tử Kỳ sắc mặt tái nhợt, cố nén trong lòng sợ hãi, nhịn không được mở miệng hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nàng tuy rằng đã nhìn thấy quá giết chóc, nhưng cái loại này thuần túy huyết tinh, cùng trước mắt không biết sợ hãi một trời một vực. Lời còn chưa dứt, kia loại người quái vật chuyển động dừng hình ảnh, nó một trương tái nhợt người mặt trở nên dữ tợn, về phía trước nghiêng thân mình giống dị hình ném động, di động tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hướng Nguyên Ấu Sam bọn họ phương hướng vọt mạnh. Kỳ Tà giơ tay liền khấu động cò súng. Không chút do dự bắn ra một cái tán đạn công kích. Phanh, mà một tiếng vang lớn, thanh niên thẳng cử cánh tay không chút sức mẻ, ở trong không khí bị vặn vẹo độ cung hòn đạn tinh chuẩn tạc phiên quái vật, đem này trực tiếp xốc phi. Nó ngã trên mặt đất, sau một lúc lâu cũng chưa có thể bò lên, ở trên cỏ phủ phục dãy rủa, trong cổ họng phát ra không giống người hồng hộc thanh. Nguyên Ấu xăm nhìn, trong lòng điểm khả nghi càng thịnh, nhịn không được về phía trước đi rồi một bước. Bên cạnh Kỳ Tà có chút không tán thành, đừng tới gần nó. Giọng nói của nàng mang theo an ủi, giải thích nói, thứ này rõ ràng là một người, xuất hiện thời cơ cùng trạng huống đều quá kỳ quái, nó trên người có loại nói không nên lời không khỏe cảm, làm ta cảm thấy có chút bất an. Ta chính là qua đi nhìn xem, tuyệt đối không tới gần nó. Nghe vậy Kỳ Tà suy tư một lát, ta đây cùng ngươi cùng nhau qua đi. Hai người phía sau Kim Tử Kỳ càng là không dám lạc đơn, căng ra đầu theo đi lên. Đến gần lúc sau, Nguyên Ấu Sam thấy được còn ở đống cỏ khô trung run rẩy loại người quái vật. Ly gần xem, gia hỏa này vô luận là bề ngoài vẫn là kết cấu thân thể, đều cùng nhân loại không sai biệt mấy, chỉ là đều tràn ngập một cổ nói không nên lời tanh tưởi. Nàng nói, đây là một người, chẳng lẽ là ở năng lực biến dị khi xuất hiện vấn đề, biến thành cái dạng này. Chỉ thấy kia quái vật bụng ở giữa thương thế, miệng vết thương vẫn luôn từ dưới bụng hướng bốn phía lan tràn. Sợ hãi chính là, nó phá vỡ miệng vết thương cũng không có đổ máu, chỉ có thể nhìn đến trắng bệnh hư thối thịt băm. Từ từ, giống như có thứ gì ở động. Đột nhiên nhìn đến nó dưới da rất nhỏ mấp máy khi, Nguyên Ấu Sam ánh mắt một đốn cảnh giác lên, còn không thể nàng lại cẩn thận quan sát một phen. Này quái vật cả người da thịt đều bắt đầu mấp máy, một đám lớn lớn bé bé nổi lên ở nó dưới da phập phồng, quả thực làm người da đầu tê dại. Nhất thấy được chính là nó ngực, đã cô lấy cao cao xương khối, kia một mảnh hơi mỏng da phảng phất đều phải bị phía dưới đồ vật nứt vỡ. Không cần kỳ ta nhắc nhở, nàng liền chiều phía sau lui về phía sau, trên nét mặt tràn đầy kinh dị. Thức mau, ba người liền nhìn đến một đoàn đen tuyền đồ vật, từ thương trô dưới da chui ra tới, bò tới rồi mặt cỏ. Ngay sau đó càng khai càng nhiều màu đen sinh vật trào ra, thủy triều dường như rậm rạp làm người cả người ác hàn, là một đám màu đen biến dị con nhện. Đại có bánh bao lớn nhỏ, tiểu nhân chỉ có gạo đại, hôn tạp ở bên nhau, sinh nổi lên đáng sợ nhện mắt cùng đầy người lông cứng. Ở chúng nó trào ra sau, ngã trên mặt đất biến dị quái vật giống lẩu khí bóng cao su, cả người nhanh chóng bẹp đi xuống. Nó nguyên bản còn ở thở dốc ngực cũng dần dần bình ổn, hoàn toàn không có động tĩnh. Này nội bộ huyết nục đã sớm bị trong thân thể biến dị con nhện ăn không, bên trong ẩn giấu tràn đầy biến dị nhện. Khó trách nó bị như vậy trọng thương lại không lưu một chút huyết. Nguyên Ấu Sam quả thực bị này phúc cảnh tượng ghê tởm hỏng rồi. Từ quái vật trong thân thể bò ra biến dị con nhện tất cả hướng tới bọn họ phương hướng bò tới, cọ sát trên mặt đất cỏ dại thảm thực vật khi, phát ra tất tất tác tác thanh âm. Quan khán nàng phòng phát sóng trực tiếp người xem chung có hội chứng sợ mật độ cao, còn có đơn thuần chán ghét con nhện loại này sinh vật, đều nhịn không được buồn nôn. Nàng cùng kỳ tà một bên nổ súng bắn trên mặt đất con nhện, một bên chiều sau lùi lại, nhưng mà bởi vì con nhện số lượng quá nhiều, hiệu quả cực nhỏ. Nguyên Ấu Sam, không quá hành, này đó con nhện quá nhỏ, như vậy là đánh không xong. Nàng lại lần nữa khấu động bản cơ khi, chỉ phát ra xoạch tiếng vang, không có viên đạn. Kỳ tà nói, trực tiếp triệt, lui tới phương hướng tránh né biến dị con nhện truy kích. Ba người quay đầu xoay người hướng, bước nhanh tránh né phía sau biến dị con nhện. Đúng lúc này, Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà lại lần nữa dừng lại bước chân, sắc mặt có chút ngưng trọng. Phía sau Kim Tử Kỳ không rõ nguyên do, nhưng giây tiếp theo nàng biểu tình cũng cứng lại rồi, trở nên càng thêm tái nhợt. Từ bọn họ chung quanh các phương hướng, lục tục có vài cái loại người quái vật từ châu ngoặc trung du đãng mà ra, cùng phía trước kia một cái giống nhau, hai mắt trắng dã thân mình trước huynh, lập tức hướng tới Nguyên Ấu Sam đám người phương hướng tới gần, ẩn ẩn hình thành vây quanh chi thế. Nam tại hậu phương mặt cỏ thân hình nội, kia quái vật cao ngất ngực nổi một cũng hướng ra phía ngoài nô lên. Một cái sắc bén nhện chân từ hướng ra phía ngoài, ngăn cách kia tầng hơi mỏng làn da, lộ ở bên ngoài trương nha vũ bắt lấy. Một con so sở hữu biến dị nhện đều phải cực đại hắc nhện, hoàn toàn từ phá vỡ ngực trung bỏ ra tới, chừng nửa cái bóng đá như vậy đại, một đôi sắc bén trước ngạc lợi như loan đao. Cặp kia sinh mãn lông cứng nhện mặt cực kỳ đáng sợ, mắt kép thậm chí có thể xem đến rõ ràng. Này đó đều là thứ gì? Nhìn từng bước tới gần loại người quái vật, Nguyên Ấu Sam bọn họ muốn tránh cũng không được. Từ này đó quái vật trong thân thể, nàng cảm nhận được tương tự hơi thở, đều là hỗn độn mà hỗn loạn, phảng phất vô số tà định giao triển rối rắm ở bên nhau. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ở nhìn đến loại người này quái vật trong nháy mắt, nàng sẽ phân không ra này rốt cuộc là nhân loại vẫn là biến dị động vật. Bởi vì chúng nó sớm đã thành biến dị nhện đất ấm. Nay từng khối cái xác không hồn hạ, là một đám thực người biến dị con nhện. Tầm mắt rơi xuống trong đó một khuôn mặt khi, Nguyên Ấu Sam thoáng ngây người, này, những người này, nàng trong lòng hiện ra không thể tưởng tượng ý niệm, ngay sau đó phía sau Kim Tử Kỳ liền chứng minh rồi nàng ý tưởng. Kim Tử Kỳ run rẩy đồng tử gần nhìn chằm chằm chính phía trước đang ở tới gần quái vật, thanh âm có chút run rẩy, người kia là chúng ta Lâu Vương Thúc Ca. Vốn là cảm thấy này đó loại người quái vật quen mắt Nguyên Ấu Sam trái tim run rẩy, người xác định sao? Ta xác định, Vương Thúc liền trụ ta dưới lầu. Ta mỗi ngày đi làm tan tầm còn có thể cùng hắn nói thượng hai câu lời nói. Như thế nào sẽ? Bọn họ như thế nào sẽ biến thành như vậy? Kỳ ta hơi hơi híp mắt khi, hẹp dài mắt phượng giữa dòng lộ ra một mặt lanh quang. Vì đối phó chúng ta, phía sau màn người thật đúng là hạ đại công phu. Cuối cùng một cái loại người quái vật ngã xuống đất sau, từ nó trong thân thể lại lần nữa buộc phát ra một đám biến dị con nhện, lớn mạnh nện đàn. Nguyên Ấu Sam làm không có biến chủng năng lực kim tử kỳ trước chạy, tìm cái an toàn trốn tránh. Sát không xong nhện đàn làm nàng thể sắc và tinh thần mỏi mệt, bực bội bất an. Ở cảm nhận được trong không khí khác thường dao động, nàng ngẩng đầu hướng tới dao động phương hướng nơi phát ra nhìn lại, nửa trong suốt trong mắt chung mang theo lạnh lùng lệ khí. Chỉ thấy tầm mắt cuối, một nam một nữ hai bóng người chậm rãi xuất hiện. Nam nhân vóc dáng lại cao lại gầy, quang xem thân cao cơ hồ cùng kỳ tà giống nhau cao, sinh một trương hoa hoa mặt biểu tình đạm mạc, nhìn kỹ khi là ở thất thần phát ngốc. Mà một cái khác nữ tử hiển nhiên là mấu chốt nhân vật. Nàng quần áo nóng bỏng dung mạo quyến rũ, trên cổ hốn lượn một cái sớm đã đóng vảy vết thương, tiểu một cái tinh tế chân ngồi ở một con giống miêu cẩu như vậy đại biến dị con nhện trên sống lưng, phong tình vạn chủng. Đối thượng Nguyên Ấu Sam tầm mắt sau, nữ nhân nũng nịu mà kinh hô một tiếng, thật đúng là giống mắt ưng nói được như vậy, hảo tuấn nam nhân nha, tiểu muội muội, có thể đem bên cạnh ngươi cái này xoái ca nhường cho tỷ tỷ sao? Giọng nói của nàng gian mang theo thành thạo đùa bỡn, phảng phất căn bản chưa đem Nguyên Ấu Sam cùng kỳ tà để vào mắt. Ở nghe được mắt ưng ngay mắt, Nguyên Ấu Sam cánh môi một nhấp, còn có cái gì không rõ? Người chơi. Trước mắt hai người kia là cao cấp người chơi, là mắt ưng cùng Du Cầm đồng đội, nữ nhân này năng lực thực rõ ràng là biến dị con nhện loại, cố ý nhằm vào bọn họ. Tại ý thức rõ ràng kia một khắc, Nguyên Ấu Sam liền nghĩ tới chính mình gian lận vũ khí sắc bén, bất động thanh sắc mở ra trò chơi giao diện, nhìn mặt trên bay nhanh xoát động làn đạn. Vì không ảnh hưởng chính mình cảm xúc cùng tâm tình, càng vì tránh cho lòi, nàng thế giới này nghiêm khắc khống chế chính mình muốn nhìn làn đạn tâm. Khoảng cách thượng một lần cơ lạc mở, đã qua gần một tháng. Có 229.813 người đang ở quan khán đánh số 45.969 người chơi phòng phát sóng trực tiếp. Hiện giờ quan khán Nguyên Ấu Sam phòng phát sóng trực tiếp người đã phá 20 vạn đại quân, mỗi thời mỗi khắc làn đạn đều rất nhiều, thực mau nàng vẫn là từ giữa thấy được biết đối diện hai người trong mộ, phát hiện trước mặt này hai người thân phận năng lực. Chân đương biển, B cấp người chơi, đã trải qua 10 tràng phó bản so đấu, năng lực vì hoa hồng biến chủng, đặc thù loại. Trịnh Duyệt, B cấp người chơi, đã trải qua 15 tràng phó bản, là thiếu chút nữa là có thể thăng cấp vì A nguy hiểm phân tử. Năng lực biến chủng vì con nhện biến chủng, đặc thù loại.